chỉ có hiện tại lò chung này vài món mới xưng được với là thiên phủ kỳ chân, huyền môn chí bảo. Từ ta nguyên thần hai phần có sau, này giới trung liên can đại sự đều giao từ Minh Hà xử trí mưu hoa, cố nhiên là bởi vì ta này thân phận kinh doanh không dễ, mà thế giới này lại rất có giá trị, không đáng giá vì chủ thần mà tổn thất rất nhiều, cũng có bảo hộ bản tôn, lấy Minh Hà gánh vác nhân quả ý tứ. Nhưng chung quy có một ít nhân quả, là bản tôn thân hệ, Minh Hà chia sẻ không được. Nếu là ta mưu hoa thỏa đáng, Minh Hà đảo mắt liền muốn thi giải, đầu nhập chủ thần khống chế thế giới, này trung thổ đại lục liền can công việc, còn phải ta tới tiếp nhận. Kể từ đó không bằng sớm làm chuẩn bị. Trần Ngang nhìn chính mình trước mặt lò hỏa dần dần bình ổn, lửa to luyện 9 ngày, trong đó pháp bảo hỏa hậu dần dần viên mãn, một kiện trói lọi kim vòng từ lò hỏa trung nhảy sắp xuất hiện tới, cuốn lấy một địch hồng lăng, dừng ở Trần Ngang trước mặt, kỳ quang dần dần giấu đi, chỉ để lại hai cái cũng không thấy được đồ vật, dừng ở khăn gấm thượng. Càn khôn vòng, hôn thiên lăng. Trần Ngang thở dài nói, sắp đến đầu còn muốn học một hồi thái ớt chân nhân. Hắn tùy tay đánh ra một đạo cấm pháp, phong lò hỏa, chậm đợi lò trung còn thừa pháp bảo ôn dưỡng hoàn thành, chính mình lập tức ra đan phòng, hướng chủ điện mà đi. Lúc này Nam Hải Tiên phủ cụ đã hoàn thiện, 9 tầng cung khuyết hết sức uy nghiêm trắng lệ, kỳ hoa dị thảo nơi trốn, hải ngoại trung thổ khó gặp linh dược chỗ nào cũng có thể nói Tử Vân cung, Đông Nam Hải ngàn vạn năm tinh tiến. Ban đầu hải nhãn trung kia khẩu hàn tuyển chuyển qua chủ điện sau giếng trời bên trong, hóa thành một phương hàn trì, bên cạnh tái có mấy chục loại hỉ âm hàn linh thảo, trong ao còn có Trần Ngang rượu thủ điểm hóa tam tinh mỹ nhân nhiêm. Khai phủ sau, Trần Ngang lấy Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa điểm hóa chúng nó nội đan trung sứa huyền âm chi chất, hóa hợp tâm dương, hiện giờ này đó dị chủng, cụ như dâu vàng nô giống nhau, thoái hóa trở thành nhân chủng, làm trong cung thị nữ. Ngày thường cũng ở trong ao hưu điểm tu hành, chỉ là nguyên thân biến thành một loại dị chủng hàn ly, ở nước ao trung du lịch. Nam Hải Tiên phủ không thể so Nguyệt Nhi đảo Tiên phủ, chính là Trần Ngang một mình sáng lập tu hành chỗ, có 9 khúc hoàng hà trận bổn trận tọa trấn, bình thường kim tiên cũng không dám nhẹ phạm. Trần Ngang tại đây giới thu quát một chút của cải, phần lớn tồn tại nơi này, không nói trong đó cấm chế vội vàng, pháp bảo trận pháp vô số, liền nói này Châu cung lấy Mỹ Ngọc xây, mảnh tịch lấy dao lang diệt liền. Hải nhãn rộng lớn mấy vạn, đã thành phụ cận hải tộc, dân cư tị nạn chỗ, ngày xưa ở hải nhãn hoang tiểu thượng Trần Ngang cùng Minh Hà một hồi tranh đấu, sinh sôi làm hải dường nâng lên mấy chục cái đảo tiểu, vờn quanh hải nhãn đông nam, có mấy ngàn bình phạm km thổ địa, hiện giờ đã có người du hành dân cư từ giữa thổ di chuyển mà đến. Tại đây lập quốc cắm dễ. Trần Ngang ra cửa cung sau, liền đánh ra mấy sâu. Pháp quyết, dâng lên mấy đạo lâu bài, một đạo chánh bảng ghi chép tạm thời phường dừng ở đại điện phía trước, phong bế chủ điện đại đa số lầu các. 360 tòa thạch đèn sáng lên, quay chung quanh 9 tầng cung khuyết bên trong, linh dược, đan phòng, bảo khố, tu luyện lầu các, điện tịch sở tàng chỗ, toàn ẩn vào 9 khúc hoàng hà trận sáng lập bí ẩn không gian bên trong, trừ bỏ mấy cái đồ nhi thường thường xuất nhập nơi. Địa phương khác trong nháy mắt giấu giếm sát khí, Trần Ngang lại khi tự nhiên không sợ có người trộm lẻn vào, hiện giờ hắn muốn ra cửa, liền đem tiên phủ cấm chế mở ra, hoàn chỉnh cửu trọng cung quyết, nháy mắt đã bị chín. Khúc Hoàng Hà đại trận phân cách thành vô số độc lập không gian. Lăng Sa bị này phiên động tĩnh kinh động, vội vàng xuất quan tới xem, nhìn thấy Trần Ngang vội vàng túi người hạ bái, sư tôn vạn an. Trần Ngang xem nàng tu hành còn tính cần cụ, liền chỉ điểm vài câu, sau đó nói, vi sư ngày gần đây tính toán thiên cơ. Biết chúng ta đại địch Minh Hà lão tổ, ở trung thổ có rất nhiều bố trí, nếu là làm hắn thực hiện được, hải ngoại liền có thập phần không an bình, chịu trung thổ lãnh tụ phái Nga Mi tương mời, liền muốn đi trung thổ một chuyến, phá hư kia lão ma tính kế. Hơn nữa vi sư ở trung thổ còn có 3 cái đồ nhi, rất nhiều bạn tốt, không bị kia Minh Hà ỷ lớn hiếp nhỏ, không thể làm hắn hại đi. Ngươi liền ở trong phủ trông coi môn hộ, không được cùng kẻ gian lui tới, một lòng thanh tịnh tu hành, nếu có chuyện quan trọng, nhưng nhập chủ điện hướng ta cũ tòa khâm chúc. Vi sư liền sẽ tự biết. Dứt lời trong tay háo bay ra một đạo kim mang, thả ra tạo hóa kim thuyền, dắt trong tay háo xích mãng, sau đầu viên quang, nhắm thẳng trung thổ mà đi. Tạo hóa kim thuyền bị Trần Ngang dốc lòng tế luyện, hiện giờ cấm chế bất phàm, đối ứng thiên tinh dịch chuyển độn quang dưới, lui tới trung thổ mấy vạn vạn dặm, chỉ là một cái chớp mắt liền đến. Trần Ngang chưa đi mặt khác, trước ngừng ở nơi ở cũ Tê Hà dưới chân núi, bắt túc hướng trên núi đạo quan mà đi. Mấy năm chỉ có vết chân, đạo quan bậc thang trước rêu xanh loang lổ. Một phiến loang lổ màu son cửa gỗ khẩn dấu. Chỉ có trước cửa hai viên lão cây mai, hiện giờ thân cây thương củ như lòng, cành lá tốt tươi, Trần Ngang nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, chân khí chấn động liền giải khai trên cửa cấm chế, bên trong tình hình như nhau văng tích, đại điện bên trong kia một chiếc đèn như cũ trường minh, tay phải nhẹ nhàng một chút, tam muội luyện ma chân hỏa hóa thành tinh điểm ánh lửa, nhắm thẳng đèn sáng chỗ đi, nhất thời quang mang triệt lượng. Lúc này, khoảng cách Trần Ngang rời đi Tê Hà Sơn vừa lúc 3 năm. Đứng ở trong viện, Trần Ngang nhìn quét hoang vắng rách nát Tê Hà xem, trong tay háo hai kiện pháp bảo đột nhiên lập lòe tia sáng kỳ dị, Trần Ngang cũng không ngoài ý muốn, đem chi lấy ra, tùy tay hướng về phía trước một ném, liền hóa thành kỳ quang trốn vào sau núi. Tê Hà Sơn Lạc Vân trong động, nữ tu Mạnh Hà Thường đỗng nhiên kinh thấy ngoài động một đóa phân trình ngũ sắc vân chi đại tỏa ánh sáng hoa, này thượng một quả đấu đại ngọc trứng nhảy bắn cái không ngừng, chính mình ái hạc cuống quýt dừng ở vân chi mặt trên, lấy cánh trấn an kia ngọc trứng, lại áp không được nó. Hạc Nhi, Hạc Sinh làm sao vậy? Mạnh Hà Thường vội vàng đi vào vân chi phía trước, mặt ủ mày chau nói: "Này đóa vân chi lai lịch kỳ lạ, chính là một lò kỳ đan một chút đan khí rừng ở Lạc Vân trước động trưởng thành, cùng Hạc Sinh có rất sâu duyên phận, Mạnh Hà Thường đã sớm phát hiện, Hạc Sinh chỉ có tại đây vân chi phía trên mới ngủ an ổn, này hạc còn sống chỉ là một cái ngọc trứng chưa dựng hóa ra, liền đã thập phần bướng bỉnh, ngày thường nghịch ngợm gây sự, liền chính mình vẫn là cái trứng đều không ngại ngại, nhưng cũng không có hôm nay như vậy đại động tác." Còn chưa chờ nàng xem xét rõ ràng, liền thấy một đạo kim quang bọc một đường hồng quang từ ngoài động bắn nhanh mà đến, đầu nhập ngọc trứng bên trong, không đợi nàng thấy rõ ràng liền hóa thành hư ảnh, biến mất ở ngọc trứng bên trong. Ngay sau đó liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên thành, chỉ đem Mạnh Hà Thường ái hạc sợ tới mức loạn nhảy, còn tưởng rằng ngọc trứng bị thứ gì đánh vỡ. Há liêu cái khe cư nhiên thật sự ở Hạc Sinh trong suốt ngọc nhuận trứng sắc thượng xuất hiện, bất quá tựa hồ là từ nội hướng ra phía ngoài mở ra. Ngay sau đó một con tay nhỏ túm một cái kim hoàng hoàng cương vòng, lập tức tạp phá ngọc trứng, vọt ra. Một cái giòn sinh thanh âm từ bên trong vang lên, truyền ra tới nói: "Hạc nương, bà vũ, sư phó." Chương 160, ba đàn hải sẽ đại thánh truyền, đại hại vô cùng lao ma đầu. Mạnh Hà Thường thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử đứng ở nơi đó, trong lòng không biết có bao nhiêu yêu thích, không nói Lạc Vân trong động một người một con hạc đem hắn nhìn đến càng trong mắt giống nhau. Chính là tịnh minh hành tẩu trung thổ là lúc, thường thường cũng muốn trở về nhìn xem cái này tiểu đồ đệ, ngay cả Trần Ngang trốn đi Hải Vương 3 năm, thượng nhớ rõ trở về nhìn xem cái này chính mình một lò đan luyện ra tới tiểu gia hỏa ba. Có thể nói vạn thiên sùng ái, phố vừa ra thế liền có Trần Ngang cho hắn an bài pháp bảo, như vậy hào hoa xa xỉ, trung thổ đạo môn trung cũng chỉ có 2-3 gia có tự tin. Trần Ngang nếu không phải chiếm cứ hải ngoại chính thống, khai phủ tứ hải bên trong, cũng làm không đến lấy pháp bảo tới đánh thưởng hậu bối chuyện này. Bực này hành vi từ trước đến nay là chỉ có phái Nga Mi bực này đại thổ hào, mới làm được đến đệ tử đời thứ hai tùy tay một cái thiên phủ kỳ chân, động một chút cửa bên chính là khổ tâm luyện liền trí bảo. Mạnh Hà Thường vui sướng mặc danh, đem Hạc Sinh lăn qua lộn lại nhìn mấy chục biến, càng xem càng là yêu thích, thẳng hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực, qua đã lâu mới nhớ tới phía trước dị tượng, nói, Hạc Sinh vừa ra sự, liền có hai kiện bất phàm pháp bảo tới đầu, nhất định sự ra có nguyên nhân, hắn tuy rằng theo hầu bất phàm, chính là trời sinh thánh nhân, cảm thụ mà sinh, nhưng rốt cuộc nhân quả đơn giản, không phải Tịnh Minh đại sư tặng cho, đó là Trần Ngang tiền bối đầu tới. Ta xem kia pháp bảo tới khi kim quang khởi tự dưới chân núi, hay là Trần đạo hữu từ hải ngoại đã trở lại. Liền đem Hạc Sinh tiểu tâm bông, lại thấy kia đóa ngũ sắc vân chi bỗng nhiên thành thục rơi xuống, năm đóa chi vân tụ tập một đoàn, bỗng nhiên bao bọc lấy tiểu Hạc Sinh, linh chi bộ dễ hóa thành một địch hệ mang, bên cạnh linh hạc đem nó điêu ở ngoài miệng, đúng là một cái tốt nhất tá lót. Mạnh Hà Thường thấy tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng biết hạc từ nhỏ lịch rốt cuộc bất phàm, có này dị tượng tuy rằng càng thêm khiến người kinh dị, nhưng cũng không phải cái gì cực kỳ sự, liền dặn dò hảo linh hạc hàm hảo Hạc Sinh, tùy chính mình đi trước dưới chân núi Tê Hà xem tìm tòi. Mạnh Hà Thường hướng Lạc Vân động đi ra ngoài, đó là một giới thanh bình, phía dưới là huyền nhai vách đá, bình thượng là cỏ cây vinh hoa, linh dược điểm xuyết, mây tía tương tề, Mạnh Hà Thường dưới chân một đốn, liền có một quả đồng hoàn từ nàng mảnh khảnh thủ đoạn bốc ra. Rơi trên mặt đất, ngũ sắc đám mây tức khắc kia chỗ quần quận sinh ra, đúng là Tịnh Minh tặng cho, từ chân ngang một lần nữa tế luyện kia kiện pháp bảo, Nam Vân Hoàn. Mạnh Hà Thường thừa nó dựng lên, không nhanh không chậm hướng Tê Hà xem chạy đi, mới đến phụ cận liền nhìn đến cổ quan nội một chút đèn sáng trường minh, ít ỏi hương khói từ từ dâng lên, đang xem trước cửa rêu xanh hãy còn có đủ ngân, loang lổ cửa gỗ hờ khép, liền biết đã có người vào ở, nàng dừng ở chủ điện hôm trước giếng phía trên. Thấy một thiếu niên đạo sĩ từ chủ điện bên trong thong thả ung dung đẩy cửa ra tới. Ngay sau đó gật đầu cây nói, hồi lâu không thấy, Trần đạo hữu phong thái như cũ, chính là từ hải ngoại đã trở lại. Trần Ngang cười nói, ta ở hải ngoại tránh được một tảng lớn gia nghiệp, lân cận tính đến Hạc Sinh sắp sửa xuất thế, ta nhưng không chuẩn bị đem này đồ nhi nhường cho Tịnh Minh làm tiểu hòa thượng, vừa lúc ta ở hải ngoại kết thù một cái đại địch, đến tột cùng nhiễu trung thổ bất an, liền đoạt ở Tịnh Minh phía trước trở về, đem Hạc Sinh đồ nhi thu tại tòa hạ. Kia Tịnh Minh lão hòa thượng, hóa duyên 3 năm, tả hữu bất quá mấy gian am ni cô, hiện giờ ta ở hải ngoại có 3 lượng cái tiên phủ, chiếm cứ mấy trăm dặm, hết sức khí phái, ta đảo muốn xem lần này hắn lấy cái gì cùng ta tranh. Mạnh Hà Thường che miệng cười nói, Tịnh Minh đại sư khổ hạnh 3 năm, hiện giờ trung thổ thế cục dung chuyển, ngay cả thiện tin nhân gia cũng không có lương tâm, sợ là liền am ni cô đều kiến không đứng dậy. Tiền bối ngươi chẳng những có cổ xem nhà cửa tam tiến, ở hải ngoại còn có tiên phủ, nghĩ đến hắn là đoạt bất quá ngươi. Nói giỡn một hồi, nàng liền nghiêm mặt nói, đạo hữu pháp lực xa ở ta phía trên, có thể cùng ngươi là địch giả, ta bản bằng không thượng cái gì. Nhưng rốt cuộc có thể tận cái tâm lực, có không báo cho người này là ai. Trần Ngang mỉm cười nói, người này là ngàn năm hơn trước tán tu cô hạo tử thi thể biến thành sinh cổ hạt bạn, bị tiền bối tiên nhân xích trượng chân nhân cấm phong với Nam Hải hải nhãn, vạn tái hàn tuyển dưới, nghề hà tây không động tà phái giáo chủ hiên viên pháp vương quay phá, phái đồ đệ ý đồ đem này giải phong. Huyết tế hắn gần nhất luyện tập một môn tà thuật, há liêu kia hạn bạc không phải bình thường, thế nhưng phản đem đồ nhi hại chết, mượn này lột sắc vì đại A Tu La vô thượng ma khu. Khi đó ta cũng bị hắn đưa tới, lại phát hiện hắn quỷ kế, mượn dùng xích trượng chân nhân cấm chế, phản đem này chấn áp phong ấn, sau lại bị hắn chạy mất một cái nguyên thần, liền tiến đến truy tìm diệt sát. Chỉ tiếc hắn vận số chưa hết, phản ở đuổi giết trên đường, hại chết vô số hải ngoại đồng đạo, luyện thành chức cổ không có huyết ma, thiên ma hai đại đạo thống. Cuối cùng ở Nam Hải hải nhãn một hồi chém giết, may mắn đem này trục xuất, lại bị hắn cứu đi thân thể, bỏ chạy đi trung thổ. Trần Ngang dăm ba câu đem biến cố giảng thuật rõ ràng, Mạnh Hà Thường một trận bừng tỉnh, nói, này ma tin tức ta cũng nghe quá, chỉ nghe nói có không thế chi huy, hải ngoại vô số đồng đạo vì hắn làm hại, ngay cả tà phái, ma đạo hai cái đại tông sư, hiên viên pháp vương cùng độc long tuấn giả, cũng bị hắn giết chết, thần hình đều diệt. Đông Hải tam tiên ba vị tiền bối tiến đến hàng ma, đều bất lực trở về. Nghe hắn tới trung thổ, hảo chút đồng đạo đều nhân tâm hoảng sợ, hiên viên pháp vương cùng độc long tôn giả đều là người tu đạo trung lao tiền bối, một cái chỉ huy phương Tây ma giáo, uy danh hiển hách, một cái tiềm tu nhiều năm, lại cũng không dung khinh thường, lại tại đây ma thủ trung ứng kiếp, nhân gia đều nói, đây là gần ngàn năm lấy hàng, ma uy đệ nhất hung đồ. Chưa tưởng thế nhưng là tiền bối đại địch, có thể bại này ma, tiền bối thần thông pháp lực khiến người khâm phục. Mạnh Hà Thường vẫn là lòng có dư thẹn nói, ta có mấy cái đồng đạo ở hải ngoại. Cũng nghe nói qua, hải ngoại cửa bên trong một vị tiếng tăm lừng lẫy Bạch Nham lão tổ, ở nhà Quảng mời đồng đạo, phó hắn trăm tuần đại yến, lại gặp Minh Hà lão ma, thế nhưng kể hết bị hại, cả nhà tử tuyệt, Bạch Nham lão nhân cũng là nhiều năm tán tiên, thế nhưng cũng không đánh trả chi lực, cho nên khi đó hải ngoại bế quan, xa độn giả vô số, nghe hắn tới trung thổ, rất nhiều đồng đạo đều nhắm chặt cửa động. Không để ý tới ngoại sự, lại cũng nghe nói vài vị đức cao vọng trọng tiền bối, dục tiêu trừ này ma. Trần Ngang mới âm thầm cảm thán Bạch Nham lão nhân cư nhiên cũng là tiếng tăm lừng lấy tiền bối tán tu, Minh Hà thủ hạ tử thương rất nặng, nhưng là sao thời điểm luân được đến Bạch Nham lão nhân bài hào nhập tòa. Hải ngoại chết đi kia một bãi người, Bạch Nham chỉ sợ liền trước 10 cũng bài không đi vào. Lại nghe nàng đem những cái đó đức cao vọng trọng tiền bối tên họ nhất nhất báo cho, thỉnh hắn đi liên lạc trừ ma, Trần Ngang cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, lại một cái cũng không nhận ra được, nghĩ đến cũng là Bạch Nham lão nhân này bối, chúng ta Trần lão ma đầu khỏe mắt rất cao. Chỉ có tam tiên nhị lao cấp bậc này số người, mới có chút xem trọng. Giống Bạch Nham như vậy bản lĩnh, liền tên đều lười đến nhớ. Nhưng Trần Ngang tổng không hảo nói thẳng, liền tìm lấy cớ nói, ngày hôm trước Nga Mi Diệu nhất chân nhân cùng ta gửi thư, nói kia lão ma ở Liêu Đông giết chóc rất nặng, hắn khung ta ba cái đồ nhi, thế hắn giết kiến nô mấy vạn đại quân, y đổ lấy nhân quả hãm cấu ta. Lại ở xuyên biên sáng lập cái gì thiên ma cực lạc giáo, làm hại sâu nặng, sáng lập một hư ảo thế giới. Chuyên môn gạt người tử vong đem hồn phách quăng vào đi. Phật môn vài vị đại năng, không đành lòng hắn như thế đãi hại chúng sinh, lập nguyện muốn trừ hắn. Tính đến hắn ở xuyên biên đại tuyết sơn hành tung, chỉ là này ma đầu tình tiến tấn, đã ẩn ẩn có hắn hóa tự tại thiên ma đạo quả, xưng được với là thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, phi này giới người trong bình thường có thể chống lại, liền mời ta đi Nga Mi một hồi, cộng thương trừ ma đại kế. Chỉ sợ vô pháp ở ứng mặt khác. 8. Chương 161 Phong hỏa trọng luyện Tê Hà xem, lên đường lại phó Nga Mi sẽ. Nghe được Trần Ngang nói như vậy, Mạnh Hà Thường liền không hảo lại mở miệng đề nàng những cái đó nói cao vọng trọng nhiều năm mệnh tu tiền bối. Trần Ngang cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa bên trung nhân vật hắn là gặp qua, những cái đó nhiều năm mệnh tu đều tu không ra cái dám tới tiền bối, hơn phân nửa mắt cao hơn đỉnh hạng người, có được đủ loại lập dị tính tình, Trần Ngang chính mình tính tình không tốt, đến lúc đó giết nhân ra mấy cái, nháo ra mấy chàng huyết quang thai ương tới. Bình thường không còn có Minh Hà cho hắn đỉnh lôi, ngược lại không đẹp. Hắn liền cười nói, hạc sinh trời sinh một bộ tiên cốt phong tư, chính là càn khôn thanh khí dựng hóa, hắn chưa xuất thế trước còn hảo, xuất thế lúc sau thiên cơ dần dần trong sáng, không biết có bao nhiêu tăng ni khất cái muốn tới tống tiền, tưởng gạt ta đồ đệ trở về cho bọn hắn đương đồ nhi. Hôm nay hắn ngọc chứng sáng lập, thanh linh khí trùng tiêu 300 trượng, tuy có ta luyện càn khôn vòng, hỗn thiên lăng ché lớp, không cứ gọi cửa bên người trong biết, lại cũng kinh động rất nhiều mệ tu con lựa chọc. Những cái đó người hói đầu nhất khó chơi, rõ ràng một bộ nghèo len ken thân ra, lại có các loại sau lưng tinh kế. Người thân là nàng nghĩa mẫu, 100 triệu không thể làm người lừa dối đi, ta ở hải ngoại vài tòa tiên phủ, vô số thân ra, nhất hiện rộng. Dứt lời lại cười thở dài lên, nếu không phải e ngại Tịnh Minh mặt mũi, hà tất như thế lan lộn, hắn mãi ta một lò đan khí dựng dục mà ra, cùng ta duyên phận quá sâu, chớ nói thu hắn làm đồ đệ, đó là dưỡng hắn vì tử, cũng là hợp nhân luân tình lý. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nếu lúc trước có ngôn, liền chờ Tịnh Minh mấy năm, chờ hắn sau khi lớn lên, ngươi kêu hắn tự hành lựa chọn đi. Mạnh Hà thường biết hắn theo như lời hợp tình hợp lý, nhưng nàng trung quy thân thiết hơn Tịnh Minh một ít, Trần Ngang bản nhân lai lịch quá mức khó lường, nguyên bản chỉ là dưới chân núi tiểu trong quan một cái ngu dại đạo đồng, giác ngộ kiếp trước lúc sau, liền vẫn luôn cao thâm khó đoán, cho nàng cảm giác thoáng như vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy, liền Minh Hà lão ma bực này đáng sợ nhân vật, thiên cổ hạt bạn, vực ngoại thiên ma dáng thế hồn cùng theo hầu, đều không phải đối thủ, bị trục xuất hải ngoại, bực này nhân vật thật không hiểu kiếp trước ra sao lai lịch, đến tột cùng trong lòng lo sợ. Mạnh Hà thường tính ra, Trần Ngang giác ngộ kiếp trước bất quá 3 năm nữa, đạo hạnh pháp lực liền đã như trời cao mà thâm, hải huyền chi khoách, như vậy cổ xưa có thể nói nghe rợn cả người, Mạnh Hà thường cũng nghe quá một ít linh không tiên giới, thậm chí tử phủ thiên giới nghe đồn, thượng giới đế quân chi tử, đông cực đại hoang cự mục thần quân so chi cũng bất quá như thế mà thôi. Như vậy nghĩ đến, trong đó nội tình, thù vì đáng sợ. Có khi Mạnh Hà thường cũng tư sấn, này Trần Ngang muốn kiểu gì lai lịch, mới có như vậy đạo hạnh, trong lòng nghiền ngẫm, ước chừng cũng muốn thượng cổ kim tiên Quảng Thành Đại Thánh, thậm chí Thanh, Bạch, Xích, Hoàng Ngũ Đế bực này nhân vật, lại hoặc thiên cổ thủy thần cộng công thị, hỏa thần trúc dung thị, tới rồi huyền môn tam thanh như vậy cấp số, nàng lại không dám suy nghĩ. Như vậy cấp số sức tưởng tượng, thật sự không đủ để phỏng đoán Trần Ngang lai lịch, thế nào cũng phải gặp qua vô số thế giới sinh diệt, siêu thoát thuộc sơn này một góc. Nhìn chung vô số ngân hà vũ trụ, hết sức quảng đại thiên địa, mới có thể chạm đến một vài. Thục sơn địa giới nhân gian bất quá so Thái Dương tiểu thượng mấy lần một viên tinh cầu, mà năm xưa dị giới Trần giáo chủ vung lên thiên hà thổi quét, cũng có hệ ngân hà giống nhau mênh mông. Mạnh Hà thường đã có như vậy bận tâm chi tâm, lại quan tâm học sinh, như chính mình thân tử, ngôn ngữ chi gian liền có điều biểu lộ. Trần Ngang thấy nàng ậm ừ ứng phó, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ, cảm thấy học sinh cấp Tịnh Minh làm đồ đệ, ngày sau định có thể có cái chính quả. Nếu là làm Trần Ngang dạy dỗ, không chừng sẽ giáo thành cái gì, tựa nàng như vậy vì mẫu chi tâm, tổng cảm thấy đem hải tử giao cho hiểu tận gốc dễ Tịnh Minh càng tốt, mà giao cho Trần Ngang bực này uyên thâm khó lường nhân vật, thật không biết là phúc hay họa. Trần Ngang vẫn chưa có chỉ trích chi tâm, chỉ là nhàn nhạt nói, ngày sau liền làm hắn tự hành lựa chọn bãi. Trong lời nói thế nhưng không hề để Mạnh Hà thường bản nhân, Mạnh Hà thường lúc này mới đột nhiên chấn động, biết chính mình trong lòng suy nghĩ bị nhìn thấu, lập tức có chút cuốn bách. Vội vàng cáo từ mà đi. Đứng ở Tê Hà xem trong tiểu viện, Trần Ngang mặc cho gió núi thổi quét chính mình vào áo, cổ xem 3 năm chỉ có sửa chữa, có chút rách nát cổ xưa cũng là khó tránh khỏi. Trần Ngang chỉ là một lòng tay, một cổ càn thiên thuần dương chân hỏa thiêu thấu, chỉ thấy cổ xem nơi núi non vách đá toàn bộ hăng nước, lóa mắt chi gian sơn minh mà giận, thạch phí xa nóng chảy, chỉ là cuồn cuộn như núi lôi chi âm mà đi, đem núi đá trung đục các chi khí, tất cả đưa vào mà phổi trung hóa đi, trên núi cỏ cây trùng xa đều bị cấm pháp đưa ở giữa không trung, Tê Hà xem đi qua thái âm chân thủy mạch lạc càng thêm càng cổ sơ. Đợi cho phong hỏa sơ định, Trần Ngang pháp lực thu hồi, mới đưa tất cả cỏ cây một lần nữa trồng trọt, trùng xa bách thú chi thuộc, cùng với Tê Hà cổ xem, lại rơi trên mặt đất, núi này căn cơ đã là một lần nữa luyện quá, ngầm cấm pháp ẩn ẩn không phát, đó là Tê Hà cổ xem, một gạch một thạch cũng có cấm chế dựa vào, thế nhưng lại nhấc tay chi gian, đem nơi đây một lần nữa luyện vì một chỗ thanh tú phúc địa. Hoàn cảnh càng thêm càng lạ lướt nhưng, Trần Ngang phất tay dưới, từ hải ngoại quần đảo bên trong thu thập 13 khẩu suối nguồn, một ít dị chủng có cây cũng tùy theo bị hắn bố trí ở trên núi, tuy rằng bên ngoài xem qua đi, vẫn là kia tiểu sơn cổ xem, kỳ thật nội bộ đã bất động. Linh khí bừng bừng phân chấn, trận pháp âm thầm chất chứa, so chi nhất chút tán tu cửa bên thiết lập tại Linh Sơn Đại Xuyên Trung Động Phủ, còn muốn hoàn thiện. Liên hậu viện kia một ngụm cổ gỗ đàn, cũng bị Trần Ngang nổ trồng một gốc cây dị chủng linh căn đi vào. Linh tính càng thêm càng nội liễm, Trần Ngang việc làm chỉ là thuận tay tạo một phen chính mình nơi ở cũ, miễn cho có bọn đạo trích quấy rầy. Như thế tiềm tu mấy ngày, vài vị bạn cũ chưa có tin tức lại đây, Nga Mi Càn Khôn một hơi rượu nhất chân nhân thiệp đã phát đến, mắt thấy một đạo thuần bích sắc kiếm quang dừng ở sân trước, Trần Ngang duỗi tay nhiếp nó đến trước mặt, từ một phen linh tính phi phàm phi kiếm thượng gỡ xuống rượu nhất chân nhân thiệp, mặt trên nói khách khí, thỉnh hắn 3 ngày sau Nga Mi Sơn một hồi, Trần Ngang liền để bút hồi phục hai câu, đem phi kiếm thả lại. Trần Ngang chính mình cùng Nga Mi đến không có gì ích lợi xung đột, đại cục thượng xem, hai phương thậm chí rất có thể hợp tác địa phương, càng không cần phải nói thượng giới trưởng Mi chân nhân quan hệ đều đã đả thông, lúc này mới phóng Minh Hà đi ra ngoài lan lộn, tự sấn Minh Hà nháo ra cái gì đại sự tới, đều không đến mức khiến cho linh không tiên giới, thậm chí thiên giới can thiệp. Nào biết đâu rằng Minh Hà như vậy có thể lan lộn, thiên ma cực lạc giáo một chuyện, thật sự nhéo đám lửa chọc kia trứng, muốn bọn họ mệnh căn tử, như vậy tình hình dưới. Khó trách Nga Mi muốn thỉnh Trần Ngang một hồi, thương nghị trừ ma việc, bất quá dựa vào Minh Hà tính tình, trừ ma một chuyện chỉ sợ hơn phân nửa sẽ biến thành bị ma trừ. Nếu là làm hắn buông tay làm, này giới kiếp số không biết muốn diễn hóa nhiều lợi hại. Cũng may mặt mũi thượng Trần Ngang vẫn như cũ là Minh Hà tử địch, ở trong đó thượng có cứu vãn đường sống, bằng không mắt thấy là một hồi chính tà đại chiến, đạo tiêu ma trường đại kiếp nạn, nháo tàn nhẫn, Minh Hà chưa chắc không dám đem thiên khải đưa tới, đến lúc đó là lòng trời lở đất một hồi kiếp nạn. Với Trần Ngang cũng không có chỗ tốt, ngược lại chậm trễ tra sát chủ thần chính sự. Trong nháy mắt 3 ngày tức quá, Trần Ngang liền lên đường mà đi, hóa thành một đạo độn quang hướng Nga Mi Sơn đi. Chương 162, Túc Thế Nghiệt căn cười hòa thượng, nhất hảo tâm Trần chân nhân. Khác nói rượu nhất chân nhân thỉnh Trần Ngang ở Nga Mi đi gặp, mệnh ra cắt cảnh ta ở sơn trước chờ, Đông Hải Tam Tiên đều đã từ câu ngao cơ chuyển đến, cho nên cười hòa thượng cũng có thể thoát thân, ở Nga Mi tu hành, nhìn thấy ra cắt cảnh ta đi trước sơn trước. Liền kêu hắn nói, Gia Cát sư huynh đây là đi nơi nào? Gia Cát cảnh ta thấy trạng dừng bước nói, trưởng môn sư thúc mệnh ta đến sơn trước chờ một vị tiền bối đi gặp, cười sư đệ, việc này trưởng môn sư thúc luôn mãi quan tâm ta, nói đến vị tiền bối này thân phận bất phàm, sư đệ thiết không thể hỏng việc. Gia Cát cảnh ta nhất quán hiểu biết chính mình cái này sư đệ tính tình, bởi vì cực chịu sủng ái, liền có chút nuông chiều, tuy rằng bản chất thuần lương, lại có chút vô pháp vô thiên lớn mật. Cũng may khổ hạnh đầu đà quản giáo cực nghiêm, chưa từng quán ra hắn vài phần kiêu ngạo tới. Nhưng cười hòa thượng trong mắt chuyển động trong lòng có chút chú ý, hiển nhiên ra cắt cảnh ta còn là xem nhẹ cười hòa thượng can đảm, này quân chuyển thế 2000 năm, trải qua số kiếp, có thể thấy được này túc nghiệt sâu nặng, nhất thời cười nói, ra cắt sư huynh cũng biết là vị nào tiền bối, thế nhưng dẫn tới trưởng môn sư thúc như thế thận trọng. Ra cắt cảnh ta cũng không hoài nghi, nói, là hải ngoại Nam Hải tiên phủ chủ nhân, Trần Ngang Trần chân nhân, vài vị sư thúc thỉnh hắn tới thương lượng trừ ma việc. Phía trước hải ngoại Minh Hà lao ma tới trung thổ tác loạn, chính là hắn đại đối đầu, chọc ghẹo hắn 3 cái đồ đệ, đem chi dẫn vào tà đạo, Bạch Mi thần tăng ra tay cứu hắn đại đồ đệ Lý Hồng, cảm thấy cùng kia Lý Hồng có duyên, liền tưởng thỉnh Trần chân nhân nhường cho hắn một cái đồ đệ. Cười hòa thượng kinh nghi nói, này Minh Hà lao ma ta biết, chính là hải ngoại gần đây một cái lợi hại lao ma đầu, nghe nói là ngàn năm hạn bạt thoái hóa đại A Tu La ma đầu, tham công tạo hóa, sư phụ ta từng đi trừ ma, bị hắn liền phá vô hình kiếm đột. Trở về đã cảnh cáo ta một lần. Chính là kia Trần Ngang là người phương nào? Lại có bản lĩnh cùng hắn đối nghịch. Gia Cát cảnh ta nghiêm túc nói, sư đệ thiết không thể xem thường vị tiền bối này, nghe nói Nam Hải Minh Hà tác loạn là lúc, đó là vị tiền bối này đem hắn bại tẩu. Cười hòa thượng càng vì khó chịu, trong lòng tức giận nói, Minh Hà lão ma bại tẩu Nam Hải, chính là sư phụ ta cùng tiểu Nam, tâm như các vị tiền bối hợp lực việc làm, há từ hắn một cái lừa đời lấy tiếng hạng người tham công. Liền chính mình ra đồ nhi bị khi dễ, đều phải Bạch Mi tiền bối xuất đầu, đến tột cùng có vài phần bản lĩnh vẫn là hai nói. Sư phụ tu dưỡng thâm hậu, không để bụng bực này hư danh, ta lại không thể làm hắn được tiện nghi. Không bằng lấy vô hình kiếm độn tránh ở một bên, làm hắn âm thầm nếm chút khổ sở, ném vài phần thù, tưởng hắn hiểu được sau tất sẽ xấu hổ hình thẹn, không dám lại làm bực này trộm danh việc, chờ sư phụ hỏi ta cũng có chuyện nói. Hắn ý niệm nhất định, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì tới. Chỉ là hướng ra cắt cảnh ta chào hỏi một cái, chính mình xoay người sửa lại luyện trong động phủ, ra cắt cảnh ta xem hắn trở về, mới yên tâm xuống dưới, triển khai độn quang đi trước Nga Mi Sơn trước chờ, hắn lại không nghĩ rằng cười hòa thượng mặt ngoài trở về tu luyện. Kỳ thật lấy vô hình kiếm ẩn thân đi theo hắn phía sau. Đợi cho Trần Ngang kiếm quang ẩn ẩn hiện ra, hắn mới đuổi ở ra cắt cảnh ta phía trước ngăn cản đi lên, vô hình kiếm độn độ nhanh nhất, ra cắt cảnh ta còn chưa nhìn đến độn quang, hắn liền xuất hiện ở hơn 10 dặm ngoại. Hiện hiện ra một cái tiểu hòa thượng thân hình, từ không trung ngã hạ, Trần Ngang nhìn đến có người từ giữa không trung ngã xuống, cũng hoàn toàn không kỳ quái, chỉ là một lóng tay liền phân ra một đạo kiếm quang, đem hắn nâng. Nhìn đến cười hòa thượng một người tại đây, liền hỏi, ngươi chính là Nga Mi môn hạ cao túc, vì sao từ không trung rơi xuống? Cười hòa thượng cười nói, ta ở tu tập một bộ Nga Mi bí pháp, chỉ là tập luyện không được pháp, mới bỗng nhiên từ giữa không trung trượt chân. Trần Ngang trong lòng minh bạch, mặt ngoài lại có chút ngạc nhiên, nói, Nga, đây là kiểu gì bí pháp, có như vậy kỳ quái yêu cầu. Cười hòa thượng trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, này liền muốn cho ngươi ra cái đại xấu. Nhà người khác bí pháp, há có thể dễ dàng hỏi thăm, người này như vậy hành vi có thể thấy được không phải thành thật hạng người, ta lại cũng không sai trách hắn. Lập tức trong lòng càng thêm đắc ý, trong miệng lại bừng tỉnh thực sự có chuyện lạ bộ dáng, mở miệng nói, chúng ta Nga Mi sau núi có một gốc cây tiên hạnh, ăn xong hai cái, liền có thể lạc sinh hai cánh, rơi phong lôi. Chỉ là có một chút, này cánh cần thiết trong lòng bức thiết, thấp thỏm lo âu, vội vàng muốn sinh ra hai cánh là lúc, mới có thể bỗng nhiên trường ra tới. Ta lúc này liền tưởng từ chỗ cao rơi xuống, chờ đến trong lòng sợ hãi vạn phần, vội vàng muốn sinh ra cánh, liền có thể trường ra hai cánh. Đáng tiếc vô luận như thế nào nôn nóng, đều không thấy nửa phần hiệu quả. Hắn nói xong lúc sau, trộm nhìn Trần Ngang, chỉ thấy Trần Ngang biểu tình đạm nhiên, chỉ là nhữ mày nói, như vậy tiên hạnh ta cũng nghe nói qua, chỉ là này truyền thuyết hư vô mờ mịt, nếu là thực sự có vật ấy, có không lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Cười hòa thượng trong lòng đại định, trong lòng cười nói, như vậy cửa bên nhân vật thật là nửa điểm quy củ cũng không có, ta lấy tiên hạnh lừa hắn, liền dự đoán được người này tham dục mãnh liệt, tất sẽ hướng ta thảo mớn. Đợi lát nữa hắn hướng ta mớn, ta liền lừa ra thân phận của hắn tới, lại giả ý nói nếu là Nga Mi khách quý, vật ấy liền đưa dư các hạ, chờ chính hắn từ phi kiếm thượng nhảy xuống, ta liền ẩn thân ở bên cạnh, đánh hắn mười mấy bổ nhào, xem hắn còn có mặt mũi tới Nga Mi. Trong tay lại không ngừng, móc ra hai cái thanh quả hạnh. Trần Ngang nhìn một lát, đông nhiên thở dài nói, cái này nhìn qua cũng thật không có gì cực kỳ chỗ. Tiểu hòa thượng ngươi có phải hay không lầm tin đồng môn chê cười? Cười hòa thượng thấy hắn không tin, vội vàng nói, ngươi nếu không tin, có thể xem ta, phía trước ta vô cớ xuất hiện ở giữa không trung, đó là hơn 10 dặm ngoại trên vách núi trường cánh thời điểm, bước ra một đoạn phong cánh, một cái nhấp nháy liền đến ngươi trước mặt. Ngươi nếu ở không tin, ta có thể cho ngươi ăn một cái, chính ngươi thử xem sẽ biết. Trần Ngang nói, ta đều không phải là không tin, chỉ là nhân thân quý nhất, trường một đôi cánh biến thành cái cầm thú dáng vẻ lại có gì bổ ích. Vẫn là các ngươi Nga Mi môn hạ sẽ chơi, giống chúng ta hải ngoại tán tu, chỉ hiểu được thao lộng phi kiếm, cũng không tưởng ở xương sườn trường ra hai cái cánh tới. Cười hòa thượng không có biện pháp, đành phải kích tướng nói, nếu là hải ngoại lai khách, không có bực này kiến thức ta liền không ngoài ý muốn. Này phong lôi hai cánh diệu dụng vô cùng, một phiên cánh, đó là 9.000 dặm, độn vô song, ngươi hải ngoại nhưng có bực này độn thuật. Trần Ngang chỉ là thở dài nói, nếu là chỉ có bực này bản lĩnh, tội gì lộng hai cái cánh ra tới, ngươi rỗi tay ra tới, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Cười hòa thượng giả ý rỗi tay ra tới, Trần Ngang ở hắn lòng bàn tay viết một cái độ tự, nói, ngươi niết ở lòng bàn tay, hướng trong tay ha một hơi, quắc, hướng về phía trước độn. Liền có cảm ứng, ta xem tu pháp không dễ, quá thấp địa phương nếu là không kịp trường ra cánh, liền có tánh mạng chi nguy, nếu là thân cụ pháp lực, tùy thời có thể giá phi kiếm ra tới, trong lòng lại không có gấp gáp cảm, như vậy cửu tiêu phía trên, nguyên tử thật cương trong vòng phi kiếm khó ra, có cao cư vạn trượng, lại có sung túc thời gian ứng đối, tất nhiên có thể làm ngươi tu thành. Cười hòa thượng nửa tin nửa ngờ, túm chặt tay phải, chiều lòng bàn tay ha một hơi, quắc, hướng về phía trước đột. Trần Ngang âm thầm thúc dục tạo hóa kim thuyền, thi triển thiên tinh dịch chuyển, nhất cử đem hắn dịch chuyển đến trận gió tầng trung. Cười hòa thượng mới hiện thân ra tới, liền bị vài cổ kịch liệt trận gió cuốn vào, đánh té ngã thổi xa, hắn bị khóa lại phong bên trong, liền đôi mắt đều không mở ra được, trời đất tối tăm, thân thể chuyển cùng con quay giống nhau, nơi nào còn phong đến ra phi kiếm tới. Trần Ngang đem thần thức thu hồi, mặc kệ cười hòa thượng ở trên trời chịu khổ, chính mình lắc đầu cười cười, liền hướng ra cắt cảnh ta chỗ đi. 8. Chương 163, đàn tiên sẽ đến Chu Thiên Ma, tiếp số chỉ một nhiều điểm xấu. Ra cắt cảnh ta chờ tới Trần Ngang, thi lễ sau, liền mang Trần Ngang hướng Đông Hải Tam Tiên cập rượu nhất chân nhân chỗ. Trên đường Trần Ngang cười hỏi, Nga Mi môn hạ cao túc quả nhiên tất cả bất phàm, ta lại đây thời điểm nhìn đến một cái tiểu hòa thượng, nói ở nơi đó tu luyện cái gì phong lôi hai cánh pháp thuật, lại là hảo ngoạn thần. Hắn nói này một câu, cũng đã tới rồi rượu nhất chân nhân chỗ, khi trước đi vào. Ra cắt cảnh ta không dám ngăn trở, chỉ là kinh hai nói, cười sư đệ. Vội vàng đi tìm hắn. Trần Ngang mới đến dưới lầu, liền có một đạo tiên quang tiếp dẫn, đặt chân mà đi, nhìn thấy lâu chung rất nhiều người trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đang ngồi nhưng đều là không thế cao nhân, không nói Đông Hải Tam Tiên ba vị đại cao thủ, đó là rượu nhất chân nhân vợ chồng đang ngồi, còn có Bạch Mi lão hòa thượng, Chí Công Thiền Sư, Tôn Thắng Đại Sư, Thiên Mông Thiền Sư cùng với Hảo Phong chân nhân thần đà ất hưu đám người. Quả thực là nhân tài đông đúc, trong này rất nhiều thiên tiên hạng người, lấy đi ra ngoài xâm lấn một cái vị diện đều không kha sầm. Càn khôn chính khí diệu nhất chân nhân phong tư cực giai, thoạt nhìn bất quá là cái 3-40 trung niên đạo nhân, hắn minh triều trùng kỳ nhập đạo, nhưng đã mấy đời nối tiếp nhau tu hành chính thế, thứ 6 thế áo xanh khách khi đã là ngàn năm hơn trước, một thân pháp lực thần thông sâu không lường được. Hắn thấy Trần Ngang đi vào lâu nội, cười nói, chính là hải ngoại Trần đạo hữu giáp mặt. Trần Ngang cười nói, đúng là Trần Mỗ. Diệu nhất chân nhân liền cảm khái nói, này giới hung ngoan dư độc cực quảng, lúc trước xích trượng chân nhân di hùng, ngàn năm hạn bạt biến thành ma đầu minh hà này bối, cầm hung trừng ác hoành hành hải ngoại, thế nhưng không thể chế, còn dựa vào đạo hữu pháp lực thông huyền, mới loại bỏ này ma, chỉ là đáng tiếc rất nhiều hải ngoại đồng đạo ách nạn. Hiện giờ 500 năm đàn tiên đại kiếp nạn buông xuống, chính ta có 3 lần đấu kiếm, hải ngoại trung thổ cụ khai kiếp số, đạo hữu chính là hải ngoại đỉnh trụ, cùng ta Nga Mi cùng cầm chính đạo, trừng gian trừ ác, không để đạo tiêu ma trường, thật sự công lớn lao nào. Trần Ngang đạm nhiên nói, dư bất quá bản thân chi lực, như thế nào có thể cùng Nga Mi lãnh tụ chính đạo so sánh với. Lần này tiến đến, cũng là nghe nói tiểu đồ ở trung thổ, chịu kêu Minh Hà lao ma mọi cách tra tấn, lại nghe nói hắn làm việc ngang ngược, thế nhưng cả ngày ma cực lạc giới bực này tàn hại sinh dân chi ma pháp. Lại nghe Nga Mi chính là trung thổ chính đạo lãnh tụ, chúng ta hai nhà Tử Vân cung là liền tố có giao tình, như thế nào có thể an tọa hải ngoại, ngồi xem Minh Hà hắn càng hẳn rỡ. Nghe hắn lời này, đang ngồi Bạch Mi tôn thắng chờ chư vị thiền sư cụ vì gật đầu, Bạch Mi nhịn không được ngắt lời nói, lúc trước ta thấy đạo hữu môn hạ 3 vị đệ tử, cũng không đến chân truyền, ta xem kia Lý Ninh tâm tính đều hảo, có không dung hắn lại bái nhập ta môn hạ. Ngày sau cũng có thành tựu chính quả trông cậy vào. Trần Ngang cười nói, Lý Ninh là ta thủ đô, nhất kham tạo thành trọng dụng, hiện giờ chỉ là thuần hóa căn cơ, ta môn hạ đạo pháp cũng không lấy đồng nam vì trước, ngược lại càng chú trọng mài giũa căn cơ, bồi dưỡng tâm tính, 70 tu sửa hàng năm nói cũng không chậm, ta nơi này làm theo có linh dược đào tạo hắn huyết khí thọ nguyên, phản lão hoàn đồng, hiện giờ thế đạo phiêu diêu, hắn duyên pháp chưa đến, ấu nữ anh quỳnh khó khăn lắm sinh ra, niệm cập hắn thiên luân chi hưởng, cập vào đời mài giũa. Tâm tính chi muốn, không có truyền thụ bổn môn tâm pháp, chỉ đem nhân gian võ nghệ truyền ra, chính là trọng dụng, đều không phải là ký danh truyền thụ. Thần tăng sở thỉnh, thứ ta không thể đáp ứng. Bạch Mi chắp tay trước ngực, thiền sướng nói, thì ra là thế, là lao nạp vô trạng. Nghe được nơi này, Diệu Nhất chân nhân bỗng nhiên nói, Lý Ninh ấu nữ Lý Anh Quỳnh cùng Nga Mi rất có duyên phận, không biết đạo hữu nhưng chịu xá cấp Nga Mi, chuyển thừa nhị đại vật áo. Nàng kiếp trước cùng tổ sư Trường Mi chân nhân liền có túc duyên, tổ sư nhắn lại, Tam Anh Nhị Vân, rầm rộ Nga Mi liền có nàng một vị, còn thỉnh đạo hữu nhớ một vài. Trần Ngang trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể dư Nga Mi, chính là nàng chính mình phúc duyên, ta tuy rằng là nàng sư tổ, nhưng không cũng tất ngăn cản, nếu Diệu Nhất chân nhân nhớ mong, liền từ nàng chính mình quyết định đi. Diệu Nhất chân nhân thấy hắn đáp ứng, vẫn cứ Diệu Nhất chân nhân như vậy lòng dạ, cũng không khỏi giãn ra mày, Trần Ngang theo hầu thần bí khó lường, đó là tổ sư Trường Mi chân nhân thiên giới truyền thư, cũng nhiều có điều cố kỵ, bình thường Diệu Nhất chân nhân cũng không nghĩ trêu chọc cái này phiền toái, có thể mượn cơ hội này giải quyết việc này, xem như buông xuống một cái gánh nặng. Mấy người đàm luận một hồi việc tư, liền nhắc lại tiêu diệt ma chính sự. Diệu Nhất chân nhân nói, Minh Hà lão ma sơ ở Nam Hải trấn phong là lúc, còn cũng không thu hút, chờ đến hắn từ Trần Đạo Hữu trong tay chạy thoát, phân thần luyện thành biển máu nguyên thần, thân thể thoái hóa đại A Tu La vô thượng ma khu sau, liền ẩn ẩn vì thế giới ma đạo đệ nhất nhân, sau lại sát Hiên Viên Pháp Vương, Chu Độc Long tuấn giả, hải ngoại một hồi đại chiến, lập hạ huyết hà đại trận, có tương vô tướng không ma đại trận hai trọng ma trận, giết người vô tính. Hải ngoại cùng tế vẫn cư không còn, chính ma lưỡng đạo thân vẫn vô số, sư huynh khổ hạnh đầu đà cập tâm như thần ni cùng đi ngăn cản, cũng vì hắn sở bại. Ta cùng vài vị sư huynh, thần tăng nhiều này suy tính, theo hầu nhìn như rõ ràng, kỳ thật thật mạnh che lấp, khó phân thật giả, kinh Trần Đạo Hữu hoài nghi, chính là trước cổ hạn bạt thoái hóa thiên ma là lúc, đến vực ngoại thiên ma giáng xuống ma kiếp, bản ngã gặp nạn sau, hợp thiên ma phân thần mà thành có 102 ma đầu. Tao Trần Đạo Hữu đuổi đi hải ngoại lúc sau, đi trung thổ, tái tạo vô số sát nghiệp ác trướng, liêu đông một hồi đại kiếp nạn, dư ba ảnh hưởng sâu xa, hiện giờ tử thương mấy chục vạn là lúc thượng chỉ là kiếp khí chi thủy, hay còn có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau, hiện giờ lao ma nhập xuyên biên tàng địa, dục thống cùng tinh tú hải, tây côn luân liên can lao ma, với xuyên trung lập hạ thiên ma cực lạc chi giáo, tạo nghiệt vô cùng, kể từ đó, số trời đạo tiêu ma trường, sinh linh có khổ sở vô cùng. Chính đạo có chồng chứng sắp đổ chi nguy. Giá trị này nguy nan hết sức, thỉnh chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực, chu trừ này ma. Bạch Mi thiền sư bổ sung nói, thí dụ như dục giới chư thần lực, thiên ma sóng tuần vì đệ nhất. Xem này ma thần thông pháp lực, hoặc nhưng vì hắn hóa đại tự tại thiên ma vương, này pháp lực quản lý trung thiên ma huyết ma lưỡng đạo, hóa sinh đại tự tại thiên tử, đại A-tu-la ma vương, là vì đại A-tu-la vô thượng ma, đại tự tại thiên vô thượng ma, thần thông vô biên, pháp lực cũng không biên, mê hoặc địa giới chúng sinh vì đệ nhất ma kiếp. Thật sự thù vì khủng bố. Nay từng có ngôn, thánh nhân vô thường tâm, lấy ba tánh tâm vì tâm, sóng tuần cũng không thường tâm, lấy ba tánh tâm vì tâm. Hiện giờ sáng lập thiên ma cực lạc chi giới, thuận theo dục giới chúng sinh chi tâm, lưng đeo vô cùng tội quả, hóa một giới vì tường hòa, xử vô thiện ác, không có kết quả báo, vô xuất ly tâm, nôn, các loại sắc tướng, toàn về cùng ta trong đó ác nghiệt, không thể lượng kế. Hào phóng chân nhân nhíu mày nói, người này hành tung quỷ bí, lúc trước chúng ta không có 10 phần nắm chắc, lại thêm thiên cơ mông muội, mới vẫn chưa ra tay trừ ma, hiện giờ hắn nhập đại tuyết phía sau núi, vô tin tức, không biết hóa thành cái gì dáng vẻ đi mê hoặc nhân tâm, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ không thành. Trần Ngang nghe xong nửa ngày mới giải thích nói, Minh Hà không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất nhiên có 10 phần nắm chắc, người này ứng kiếp mà sinh, thừa kiếp số dựng lên, chúng ta lần này ra tay vì hắn thiết lập một kiếp, nếu là thắng cũng liền thôi. Nếu là làm hắn may mắn chạy thoát, thần thông pháp lực liền có không thể đo lường tăng lên. Phải biết rằng, thiên ma tu hành, đó là cùng chúng sinh thiết lập kiếp số. Kiếp số càng nặng, thiên ma tinh tiến liền càng nhanh. Cho nên chư vị kỳ thật cũng không có nhiều ít cơ hội, chỉ này một lần, nhiều thì điểm xấu. Chương 164, gấp gáp như hỏa ớt người gủ, im lặng vô tình Trần Chân Nhân. Trần Ngang lời này theo như lời, kỳ thật thập phần đúng trọng tâm, đang ngồi chư vị cao nhân vốn định gật đầu ứng hòa. Há Liêu Hảo phóng chân nhân thần đà ớt hưu lại đánh gãy Trần Ngang nói, cười nhạo nói, nghe đạo hưu lời nói, tựa hồ đối này Minh Hà Lao Ma rất có vài phần hiểu biết, lúc trước đạo hưu ở Nam Hải cùng dịch ra huynh muội hai cái gặp nhau là lúc, lại không có như vậy sáng tỏ. Khiến dễ thịnh là lúc, nhưng không thấy ngươi này khổ khổng. Ớt hưu này ác khí hảo không có tới từ, khiến cho khắp nơi kinh ngạc, diệu nhất chân nhân ý đồ mở miệng ngăn cản, lại bị ớt hưu ngăn lại, nói, người gù ta là cái thẳng tính tình, trong lòng tàng không được nói cái gì. Hôm nay nhìn thấy vị này Trần Đạo Hữu, cũng làm không ra cái gì hảo sinh khí mặt ngoài công phu, dễ Chu Đạo Hữu là cái quân tử, dù có lời nói, cũng không kể. Diệu nhất chân nhân, ngươi biết vì cái gì nói cập trừ ma việc, có tang tử chi đau dễ chân nhân không chịu tới sao? Ất Hữu đứng dậy, nhìn Trần Ngang lạnh lùng nói, vị này Trần Đạo Hữu tuy có trừ ma chi trí, nhưng kia Minh Hà một hồi huyết tẩy là lúc, lại cũng không thấy hắn nửa điểm động tác, dịch ra huynh muội một cái tánh mạng thả bị hắn bị mất. Bực này nhân vật tới tham gia chúng ta lần này trừ ma chi sẽ, ta người gù là không có gì hảo tin tức, chỉ nghĩ chỉ vào hắn hỏi một chút, vì sao có bực này thấy chết mà không cứu cử chỉ. Nay chờ vô có đảm đương hạng người, người gù xấu hổ cùng hắn cùng tòa. Hào phóng chân nhân. Bạch mi thần tăng xen lời hắn, hào phóng chân nhân nói quá lời, sinh tử có mệnh, Trần Đạo Hữu thả không phải cố ý. Bị này đường thượng rất nhiều người chú mục, Trần Ngang vẫn đạm nhiên đã đối, hắn cười nói, hào phóng chân nhân nói không tồi. Ta xác thật từng ngồi xem dễ thịnh ách nạn. Nhưng lấy chết người đều có lấy chết chi đạo, ta lại không phải dễ Chu đạo hữu, hà tất đại hắn quản giáo nhi nữ. Thiên hành hữu thường, tử sinh đều có đại đạo, kiếp số lưu chuyển, người tu đạo cũng có mệnh số, dễ thịnh mệnh đương như thế, bất quá mất tâm tính cửa bên tiểu bối, dù cho đã chết, lại có gì nhưng nói. Trần mô bất tài, tu đạo tìm thật, cầu được là đại đạo, tu đến là trường sinh, cũng không phải gì đó tiểu bối hộ đạo nhân, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Trần Mỗ cả đời tu hành không phải vì cứu người. Đừng nói là hắn dịch ra đã chết một cái, chính là thông gia ách nạn, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ là lực không thể cập, nửa đường cầu đạo thân vẫn thôi. Hào phóng chân nhân cùng này dịch ra có cũ, thưởng thức hai vị này tiểu bối, liền lúc nào cũng tương hộ, bực này yêu ai yêu cả đường đi chi tình, cũng có thể lý giải. Nhưng là, này cùng Trần Mỗ có quan hệ gì đâu. Nếu có tâm tình, sao không cứu vớt đại minh, tế sáng sớm hậu thế. Trần Ngang bỗng nhiên nhìn đang ngồi chư vị thần tăng, cao giọng hỏi, chư vị đại đức thánh tăng, chính là đại từ đại bi hạng người, hiện giờ thiên hạ lê dân như nấu như trừng, tứ phương chi cảnh, bạch cốt lộ giã, trung nguyên đại địa, dân chúng lầm than, hiện giờ này cả chiều trên dưới toàn là ăn thịt người chi cầm thú, tứ phương hoang dã nơi, càng có cực kỳ tàn ác chi trạng. Nam có di người lấy nhân vi nô, xuất thu thực người, Tây có xuyên biên tàng khu lấy người huyết tế, Bắc có lưu dân ngàn giảm, Đông có kiến nô tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trung nguyên đại địa lê dân ba cánh ngày ngày đêm đêm, có vô danh oan hồn lượn lờ, Minh Hà lão ma táng tận thiên lương, sang thiên ma cực lạc chi giáo, dạy người hướng chết. Dùng cái gì thành thiên hạ hỏa lớn? Chính là tứ phương ba cánh bỏ sinh tìm chết chăng? Trần Ngang từ bạch mi, tôn thắng đám người trên mặt nhất nhất nhìn quét mà qua, hỏi, dùng cái gì làm lê dân thấy chết không sợn? Dùng cái gì làm thiên hạ ba cánh vui với thiên ma cực lạc? Chư vị thần tăng, Phật hiệu nhưng cứu được đại minh, cứu được thương sinh. Hiện giờ thiên ma cực lạc giáo làm việc ngang ngược, chúng sinh coi Phật quốc thế giới vì địa ngục, hướng tới ma quốc cực lạc vì vãng sinh. Chư vị toàn là vào đời cứu người hàng người, dùng cái gì chỉ làm người hướng thiện bái Phật, chịu khổ chịu khổ. Người ta đều biết, hiện giờ thiên ma cực lạc giáo hung hăng ngang ngược, cũng không là minh hà mê hoặc nhân tâm, mà là chúng sinh toàn khổ, không chỗ giải thoát, Phật hiệu cứu không được chúng sinh, liền đừng trách chúng sinh hướng ma. Đó là bởi vì chư vị cao tăng đại đức, vô lực giải cứu thế gian này, không dám cùng ma biện pháp chứng đạo, đành phải trừ ma vệ đạo, diệt trừ minh hà cái này căn nguyên, rốt cuộc nếu là nhân gian nơi trốn Phật quốc, bình an hỉ nhạc, chư vị cũng vô pháp làm được. Trần Mô nói nhưng đối, chư vị không dám cùng nhân gian dây dưa, không dám vào đời cứu thế, bất quá là mông đôi mắt làm bộ nhìn không thấy mà thôi. Ất Hưu cười lạnh nói, người tu đạo có người tu đạo pháp lý, thượng có thiên điều đốc thúc, hạ có nhân quả dây dưa, nhân thế gian đều có nhân đạo, há từ chúng ta này đó phương ngoại chi nhân dây dưa. Minh Hà chi tội, ở chỗ lấy ma đạo phạm nhân nói, nếu là các người tu đạo đều có thể đối phạm nhân ra tay, thiên hạ liền thành cái gì dáng vẻ. Trần Ngang gõ nhịp cười nói, nói rất đúng. Chính là đạo lý này. Phạm nhân không chịu không ngừng vươn lên, người tu đạo như thế nào có thể cứu đại minh. Tu sĩ lại không phải nuôi chó, đem này đại minh vương triều dưỡng lên. Khiến cho nó thiên lý tuần hoàn, gieo gió gặt bao đi bãi. Này dễ thịnh đơn giản cũng là đạo lý này, hắn cũng không phải ta dưỡng cậu, ta vì sao phải cứu hắn. Chỉ bằng ngươi hảo phóng chân nhân hoành hành ngang ngược, ta không cứu hắn, ngươi liền phải ra tay cùng ta khó xử không thành. Vẫn là hắn dịch ra lợi hại, ta không cứu hắn, liền vi phạm thiên lý nhân tình. Ngươi hảo phóng chân nhân cùng dịch ra thân hậu, yêu quý này đó tiểu bối. Nhưng này quan Trần Mỗ chuyện gì? Trần Mỗ hành sự, đều có quy củ. Pháp luật thức lượng, tồn trăng một lòng. Làm sao tới bằng người phân trần? Hảo phóng chân nhân, ngươi nếu cầm cường liền thả tới thử xem, Trần Mỗ chỉ biết so người càng cường. Thần Đà Ất Hưu nghe vậy nhảy dựng lên, trừng mắt lánh dựng, đối Trần Ngang cười lạnh nói, nơi này là Nga Mi quý mà, ta không ở nơi này cùng ngươi so đo, ngươi nếu thực sự có lớn như vậy khẩu khí, liền cùng ta đi trên 9 tầng trời thử xem. Trần Ngang chỉ là vung tay lên, ý bảo hắn đi lên, thỉnh. Diệu nhất chân nhân lúc này đã không thể không ra tiếng quấy rầy, hắn nghe vậy cân nhắc nói, hào phóng chân nhân tuy rằng gấp gáp một ít, nhưng xuất phát từ một mảnh hảo tâm, chỉ là quá mức cao thẳng, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Có rất là bên vực người mình. Trần Đạo Hưu tuy rằng tính tình lạnh một ít, nói cũng là người tu đạo đạo lý. Vô luận như thế nào, cũng không làm cho hai người liền như vậy kết thủ. Xuất phát từ Nga Mi chủ nhà chi trước, Diệu Nhất chân nhân mở miệng mời nói, hai vị đạo hưu trăm triệu không thể gây thương hòa khí, hào phóng chân nhân ghét cái ác như kẻ thù, tính tình nóng nảy một ít, Trần Đạo Hưu cũng không sai lầm, bực này sự tình, ra không ra tay, đều không thể ngôn nói, chỉ bằng cá nhân lựa chọn thôi. Hai vị vì thế bị thương hòa khí, cũng có vi này sẽ buồn ý. Tôn Thắng Đại Sư cũng cười khổ nói, này sẽ buồn vì trừ ma, hiện giờ nháo hai nhà thành thủ, chẳng phải đãi cười hào phóng. Không bằng hai nhà lấy văn đấu pháp, các hiện bản lĩnh, cũng có thể tránh cho đánh ra chân hỏa, kết thù bất hòa. Trần Ngang tự đều bị nhưng, Thần Đà Ất Hưu cân nhắc một lát nói, vốn dĩ người gù là tuyệt không chịu cùng người này làm hưu, nhưng lần này buồn chịu Diệu Nhất chân nhân mời tiền đến, rào trận này thịnh hội, thật sự có tội. Không dám lại vi phạm chư vị thần tăng ý tứ. Liên cùng người này đấu pháp một phen. Diệu Nhất chân nhân nói, lần này đấu pháp không vì tranh cái đạo lý, chỉ vì phân cái thắng bại, trừ khử bực này xung đột. Nếu là tranh ra hỏa khí, ngược lại vi phạm ước nguyện ban đầu, còn phải chư vị cao tăng thương lượng một cái hiến pháp tạm thời ra tới, lập hạ so đấu quy củ, cần phải có vẻ công bằng công chính, làm cho bại giả tâm bình khí hòa, có thể tiếp thu kết quả này. Liên thỉnh đang ngồi cao tăng chuẩn bị đấu pháp cụ thể phương án. Chương 165, Di Nga Mi Sơn Điền Đông Hải, Diêu Lạc Sao Trời trở bàn tay gian. Người tu đạo đấu pháp vốn là tầm thường việc, năm xưa Ngũ Đài Sơn cùng Nga Mi rất nhiều tranh cãi, đó là ở Hôn Nguyên Tổ Sư cùng Diệu Nhất chân nhân một hồi đấu kiếm bên trong Trần Ai Lạc Định, tuy rằng Nga Mi tại đây sự phía trên làm không sạch sẽ, nhưng lần này Ất Hưu cùng Trần Ngang đấu pháp, bọn họ chung quy ôm một tia một sự nhịn chín sự lành thái độ, mấy cái lao hòa thượng thương lượng tới thương lượng đi, tổng bất quá là không ôn không hỏa ngồi thiền, tỉ thí linh tinh. Đừng nói là Trần Ngang, đó là tính tình hỏa bạo Thần Đà Ất Hưu cũng quả quyết không chịu như thế. Ất Hưu nghe xong nửa ngày, nghe được vài vị thần tăng như thế tính toán, cũng là lão đại không muốn nói, hà tất như thế phiền toái. Nếu muốn ta nói, người tu đạo con đường bất đồng, hoặc là đấu kiếm một hồi phân cái cao thấp, ta người gù thác đại, so với hắn tu đạo sớm cái 200-300 năm, nghe nói vị này Trần Đạo Hưu có một trận, uy chấn tứ hải, có gan Nga Mi lưỡng nghi hạt bụi đại trận luận một cái cao điểm. Từng bại kia lão ma Minh Hà huyết hà đại trận, đem hắn trục xuất hải ngoại. Như vậy thật lớn khẩu khí, người gù ta tuy là không quan trọng tài nghệ, lại cũng muốn kiến thức một phen. Lần này đấu pháp, không bằng liền đã phá trận vì thắng, thỉnh Trần Đạo Hữu vì ta lập tiếp theo trận, nếu là người gù ta đi được ra tới, đó là ta thắng. Nếu là ta đi không ra, liền mặc cho ngươi xử trí. Hắn lời này vừa nói ra khẩu, liền dẫn tới Diệu Nhất Chân Nhân, Nga Mi Tam Tiên sắc mặt đại biến, khổ hạnh đầu đà là kiến thức quá Nam Hải phía trên Trần Ngang Chín Khúc Hoàng Hà trận ra tay trường hợp, quả thực là muôn hình vạn trạng, nghiêng trời lệch đất, vô luận khổ hạnh đầu đà như thế nào đánh giá cao thần đà ất hưu đạo hạnh pháp lực, lại cũng không dám ngắt lời hắn có thể từ như vậy trận pháp trung thoát thân mà ra. Hắn tuy rằng đối Trần Ngang quan cảm không kém, nhưng rốt cuộc thân sơ có khác, Hào Phóng Chân Nhân cùng Nga Mi nhiều năm tương giao, tự nhiên không chịu thấy hắn tự tìm tử lộ, vội vàng mở miệng tổ chức nói, Hào Phóng Chân Nhân trăm triệu không thể. Khổ hạnh đại sư thả mạc ngăn cản. Hào Phóng Chân Nhân ất hưu ngắt lời nói, người gù không phải tự cao tự đại người, nếu là liền Trần Đạo Hữu một trận đều phá không được, lúc trước kia phiên, bất quá tự rước lấy nhục thôi. Tam quân nhưng đoạt xoái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Người gù xem bất quá hắn bực này hành vi, tự nhiên muốn ganh đua cao thấp một phen. Không khẩu bạch nha, bằng gì thuyết phục với người. Nghe được ất hưu như vậy ngắt lời, Trần Ngang đến nghe ra hắn một phân cửa bên tính tình, đại để càng cửa bên người trong, càng đối người tu đạo nói ở dưới kiếm đạo lý càng sáng tỏ, cửa bên người trong không giống chính đạo huyền môn còn có một tầng thể diện, một đám tính tình cổ quái, đạo có một phân cường giả vi tôn tác phong, ất hưu chính mình liền không phải cái gì ái giảng đạo lý hạng người. Nguyên tắc bên trong, Tử Vân cung cung chi kiếp qua đi, Dịch Gia huynh đệ bởi vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đánh thượng đồng dừa đảo, bị Thiên Si thượng nhân bắt, Thiên Si thượng nhân còn giảng vài phần đạo lý, đối bọn họ đem trước sau nhân quả nói rõ, trước nói môn hạ đệ tử thiện phó Tử Vân cung yêu nữ chi sẽ, vi phạm môn quy, đánh trăm tiên khiển trách, sau nói này hai người không thuận theo không dung tha, đuổi giết trăm dặm, đánh thượng đồng dừa đảo, bẻ gãy tiên mục 70 dư khỏa, không. Phân xanh đỏ đen trắng, đã thương người hủy đảo, dục giết hắn môn hạ đệ tử có lỗi. Liền muốn đồng dạng quất Dịch Gia huynh đệ mấy chục tiên. Việc này vốn chính là Thiên Si thượng nhân chiếm đạo lý, Dịch Gia huynh đệ trưởng cường đấu tàn nhẫn, không biết tốt xấu, chấp pháp cũng coi như công bằng thích đáng, cố tình nhất hưu bởi vì bản thân chi yêu ghét, cầm đạo pháp thiêu nhân ra từ phòng, đem Dịch Gia huynh đệ thương ra. Càng là luôn mồm làm Thiên Si thượng nhân sang năm đi tìm hắn hiểu biết nhân quả, kết quả nháo ra đồng dừa đảo thiên cổ quá hỏa thai ương như vậy thật lớn nhiễu loạn, cơ hồ tạo nghiệt vô cùng. Này bối người trong đại để theo chính mình yêu ghét hành sự, cũng không thập phần giảng đạo lý. Chỉ cầu dựa vào một thân pháp lực ý niệm hiểu rõ, tiêu giao tự tại, như vậy Dịch Gia huynh muội chuyện xưa, Diệu Nhất Chân Nhân đám người tuy rằng trong lòng cũng có yêu ghét đánh giá, nhưng cũng không bởi vậy tả nhìn Trần Ngang, như cũ lo liệu chính đạo tới tiếp đãi, chỉ có ất hưu bực này tính tình, mới phải làm quá một hồi, luận cái cao thấp. Nguyên nhân chính là vì Trần Ngang quán là biết ất hưu này bối tính tình, cho nên cũng không ảo não, đại gia các có thân sơ viễn cận. Ất hưu cũng không có đem Trần Ngang lích lợi đến nỗi chính mình bạn chi kỷ dễ chu chân nhân phía trên đạo lý, nếu là hắn không vì Dịch ra suy xét, kia mới thập phần kỳ quái. Mà Trần Ngang bản thân cũng đại để là Ất hưu người như vậy, lấy ta vì trung tâm, theo đuổi tiêu giao tự tại, cũng không có đem thiên hạ công nghĩa, chính đạo đạo lý đến nỗi chính mình lích lợi phía trên ý tưởng. Cho nên hai người ý tưởng, ngược lại so Diệu Nhất Chân Nhân cùng Liên Can Cao Tăng chuẩn bị càng vì hợp phách, chỉ nghe Trần Ngang cười nói. Hào Phóng Chân Nhân lời nói tuy rằng xem thấp Trần Mỗ, nhưng đạo lý. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, vươn năm ngón tay, một trưởng hư ấn ở không trung, cười nói, cũng không cần Hào Phóng Chân Nhân phá ta chín khúc hoàng hà trận, chín khúc hoàng hà trận tức năm khí, diệt tam hoa, đại la kim tiên tới đều phải trầm luân một trận, ta cùng với Hào Phóng Chân Nhân cũng không thâm cửu đại hận, lại không phải chạm yêu trừ ma, bình thường không thể ra, ra tác điểm xấu. Trần Mỗ vận dụng một trưởng liền có thể, nhiều một bàn tay, đều tính khi dễ ngươi. Hắn lần trước nói Liên Can Cao Nhân còn ở trong tối tự gật đầu, cảm thấy hắn biết đúng mực, chờ đến cuối cùng một câu ra tới, thần đà ất hưu giận tí mặt, vô án dựng lên, quắc, Trần Chân Nhân, ngươi nhục ta quá đáng. Chính là Diệu Nhất Chân Nhân, khổ hạnh đầu đà cũng cảm thấy Trần Ngang những lời này quá mức vô lễ càn rỡ. Trần Ngang vung lên ống tay áo, khoanh tay nói, Nga Mi Mại thiên hạ giành sơn thắng địa, đến không tiện tại đây động thủ, Trần Mỗ liền ở Đông Hải xa xôi chỗ, ấn tiếp theo trưởng. Nếu là Hào Phóng Chân Nhân có thể chạy ra một trường này nơi, liền tính ta thua. Dứt lời không đợi ất hưu nổi giận quát, tay phải vừa lật, một đạo kim quang tiếng xé gió khởi, Trần Ngang nhẹ nhàng đem tay phải nâng lên, nâng cửu thiên. Tức khắc sao trời lay động, ban ngày tinh hiện, trên 9 tầng trời đại ngày ẩn giật, không trung hôn hôn trầm trầm, toàn bộ trung thổ cụ có thể nhìn đến kia một vòng ánh nắng xuất hiện một cái nhỏ bé chỗ hồng. Thiên cầu thực nhật. Trần Ngang túc đạp tạo hóa kim thuyền, kim thuyền trời cao tinh cấm chế bị Trần Ngang pháp lực thúc dục đến tối cao, lôi kéo một viên tinh tú lệnh vị trí, che đậy trụ trung thổ trên không đại ngày, như vậy nghe rợn cả người thần thông, thật sự là lực, đại trí tuệ, vô thượng thần thông, làm Nga Mi trên núi Liên Căn ngồi lao tăng lông tơ dựng thẳng lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thục Sơn tinh cầu gần mà tinh tú, tuy rằng không thể so tinh hệ hàng tinh hành tinh to lớn không gì so sánh được, lại cũng không phải một đỉnh núi, một mảnh phúc địa có thể bằng được, toàn bộ trung thổ đại sáu, hoặc là đông cực đại hoang cũng bất quá như vậy lớn nhỏ, có thể che đậy thiên địa, trong đó ý vị đều bị làm người sợ hãi, lúc này toàn bộ trung thổ vô số người tu đạo đều bị kinh động, hoặc là sợ hãi, hoặc là khó hiểu nhìn như vậy hoảng sợ hiện tượng thiên văn. Mưa gió mây mù, nhật thăng nguyệt lạc, chỉ là trúc long hô hấp dương mắt. Di tinh đổi đấu, liệt túc biến hóa, bất quá tại hạ một trường chi gian. Theo tạo hóa kim thuyền ra kim sắc quang hoa, phảng phất thừa nhận rồi vô cùng áp lực, đột nhiên ảm đạm một phần, có vẻ lung lay sắp đổ, bầu trời tinh đấu đông nhiên đại tỏa ánh sáng minh, đông nhiên biến hóa vị trí. Không, phải nói là dưới chân Nga Mi Sơn biến hóa vị trí, Trần Ngang tựa hồ lấy vô cùng pháp lực, đem Nga Mi Sơn liền căn nhức khởi, dịch chuyển đến Đông Hải một chỗ hoang vu chỗ. Diệu nhất chân nhân mắt thấy Nga Mi Sơn trước một trận thương hải tăng điển, thuộc trung buồn địa bình nguyên đồng ruộng, đông nhiên liền biến thành một mảnh mênh mông quần quận Đông Hải, biết là Trần Ngang lấy di tinh đổi đấu pháp lực, đem Nga Mi Sơn tạm thời dọn tới rồi Đông Hải, vẫn đảo hút một ngụm khí lạnh, còn ở hắn xem qua sau núi, biết Ngưng Thúy Nhai không có theo rời non lấp biển mà đến, bằng không hắn liền phải hoài nghi, tổ sư trường Mi chân nhân sở lưu Nga Mi tiên phủ, hay không sẽ bị Trần Ngang một trường thu đi, một sơn cấm chế không hề tác dụng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng là nghe rợn cả người việc, vài lần trung thổ đất hoang, thế nhưng không một người có thể có Trần Ngang chiêu thức ấy pháp lực thần thông. Chính là hào phóng chân nhân ất hưu, cũng ở không dám nói Trần Ngang nhục nhã hắn, như vậy pháp lực, lại có tư cách nói ất hưu chạy ra hắn một trường nơi, liền tính hắn thắng. Nếu là không có điều kiện này, hào phóng chân nhân cũng chỉ có thể rõ ràng biết, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Hào phóng chân nhân, ta hôm nay tại đây Đông Hải, ấn tiếp theo trường. Ngươi nếu có thể đi ra một trường này nơi, liền tính ta thua. Ngươi nếu đi không ra, liền tại đây trong tay trấn áp năm bãi. Trần Ngang đạm đạm cười, tay phải lòng bàn tay từ thượng chiều hạ nhẹ nhàng bâng cơ hơi hơi vừa lật, đỉnh đầu che đậy đại ngày sao trời liền ầm ầm dao động lên. Nga Mi trên núi không, giống như trong hư không phá khai rồi một cái động lớn, Thái Dương chân hỏa chút xuống mà ra, hừng hực thiêu đốt, từ thiên rơi xuống mà xuống, ngay sau đó đó là bầu trời kia viên thật lớn sao trời dần dần mở rộng. Thiên sắc khí vật đuổi sao rời, đàn tinh đổi đấu, diêu lạc sao trời, không trung bên trong đại ngày biến mất, tứ phương đàn tản mát ra lộng lây ánh sáng, tập trung ở che đậy đại ngày kia viên sao trời phía trên, đêm này từ cửu thiên đánh rớt, theo Trần Ngang này vừa lật trưởng, ầm ầm rơi xuống, hóa thành một viên tầm nhìn bên trong vô biên vô hạn, thực tế ước có 19 vạn trượng cao, 570 km trường khoan cao phong đại sáu tạp hướng Đông Hải. 8. Chương 166, thiên ngoại sao trời chấn mà phổi. Nguy Nga cử trưởng hóa bộ châu. Như vậy sao trời diêu lạc, tập đến Đông Hải phía trên tuy nói lần này thế giới cao nhân vô số, có thể trừ khử một hai phân uy lực, cũng đủ để cho trung thổ hóa thành đại dương mênh mông, lấy châu bá tánh uy cá tôm, đây là diệt thế chi uy, tuy không bằng thiên tản, mà thiếu hai người năm xưa ở hai cực cuối, áp dụng ngàn vạn năm trước di lưu, sắp tích thành tình cầu hỗn nguyên chân khí ngưng luyện hỗn nguyên một hơi cầu. Một khi đánh rách tả tơi, 5000 dặm phạm vi trong vòng, lập bị hồng mông đại khí che kín. Tự tương bắn nhanh đánh rách tả tơi, động đất núi lở, hồng thủy giận dũng, liệt hỏa thiêu không. Tại đây chấn vòng trong vòng, cả người lẫn vật sinh vật cố toàn hủy diệt, lộng xảo còn muốn lan tràn khai đi. Sở đến nơi, khí trọng như núi, sinh vật gặp gỡ, lập tức bế khí nứt bụng mà chết, như vậy uy lực. Lại cũng có thể nhấc lên ngập trời sóng to, ương cập tứ hải, bao phủ trung thổ, thần châu ba cánh tất cả uy ca tôn, tứ hải sinh linh chết đi 89/10, tạo hạ vô biên nghiệp lực. Thành tựu khai thiên tích địa tới nay cũng ít thấy có 102 thai hương. Thiên tàn, mà thiếu thu thập sắp tích thành tinh cầu hỗn nguyên chân khí ngưng luyện pháp bảo, cố nhiên đáng sợ, Trần Ngang như vậy diêu lạc sao trời, trở bàn tay đem đã hình thành tinh cầu tinh tú tạp rừng ở Đông Hải Thượng, cũng vô lễ chi nửa phần. Nga Mi trên núi Liên Can lão tăng cao nhân đều luống cuống tay chân, Bạch Mi thiền sư dâng lên đại diễn Phật quang, đem Đông Hải mấy ngàn dặm nơi hóa thành Phật thổ. Mấy vị thần tăng cùng nhau khởi động Phật quang. Đêm này phiến hoang vu hải vực hóa thành một mảnh Phật thổ, chuẩn bị tiêu ma sao trời rơi xuống hoảng sợ mạnh mẽ, bực này lấy nhân lực kháng thiên lực chuẩn bị có thể có bao nhiêu hiệu quả, thật sự khó nói, đối mặt này hoảng sợ uy lực, dù cho ở đây thần tăng cụ là này giới quan trọng lao quái vật, cũng không có vài phần nắm chắc, dám nói có thể trừ khử nhiều ít tai nạn. Diệu nhất chân nhân quát, chân đạo hữu gì đến nỗi này. Thỉnh đạo hưu tốc tốc đình chỉ như vậy pháp thuật, miễn cho ương cập này giới sinh linh a. Khổ hạnh đầu đà càng là nhiếp khởi vô hình kiếm quang tùy thời chuẩn bị ra tay, Huyền chân tử, Tung Sơn nhị lao cũng vẫn nhắc tới pháp lực, đã bị bất chắc là lúc tùy thời ra tay. Há Liêu Trần ngang chỉ là cười nói, chư vị đạo hưu trước không hoảng hốt, thả xem ta pháp lực. Mắt thấy bầu trời sao trời càng đổi càng lớn, đã mênh mông quần quận chiếm cứ non nửa không trung, Nga Mi mọi người vẫn nhẫn lại, không có ra tay, đống nhiên chúng tiên cảm giác chính mình trên người kim thiết chi vật, ẩn ẩn có chút dị động, trên mặt đất kim thạch tinh thiết chi thuộc, dần dần huyền phù dựng lên, Nga Mi sơn thể bên trong tinh quạng sắc mạch cũng có đá vụn thoát ly mà xuống, chậm rãi huyền phù lên. Bất quá lâu ngày, Nga Mi tiểu bối trung liền có người cảm giác chính mình phi kiếm ẩn ẩn không chịu khống chế, cơ hồ thoát thể mà ra. Trần ngang phía sau tạo hóa kim thuyền bắn ra một sợi âm dương lưỡng nghi nguyên tử thần quang, chiếu định toàn bộ Nga Mi Sơn, mới cắt đứt này cổ cảm ứng, nhưng mắt thấy, trước mặt Đông Hải phía trên, vô số kim thạch mạch khoáng, thiết đồng chi thuộc, phá vỡ trên mặt nước phủ dựng lên. Một ít kỳ kim chi thuộc, càng là hóa quang mà đi, hướng bầu trời sông lên đi. Lúc này khổ hạnh đầu đà mới bừng tỉnh nói, nguyên lai sắp sửa rơi xuống này viên sao trời, chính là một quả tử tinh. Lời này tức khắc chọc đến tứ phương kinh ngạc. Diệu nhất chân nhân lúc này mới véo chỉ tính nói, nơi đây phía nam 800 dặm, đó là đồng dừa đảo Bắc Cực tinh từ địa mạch chỗ. Đồng dừa đảo từ mạch chính là Bắc Cực thật từ sở phân hóa một cổ, thuộc thái âm chi thuộc. Mà này tinh xuống phía dưới một mặt, chính là thái âm từ thuộc. Trần ngang tiếp lời nói, Bạch Mi thiền sư triệt hồi đại diễn Phật Quang, cho nên này tinh chịu Bắc Cực từ lực sở bài xích, chắc chắn chậm rãi mà xuống, không thành đại nạn. Trần đạo hữu như vậy sở tính. Thật sự là Trần Ngang phảng phất giống như không có nghe thấy Bạch Mi thiền sư trong miệng trách cứ chi ý, hắn nhìn đến chân trời một chút màu xanh lá kiếm quang chiều bên này đột tới, mới nhoẻn miệng cười, vung tay háo đem về điểm này thần mục kiếm quang thu lấy mà đến. Hắn thao xuống thần mục trên thân kiếm một phần thư tay, vội vàng nhìn hai mắt, nói, ta cùng với đồng dừa đảo thiên si thượng nhân có cũ, đồng dừa đảo địa mạch dưới chính là thái cổ mà phổi độc hỏa ứ động nơi, ta mấy năm phía trước, đã từng âm thầm tả ra nơi đây độc hỏa. Nhưng như cũ khó có thể trừ khử này hoạn, Nam Hải khai phủ lúc sau, liền cùng thượng nhân thương nghị, dẫn động một viên tử tinh xuống dưới, lấy sao trời dày nặng chấn áp bổ sung nơi này địa mạch. Đem sao trời hóa thành đại lục, chấn áp mà phổi phía trên, mượn sao trời chạm đất chi lực, hơi tiết độc hỏa, từ thiền si đạo hữu chủ trì trên đảo tiên thiên nguyên tử đại trận, khống chế sao trời rơi xuống đất chi lực, ta tới chủ trì chấn áp mà phổi độc hỏa, bảo hộ này đầy đất sinh linh. Chờ sao trời hóa lục điền vỏ quả đất bạc nhược hư không. Sao trời chấn mà, tan mất mà phổi độc hỏa, liền có thể hóa thành một lục, sinh dưỡng sinh linh, hoặc nhưng rằng, sao trời châu, liền như trung thổ đại lục giống nhau, tẩm bổ vô số sinh linh, tạo hóa thiên địa, sao trời châu nãi từ tình chi chết, ta biết Nga Mi trừ vị đạo hưu vì trừ khử một nguyên tiểu kiếp, làm việc cực nhọc vô số, liền thỉnh Nga Mi đạo hưu phát động trường Mi chân nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, luyện hóa nải châu, hóa, khai nguyên tử chi chất, đem từ mạch luyện nhập thiên si đạo hưu từ phong bên trong. Thành tựu một cọc trí bảo. Đồng thời đem này từ tinh hóa thành nền, dịch chuyển trung thổ đại xuyên núi non tới, tạo hóa một châu nơi, tẩm bổ sinh linh vô số, càng có thể sáng lập đại lục, nhưng đến ngoại công mấy lần với lúc trước tiểu nguyên chi kiếp. Đạo hữu việc làm tuy rằng vì tạo phúc chúng sinh, trừ khử đại kiếp nạn, thân trên thiên tâm, buồn không hẳn là từ ta tới nghi ngờ, nhưng đạo hữu hành sự thật sự vô lễ quái đản, này phiên đại sự, chưa cùng Nga Mi thương lượng, liền tự hành làm chủ, hay không quá mức cứng ngạnh. Khổ hạnh đầu đà nhíu mày quát, Trần Ngang chỉ là cười nói, đạo hữu lần này nói quá lời. Ta tới trung thổ phía trước liền cùng thiên si thượng nhân khâm trúc thiên giới, đến trường Mi chân nhân nhận lời, đến nỗi không chịu nói cho Nga Mi. Ha ha! Đây là thiên si đạo hữu chủ ý hắn nói, là Nga Mi trước làm mùng một, nếu chư vị Nga Mi đạo hữu làm rất nhiều chuẩn bị đều giấu giếm hắn cái này địa chủ, lại không thể trách hắn chưa báo cho chư vị. Khổ hạnh đầu đà sắc mặt một trận khó coi, nhưng cũng nói không nên lời những lời khác tới. Nếu là dựa theo bọn họ kế hoạch hành sự, tự nhiên là chiếm đạo lý, nhưng bọn hắn kế hoạch không có thành công đã bị người lật đổ. Trần Ngang cùng Thiên Si một lần nữa chế định trừ khử tiểu nguyên đại kiếp nạn kế hoạch, cũng đã có 9 phần thành công hy vọng, lại nói bọn họ phía trước những cái đó tính kế, liền có chút không chiếm đạo lý. Nga Mi làm mùng 1, cũng đừng trách Thiên Si làm 15. Hiện giờ Thiên Si dựa vào trận này có thể dự tính ngoại công, phi thăng thiên giới trông cậy vào liền cao vô số lần, cũng không cần lại xem Nga Mi sắc mặt. Tuy rằng Trần Ngang cùng Thiên Si đem tiểu nguyên đại kiếp nạn ngoại công bánh kem làm đại, Nga Mi phân đến kia phân chỉ nhiều không ít, nhưng rốt cuộc từ chủ đạo địa vị, biến thành phụ thuộc, diệu nhất chân nhân, Đông Hải Tam Tiên chưa chắc có bao nhiêu vui vẻ, chỉ là thiên giới trưởng Mi chân nhân nhìn thấu này mặt mũi dưới thực chất tích lợi, chưa đem này đó mặt mũi thượng đồ vật để ở trong lòng mà thôi. Trần Ngang nhìn như cho Nga Mi khó coi, kỳ thật đã nhìn thấu Nga Mi đại thế, không ở Diệu Một, không ở Khổ Hạnh, không ở bất luận cái gì một cái một thế hệ đệ tử đời thứ hai phía trên, mà ở thiên giới Trường Mi chân nhân trên người, nói câu không dễ nghe, thà rằng cùng Trường Mi chân nhân như vậy minh bạch người đấu pháp một phen, cũng không đủ vì nhân gian Nga Mi luận một luận đạo lý. Chỉ cần cùng Trường Mi chân nhân ích lợi tương thông, đôi bên cùng có lợi, cái gì Diệu Nhất chân nhân, Khổ Hạnh đầu đà, địa giới nhân gian Nga Mi đệ tử, Trần Ngang căn bản không để bụng. Nháo ra hoa tới, cũng vô pháp can thiệp Trần Ngang trung tâm ích lợi. Cho nên mới ở sao trời châu thượng cấp Nga Mi phân ra một khối to bánh kem, mà tổn hại Diệu Nhất chân nhân đám người mặt mũi. Nguy Nga sao trời hóa thành bộ châu, chậm rãi tới gần Trần Ngang dự thiết hải vực, nơi đây thủy tộc sinh linh đã đều bị xua đuổi, mấy trăm dặm ngoại thiên si thượng nhân thao túng tiên thiên nguyên tử đại trận, chậm rãi khống chế từ phong thả ra từ quang, nâng thật lớn sao trời bộ châu, Trần Ngang pháp lực hóa thành một con tung hoành 3000 dặm bàn tay to, nâng sao trời châu. Cứ việc đồng dừa đảo hạ nguyên từ địa mạch phát ra chịu không nổi gánh nặng dên gì, thiên si thượng nhân liều mạng thúc dục từ phong, cơ hồ lấy hủy diệt này có khổ tâm luyện liền pháp bảo vì đại giới, khó khăn lắm nâng sao trời châu, mà Trần Ngang sắc mặt đạm nhiên, pháp lực bàn tay to vững vàng nâng lục địa, sắc mặt không lộ một tia trầm trọng, càng là làm liên can cao nhân kinh hãi. Bọn họ có biết, tương lai sao trời châu một nửa trọng lượng đều ở Trần Ngang pháp lực bàn tay to phía trên, cố tình thiên si thượng nhân đã đem hết toàn lực, Trần Ngang lại không hề sở giác bộ dáng, trong đó ý vị thật sự sâu xa. Trần Ngang một phách sau đầu, tạo hóa kim thuyền hóa thành một vòng kim quang bay vào pháp lực bàn tay to bên trong, thiên hà pháp lực tức khắc hai phần, hóa thành vô tận âm dương lưỡng nghi nguyên từ thần quang cùng sao trời châu hợp thành nhất thể. Vây xem Diệu Nhất chân nhân chờ liền biết, Trần Ngang đã điều chỉnh tốt sao trời châu rơi xuống là lúc địa mạch, nguyên khí, địa từ quan khiếu. Cùng bực này áp lực bên trong, vẫn cứ có tinh lực rút ra tay làm như vậy bố trí. Ở Nga Mi liên can người chờ trong lòng, Trần Ngang pháp lực thật sự sâu không lường được. Mượn tạo hóa kim thuyền chi lực, Trần Ngang tạm thời tế luyện toàn bộ sao trời châu, chỉ thấy một tòa cự phong giống nhau sao trời châu, chậm rãi tách ra năm ngón tay, hóa thành một con tre trời cự trưởng, mở ra ở Nga Mi mọi người phía trước. Trần Ngang vẫn cười nói, hào phóng chân nhân, thỉnh đi. Bạch Mi thiền sư không đành lòng nói, Trần Đạo Hữu. Khổ Hạnh đầu đà cũng thở dài nói, Trần Đạo Hữu hà tất như thế. Nga Mi mọi người đều không đành lòng sở xem. Ai đều biết hảo phóng chân nhân này đi, tất nhiên vô hạnh, ai đều sẽ không cho rằng ất hưu có thể từ này sao trời châu một trưởng trung thoát đi ra tới, lại đi, đó là 81 năm chân áp. Tôn Thắng Thiền Sư khẩn cầu nói, Trần Đạo Hữu, lúc trước bất quá là khí phách chi tranh, lão nạp cùng hảo phóng chân nhân bạn cũ một hồi, nguyện lấy ba cái lời hứa, vì chân nhân cầu một lần, từ nay về sau Trần Đạo Hữu môn hạ ta nguyện vì này ra tay ba lần. Ất hưu ngắt lời nói, Tôn Thắng Đại Sư ngươi chớ có nói. Hắn trong giọng nói cũng không một tia khó chịu, mà là thoải mái cười nói, có thể cùng Trần Đạo Hữu như thế đấu pháp một hồi, ất hưu lại có gì tiếc nuối. Thắng bại việc, vẫn khó nói. Người gù, lại thật muốn lĩnh giáo một phen. Bất quá 81 năm, chờ ra tới. Ất hưu còn muốn cùng Trần Đạo Hữu luận đạo một phen dứt lời cũng không quay đầu lại, thẳng nhập sao trời châu trung. Trần Ngang lòng bàn tay một phen, sao trời châu 3000 dặm cự trưởng ầm ầm mở ra, trưởng bối thai âm nguyên tử biến thành trưởng mặt thái dương nguyên tử. Âm dương nguyên tử tương hút, tức khắc toàn bộ sao trời châu cùng ngầm bắc cực thái âm nguyên tử mạch hợp thành nhất thể, toàn bộ cự trưởng lục địa ầm ầm áp xuống, ất hưu sở nhập lục địa cự trưởng lòng bàn tay buông chụp xuống đất phổi, cùng vỏ quả đất hợp ở bên nhau. Tức khắc mà phổi độc hỏa phun trào mà ra, mấy ngàn dặm lục địa hóa thành phi tương, sao trời châu căn cơ cùng vỏ quả đất luyện vì nhất thể, hóa thành một con chụp đông hải nam hải chi giao mặt biển cự trưởng, năm ngón tay rõ ràng, nguy nga cự châu kéo dài qua 5000 dặm hơn. Chót vót mặt biển phía trên, thâm nhập mà phổi bên trong. Ất hưu nơi lòng bàn tay hoàn toàn đi vào vỏ quả đất chín vạn trượng, đã là thâm nhập mà phổi bên trong, vì toàn bộ sao trời châu sở chấn áp. Hán Trung Quy vẫn là không thể chạy ra một trường này nơi. Chương 167, Trần Ai Lạc Định Đông Hải Tĩnh, hai thượng đồng rửa thương trừ ma. Mắt thấy Ất hưu bị Trần Ngang trở bàn tay chấn áp sao trời châu dưới, nguyên bản 19 vạn trượng cao ngọn núi khuynh đảo xuống phía dưới, đinh xuống đất phổi bên trong 12 vạn trượng. Không biết nhiều huyền thâm mà huyền dưới, chính chấn áp trụ tích tụ ngàn năm mà phổi độc hỏa, nguyên bản đồng dừa đảo chỗ bạc nhược địa tầng, bị 5000 dặm trường 3000 dặm khoan sao trời châu bổ khuyết, ngược lại trở thành vỏ quả đất nhất kiên hậu chỗ. Trần Ngang diêu lạc kia cái từ tinh bản chất đặc biệt cứng rắn, lục địa thượng địa mạch kỳ phong, nguyên tử thật sát, rồi lại bị thiên si thượng nhân, Trần Ngang hai người cô đọng một hơi, như thế xuống dưới, chớ nói ất hưu một người, chính là Nga Mi cũng nhúng tay viện trợ, bình thường cũng mơ tưởng thoát thân ra tới. Chỉ có 81 năm lúc sau, hôm nay rơi xuống sao trời châu dư ba nội ứng chi lực phóng xuất ra tới, tạo thành một lần chỉnh động toàn châu động đất, chính là vỏ quả đất tích tụ mạnh mẽ chuốt xuống mà ra, thiên định sao trời châu tạo hóa một kiếp, ất hưu mới có thoát thân chi cơ. Lúc này sao trời châu đã là sinh sôi khảm xuống đất sắc bên trong, đánh vỡ mà phổi bên trong dựng dục độc hỏa, quá hỏa dâng lên, phụ cận mặt biển bỗng nhiên thiên kinh địa chấn, một tiếng đại chấn, trước mắt chỉ thấy đáy biển núi non khe sâu toàn bộ hang nước, lóa mắt chi dàn sao trời châu bên cạnh chỗ sơn minh mà giận, thạch phí xa nóng chảy, phong mà nước lửa đồng loạt bùng nổ, quần quận dung nham đem phụ cận hải vực thiêu đỏ bừng. Chỉ thấy sao trời châu trùng, một đạo kim quang tả xung hữu đột, nơi đi đến thổ thạch vỡ toang, to như vậy một viên vực ngoại tinh thần tâm trái đất nóng chảy tâm lại bị đánh tan, lại là trần ngang tạo hóa kim thuyền toàn phá tâm trái đất, khơi thông, đắp nặn này châu tất cả địa mạch, cùng phụ cận thủy mạch, địa mạch cấu kết, nguyên khí địa khí có thể khai thông tuần hoàn, này phiên xuống dưới, sao trời châu mới tính bước đầu dung nhập nơi đây vỏ quả đất. Bên cạnh tất cả Nga Mi, Phật môn mọi người, nhìn thấy này phiên hình ảnh, không khỏi mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, mà Trần Ngang lại hoảng vô sở giác, chỉ là nhìn địa mạch bên trong tung hoành quay lại kim quang cười nói, này tinh đến từ thiên ngoại, chưa từng khai hóa mông tích, cao cư trên 9 tầng trời, trong đó rất có một ít thiên tài địa bảo, địa giới hiếm thấy, hiện giờ muốn tạo hóa này châu, hư đánh tan trong đó nguyên tử tinh khí, khơi thông địa mạch tứ động không thông chỗ. Kia địa mạch tứ động nơi, phần lớn tính chất cứng rắn, chất chứa đủ loại thiên ngoại kỳ chân, thủ vô thiên đạo nhân quả, chư vị đạo hữu đều là môn hộ quảng đại. Dưới gối dai đổ mị chất ùn ùn không dứt, không bằng ra tay thu thập một ít, lưu làm ngày sau luyện bảo khai lò chi dùng. Dứt lời liền ra tay ngự sử tạo hóa kim thuyền phát ra nguyên tử thần quang, đem địa mạch bên trong đủ loại kỳ chân thu hồi, trong đó chân quý nhất cửu thiên vực ngoại kỳ chân, thiên hà tinh xa, cũng có rất nhiều, như là bầu trời sao băng phi độ, nhiệt lượng thừa thượng tồn, tinh khí chưa tán biến thành thái ớt tinh xa, càng là vô số, Trần Ngang nhưng không quên, tạo hóa kim thuyền thượng mới chút thành tựu, khoảng cách đại thành còn muốn vô số thiên tài địa bảo bổ khuyết. Lúc này sao trời châu căn cơ đã củng cố, tuy rằng dư chấn không ngừng, dưới nền đất phí tương thỉnh thoảng dâng lên, địa biểu kim khi ứ động, đều là nham thạch ngọn núi mạch khoáng, cỏ cây khó sinh, vắt chảy ra nước, càng có nguyên tử tinh khí tiết lộ, thỉnh thoảng có ngọn núi huyền phù, trọng lực dị thường khu vực hiện ra, muốn chế tạo trở thành nghi cư tạo hóa, tẩm bổ sinh linh đại lục, còn kém một ít hỏa hậu. Bất quá trước đó đã nói trước, diệt trừ sao trời trung tiềm tàng ma vật, khai thông kim khí, dịch chuyển trung thổ núi lớn đại xuyên, đem đáy biển nước bùn khuân vác đến đại lục phía trên, sáng lập con đường, khai thông địa khí, di tải cỏ cây này phiên làm việc cực nhọc cập tất cả ngoại công, đã hứa cho Nga Mi, Trần Ngang ăn xong thiên ngoại sao trời lớn nhất chỗ tốt, còn lại địa khí kích động mang ra thiên tài địa bảo, nảy sinh thúc dục hiếm quý linh dược, cũng nên làm những người khác chia. Xé một phen. Ăn mảnh cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Đến nỗi khuân vác khai thông nguyên tử tinh khí, đem sao trời châu đại lục bên trong địa mạch nguyên tử rút ra, tiêu trừ nguyên tử sơ hở chỗ, còn lại là thiên si thượng nhân chính thức bái sư hạ nhân vật, thiên si dục mượn này trọng luyện từ phong, vì nhà mình luyện chế một môn trí bảo, đồng thời cũng có thể cấp môn hạ tích lũy tất cả ngoại công. Hắn cùng Trần Ngang này phiên mưu hoa, đã trợ hắn phi thăng đủ rồi, chỉ là này lão nhân tâm đại thật sự, dục mượn này phiên vất vả, tôi luyện môn hạ, dắt tất cả chỗ hết tài năng đệ tử cùng nhau phi thăng, ở linh không tiên giới cũng làm tổ sư đi. Diệu nhất chân nhân nhìn Nga Mi Sơn trước vô biên vô nhai, nguy nga phảng phất một tôn tuyên cổ cự thú sao trời bộ châu, hồi tưởng Trần Ngang như vậy di tinh đổi đấu, khai thiên tích địa thủ đoạn, cũng không khỏi hơi hơi động dung, hắn độn ra nguyên thần, liền có thể thấy trung thổ chi đông nam 6000 dặm chỗ, sao trời bộ châu mênh mông tung hoành 3000 dặm, như một con bàn tay khổng lồ mở ra ở nam hải phía trên. Trong đó bốn chỉ liên miên ngàn dặm, nguy nga như long, bốn điều núi non tọa trấn tây bắc, có khác lòng bàn tay một tảng lớn bình nguyên ở vào đông nam, ở hướng đông đi, ngón tay cái vị trí lại là một cái so sao trời bộ châu lược tiểu một ít đại đảo, ước có sao trời châu một phần mười lớn nhỏ. Nay đảo chỉ ở đồng dừa đảo lân cận, Diệu Nhất chân nhân liền thấy thiên si thượng nhân mấy cái đệ tử từ đồng dừa trên đảo đột khí, xa xa rừng ở này đảo phía trên, đã là một bộ muốn đem đồng dừa đảo rời đến cái này đại đảo phía trên tư thái, trong lòng càng là bất đắc dĩ cười khổ, cũng may hắn biết chính mình lúc trước làm cũng chưa chắc như vậy địa đạo. Chỉ coi như nhìn không thấy. Không chờ Diệu Nhất chân nhân đem sao trời bộ châu xem xét một lần, liền thấy một khắc nói độn quang từ đồng dừa đảo từ phong thượng bay lên, chiều chính mình tất cả người chờ bay tới, như vậy độn quang, không phải thiên si thượng nhân còn có thể là ai. Thiên si thượng nhân còn chưa lạc định, liền nghe được hắn cười vang nói, Trần đạo hưu thế nhưng đem toàn bộ Nga Mi Sơn đều dịch chuyển ở đây, hay là muốn vì ta thêm một cái hàng xóm không thành. Sao trời bộ châu cũng có quảng đại nơi, ngày sau dân cư phát sinh, cũng có thể sinh dưỡng mấy vạn vạn dân cư, sáng lập mấy chục dư quốc, phái Nga Mi đạo hữu nếu là chịu cùng ta làm một cái hàng xóm, bần đạo cũng hoan nghênh đến cực điểm. Ha ha. Diệu Nhất Chân Nhân biết hắn trong lời nói có chế nhạo chi ý, nhưng hắn cũng đều không phải là cái loại này không thuận theo không buông tha người, chỉ phải lắc đầu thở dài nói, Nga Mi Sơn chính là thuộc trung danh thắng, Diệu Nhất không dám nhân nhất phái chi tư, làm đất thuộc mất đi như vậy danh xuyên. Thiên Si đạo hữu nói đùa. Thiên Si thượng nhân nhìn đến Trần Ngang, có khác ý vị hỏi, vừa mới ta ở Từ Phong phía trên, thấy một đạo độn quang hướng chưa lạc định sao trời châu lạc đi lên, lại bị lật út ở lục địa dưới, chỉ cảm thấy kia nói độn quang hết sức quen mắt, Trần đạo hữu cũng biết hắn lai lịch. Thiên Si thượng nhân lại là không biết trong đó chỉ vì, chỉ bằng loáng thoáng tính đến một ít đồ vật, mới lại lần nữa mở miệng đi hỏi, hắn cùng Ất Hưu vốn dĩ có một hồi sinh tử đại thủ, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương, vừa mới nhìn đến Ất Hưu độn quang bị sao trời châu ngăn chặn thời điểm, tức khắc cảm giác trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn, vạn phần nhẹ nhàng tự tại, bấm tay tính toán, tính đến chính mình có một kiếp, không thể hiểu được bị hóa đi, lúc này mới xuất khẩu dò hỏi. Hắn lời nói rơi xuống âm, ở đây mọi người, trừ Trần Ngang ở ngoài, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, lại bị Thiên Si thượng nhân nhìn ra tới. Trần Ngang nhàn nhạt trả lời nói, bất quá lúc trước cùng Hào Phóng chân nhân một chút tiểu hiểu lầm, Trần Mỗ mở miệng cùng hắn đánh một cái đánh cuộc, Hào Phóng chân nhân đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tự nguyện lánh đời mấy chục năm. Thiên Si thượng nhân tự nhiên nghe được ra trong đó rất có một ít không rõ không thật địa phương, nhưng hắn cũng không phải không có tầm mắt người, nhìn đến vài vị thần tăng đều không nghĩ mở miệng nhiều lời bộ dáng, liền nói sang chuyện khác nói, lúc trước đạo hữu truyền tin mời ta cùng nhau đi trung thổ trừ ma, nguyên bản ta đồng dừa đảo hạ có như vậy cái thai hoàng ẩm, thật sự đi không khai, hiện giờ sao trời châu trần ai lạc định, ta liền đáp ứng lời mời mà đến, thương nghị diệt trừ kia. Minh Hà lão ma việc. Chương 168, đầu bạc thương dâu ra tuyết sơn, giáng thế Minh Hà sát khí trọng. Minh Hà với đại tuyết trong núi đặt chân 3 ngày, mới đi ra này phiến mênh mông cánh đồng hoang vu, nhiều nhất hùng kéo tuyết sơn hướng tàng nam mà đi, trên đường liền có thể tạ thế phu cùng mã đội nhiều năm bước ra tới cục đá đường mòn. Con đường này từ xưa đó là xuyên biên nhập tàng yếu đạo, bởi vì nhiều là mã đội lôi kéo thuộc chung lá trà đưa dư tàng địa, cho nên được xưng là trà mã cổ đạo. Dọc theo đường đi Minh Hà phát tu mi gian đều kết một tầng miếng băng mỏng, thoạt nhìn đầu bạc thương dâu, cổ sơ phi thường, cao nguyên hàn cảnh hắn một tịch đạo bảo. Trên đường ngẫu nhiên có gặp được mã đội, cũng chỉ dám rất xa vòng khai, biết hắn không phải phàm nhân. Tới rồi mặc thoát vết chân liền nhiều lên, mặc thoát là trà mã cổ đạo thượng trọng trấn, lui tới người Hán thương lữ cũng không hiếm thấy, cho nên Minh Hà một cái đạo sĩ cũng không chói mắt, dấu người quý tộc cũng thường xuyên tới đây tìm mua thuộc trung trà lụa vật tư, cổ trấn bên trong, thương đội tới tới lui lui, nắm lùn mã Hán mà hộ vệ tiểu nhị, lạt ma dấu người, chen vai thích cánh, có cùng nơi khác không giống nhau khí độ. Nơi này tứ phương hành tẩu thương nhân rất nhiều, đều là cực có nhãn lực, Minh Hà một cái đạo sĩ độc thân tại đây, chính bọn họ trong bụng cũng có chút tù ngục, không dám dễ dàng trêu chọc, đặc biệt là nơi này cao hàn khí hậu, Minh Hà mới xuyên một thân khinh bạc đạo bào, càng là làm có nhãn lực người âm thầm kiêng kỵ, ước thúc thuộc hạ không dám lỗ mãng. Càng là này phiên, còn dám trêu chọc phiền toái người, liền càng có vẻ có nắm chắc. Bên cạnh có một vị dân tộc tạng quý tộc thiếu nữ, thấy Minh Hà hiện ra bất phàm cử chỉ, tức khắc trong mắt sáng ngời. Nàng ăn mặc bình thường giấu người phục sức, tuy rằng che lấp không được một thân quý khí, nhưng ở bên cạnh mấy cái mang theo loan đao đại hán hộ vệ dưới, đến không người dám tùy ý trêu chọc, đoàn người không giống đi ra ngoài quý tộc, ngược lại như là tị nạn đảo vong đội ngũ. Kia quý tộc thiếu nữ bên cạnh một vị gân cốt thư giãn, cơ bắp củ kết đại hán thấy thế thấp giọng tiến đến thiếu nữ bên tai nói, tiểu chủ nhân, chúng ta lần này là tới thỉnh tăng bố chát đại là sao trừ bỏ cái kia ma quỷ. Chủ nhân tánh mạng nguy ở sớm tối. Hoắc Khang phòng danh cùng tổ tiên vinh quang, đều hệ với tiểu chủ nhân trên người. Này người Hán tuy rằng có chút môn đạo, nhưng chúng ta cũng không rõ ràng hắn chi tiết. Không thể dễ dàng trêu chọc a. Thiếu nữ tức giận nói, Tang Bố Chát Đại là sao muốn cho ta gả cho hắn cái kia phế vật cháu trai, ta A Mạt chỉ có ta một cái nữ nhi, nếu là ta gả cho hắn, đất phong phòng danh là họ Hoắc Khang vẫn là họ Tang Bố Chát. Tang Bố Chát Đại là sao, chỉ là muốn mượn cơ gồm thâu gia tộc bọn ta mà thôi. Ta nghe nói người Hán dị nhân. Đại năng giả, thích nhất trợ giúp nhỏ yếu, diệt trừ tà ác, nếu là thỉnh bọn họ ra tay, liền tính bọn họ muốn thù lao cũng rất cao, nhưng người Hán tổng không thể đem chúng ta đất phong cũng nuốt vào, so với tham lam Tang Bố Chát Đại là sao, ngược lại càng đáng tin cậy một ít. Thiếu nữ lời nói làm kia tráng Hán một trận trầm mặc, không thể phản bác. Kia dân tộc tạng quý tộc thiếu nữ tiếp đón một thân tả hưu, liền muốn tiến lên đi hướng Minh Hà, lúc này bỗng nhiên cách đó không xa chuyển đến cao giọng niệm tụng quát lớn thanh. Một vị giấu người lạt ma ở liên can nô buộc vây quanh dưới, tịch trong chấn đại đạo đi qua, hắn cao ngồi bốn gã kiện nô nâng tòa đài phía trên, có màn che ở tứ phương che đậy, truy màn che mảnh truy, đều là ngón cái lớn nhỏ san hô đỏ, còn có lưu ly, hoàng kim, bạc trắng, sa cừ, mã não, thủy tinh, hổ phách được hàm, quả thực là hết sức xa hoa, kim bích huy hoàng. Mở đường nô buộc liền có mênh mông quần quận mấy chục người, điểm xa hương, đàn hương, châm long tiên, kỳ nam, con đường hai bên giấu người thấy được đều cuống quýt quỳ gối hai sườn, dập đầu không dám nhìn thẳng, chính là người Hán thương đội, cũng vội vàng tránh đến hai sườn, chỉ có Minh Hà nhàn nhạt nhìn kia đại đội nhân mã liếc mắt một cái, vẫn đi chính hắn. Minh Hà trên tay méo một con hàn minh thưởng thức, khắc băng ngọc chắc hàn minh toàn thân giống như băng triệt mỹ ngọc, nó vốn chính là ma đầu biến thành dị vật, Minh Hà không thôi pháp lực thúc dục, liền tựa như vật chết giống nhau, nhìn qua đến thật giống một cái đem kiện. Kia lạt ma ngồi đài cao ở trải qua Minh Hà trước người thời điểm, đống nhiên ngừng lại, một cái vác loan đao giấu người vội vàng chạy đến màn tre bên trong, nghe kia lạt ma dùng tảng ngữ phân phó vài câu, tiện đà màn tre tiếp tục lắc lư đi phía trước đi, kia vượt đao dân tộc tạng đại hán liền tre ở Minh Hà phía trước, đem hắn ngăn lại tới, cách đó không xa tên kia dân tộc tạng thiếu nữ tôi tớ nhỏ giọng nói, là nhiếp chính vương pha lan lại thúc phụ, Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao? Kia người hán lá gan quá lớn. Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao chính là Mạc Thoát phòng chủ, có cung điện bổ tạ là che chở, liền tính hắn bản lĩnh lại đại, Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao một cái người hầu cũng có thể mệnh lệnh hắn. Tiểu chủ nhân vẫn là không cần vì hắn, trêu chọc loại này không thể trêu vào nhân vi hảo. Kia quý tộc thiếu nữ cắn cắn môi dưới, cực kỳ không cam lòng bộ dáng, nhìn Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao người hầu dùng quái khang quái điều hắn ngựa đối Minh Hà quát, người hắn. Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao coi trọng ngươi trong tay kia chỉ ngọc trùng. Ngươi đem ngọc trùng dâng lên tới, liền sẽ được đến đại là sao chúc phúc. Nếu là không chịu, Phật tổ liền sẽ giáng tội với ngươi. Sợ có phải hay không Phật tổ giáng tội, mà là Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao giáng tội. Bên cạnh có người nhỏ giọng chống nói. Kia giấu người một bộ đương nhiên bộ dáng, Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao tuy rằng cũng không phải pháp lực cao cường lạt ma, nhưng hắn cháu trai nhiếp chính vương pha lan mãi, lại là tàng địa nhất có quyền thế người, cung điện bổ tạ là chủ nhân, tàng địa sở hữu lạt ma lạt ma. Trừ bỏ những cái đó nhất có thần thông, chuyển thế mấy chục thế là ma, không có người dám không cho hắn mặt mũi. Nhưng Minh Hà lại không cảm thấy nhiếp chính vương pha lan mãi có cái gì đáng giá hắn nhìn với con mắt khác địa phương, cũng không cảm thấy tàng địa cung điện bổ tạ là có gì đặc biệt hơn người, từ hắn buông xuống này thế tới nay, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết sống chết mặt hàng. Hắn tới tàng địa, vốn dĩ liền không có bao nhiêu hảo ý, thần ma đồ trung đại vị thượng thiếu rất nhiều, không nghĩ tới, không đợi hắn đi tìm những cái đó lạt ma phiền toái. Liền có người không có mắt tìm tới môn tới, này cùng đụng phải Diêm Vương có gì khác nhau. Trung thổ hải ngoại, bao nhiêu người nghe nói Minh Hà hai chữ, liền đã kinh hồn tăng đảm, lo sợ không yên không chịu nổi một ngày, chính là Nga Mi bực này nhất đẳng nhất ngạnh cha tử, cũng muốn mời Trần Ngang thương lượng, nhiều danh thần tăng tay trong tay mà đến. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái pháp lực bất quá tam lưu lạt ma, liền dám bày ra cái giá, mạnh mẽ tắc muốn hàn minh. Minh Hà không biết nói hắn to gan lớn mật cho thỏa đáng đâu. Vẫn là không biết sống chết càng dai. Tàng địa dân cư bất quá đại minh trăm một, liền hải ngoại đại thủ đô có không ít vượt qua nó, luận quốc lực càng là kém xa rồi. Trong lịch sử từng bị Mông Cổ thay phiên treo lên đánh, mà Mông Cổ lại bị nữ chân chính phủ, hiện giờ nữ chân mấy chục vạn bộ tộc, lại có ước nửa bị Minh Hà thiết kế luyện thành ma thi. Đa nhĩ cổn tháng này, liền liền ở Mông Cổ thảo nguyên thượng đốt giết bắt cướp, đã di diệt Mông Cổ 16 cái bộ lạc, giết thảo nguyên thượng máu chảy thành sông, hắn liên can dưới trướng ma quân. Cụ là Minh Hà thần ma đồ hình chiếu, dũng mãnh không sợ chết, sát tính nghiêm nghị, tàng địa cái kia nhiếp chính vương pha lan mãi, không có bị đa nhị cổn nhớ thương thượng chính là Mông Phật tổ phù hộ, tránh chi còn không kịp, nếu là biết chính mình thúc phụ như vậy trêu chọc tử lộ, chỉ sợ trước. Muốn đem này không biết chết ngu xuẩn chém. Chương 169, Minh Hà sao lại nhớ thù địch, ra tay chưa bao giờ qua đêm. Trung quanh lui tới thương lữ nghe được kia dân tộc tạng đại hán quát hỏi, lại thấy Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao tỏa giá đi xa. Sôi nổi dừng lại vây xem, nguyên bản lễ bái trên mặt đất giấu người cũng đứng dậy lên, ôm cánh tay đứng ở một bên mắt lạnh, nghiễm nhiên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, càng có một ít tàng địa hán tử, đem tay đặt ở bên hông loan đao bính thượng, đứng ở kia dân tộc tạng đại hán phía sau. Kia đại hán thấy chính mình này phương càng thêm người đông thế mạnh, càng thêm càn rỡ lên, lạnh giọng quát hỏi nói, người hán, ngươi là muốn cãi lời Vân Đan Thủy Ngân bố đại là sao mệnh lệnh sao? Ở Minh Hà trong mắt, bực này người chỉ như con kiến giống nhau. Liền cùng bọn họ so đo tính tình đều không có, mở miệng khẽ cười nói, vần đạo trong tay vật ấy, chính là một cọc đại hùng chi vật, tắc nếu không tưởng, vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ, vẫn là đừng cử động nó cho thỏa đáng. Kia đại hán không biết Minh Hà nhất quán thành thật đáng tin cậy, còn cho là Minh Hà lời nói dịu dàng xin miễn, lập tức làm bộ ấn ở bên hông khúc công thượng, cười lạnh nói, có cái gì hung vật có thể nề hà Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao? Đại Lạt Sao chính là trên đời Lạt Ma, vô cùng tôn quý, pháp lực vô biên nhân vật, cái gì hung vật đều không nói chơi. Nếu ngươi nói đây là hung vật, Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao là nơi đây phòng chủ, vì bảo hộ đại gia an toàn, có quyền thu tác. Nếu là không giao ra tới, đó là cầm tà vật giá cả thị trường, đến từ chúng ta xử trí. Người Hán, ngươi là muốn kháng pháp sao? Kia giấu người mặt lộ vẻ hung quang, tham lam nhìn Minh Hà trên người tơ lụa đạo bảo. Tàng điệu tơ lụa so Hán mà càng quý, nhất quán là nhuộm màu tới làm việc Phật. Minh Hà áo choàng tuy rằng là thanh màu lam, nhưng lấy nhiên liệu nhiễm hắc, cũng là một bút xa xỉ tài vật. Kia giấu người trong lòng lập tức sinh ra sát ý. Lúc này chỉ nghe bên cạnh có người quát, ngươi này nô lệ phải làm phố hành hung sao? Kia dân tộc Tạng Đại Hán quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy cái kia quý tộc thiếu nữ mang theo liên can hộ vệ đi vào hai người chi gian, quay đầu đối hắn nói, Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao là chịu người tôn trọng Phật ra, hắn là cỡ nào công chính người, hướng người đòi lấy cung phụng, sao lại làm ngươi như vậy ác thanh ác khí tới. Nhất định là ngươi này nô buộc xảo trá, giả tá hắn danh nghĩa, đi hành ác sự, ta thân là Hoắc Khang gia nữ nhi, như thế nào có thể làm ngươi vu tội hắn thanh danh. Nàng từ đầu thượng tháo xuống một cái bạc chế rất ô, được khảm mã não cùng hoàng kim. Đưa cho Trần Ngang Hảo Thanh nói, cái này tiện nô bôi đen chúng ta giấu người thanh danh, thỉnh đạo trưởng thứ tội, ta nguyện lấy cái này chân quý pháp khí, đổi lấy ngài trong tay ngọc trùng cung phụng cấp đại là sao. Trần Ngang chỉ là hơi hơi mỉm cười, cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ có chút thú vị, nàng chẳng lẽ cho rằng, lấy đồ vật thay đổi trong tay hắn hàn minh, chính mình phải thừa nàng nhân tình sao. Nhưng vẫn là khẽ cười nói, ta nói vật ấy là hung vật, đều không phải là hư mắt đầy đường, mà là này cái hàn minh gì cởi không thể gặp phong. Nếu là từ bần đạo trong tay rời đi, thấy phong liền sẽ xuống lại, đến lúc đó nó liền sẽ hóa thành một con màu lam hung trùng, gặp người liền nhào lên đi, chịu giả lập tức hóa thành khối băng, hồn phách bị nó cắn ướt. Các ngươi nếu thảo muốn này cái ngọc trùng, ta cho các ngươi đó là, chỉ là có một chút, ngươi cần gắt gao túm này chỉ ngọc trùng, một khi thấy phong, hậu quả khó có thể đoán trước. Dứt lời Minh Hà liền lấy ra hàn minh ngọc lột, đưa cho tên kia thiếu nữ nửa tin nửa ngờ, đem nó gắt gao túm ở trong tay. Nhét vào kia dân tộc Tạng Đại Hán trong lòng ngực quát, ngươi này tiện nô, còn không cầm đi mau. Nếu là còn dám tới trêu chọc phiền thoái. Đừng trách ta Hoắc Khang ra báo cho cùng Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao nghe, xem hắn có thể hay không khiển trách ngươi. Kia dân tộc Tạng Đại Hán đem hàn minh ấn ở trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Hà liếc mắt một cái, nhưng tàng địa quý tộc cùng nô lệ thân phận kém quá lớn. Hắn tuy rằng là Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao người hầu, nhưng chung quy chỉ là một cái nô lệ. Nếu là trước mắt cái này quý tộc hướng Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao cáo trạng, hắn cũng không có hảo trái cây ăn, đành phải mắng mắng líu lo rời khỏi. Kia quý tộc thiếu nữ Hoắc Khang, Tắc Lãng Thố Mỗ một hai phải che chở Minh Hà, làm nàng người hầu cùng hộ vệ cực kỳ khó hiểu, cầm đầu hán tử thấp giọng nói, tiểu chủ nhân, cái kia người Hán đạo sĩ bị người như vậy khinh nhục, cũng không dám cãi lại. Nhìn qua cũng không giống cái gì có bản lĩnh người. Hắn liền một nô bộc cũng không dám quát lớn, nào dám cùng ma quỷ tranh đấu. Há Liêu thiếu nữ xem không không liếc hắn một cái, nhìn đến Minh Hà quay đầu muốn đi, vội vàng theo sau, một người lao buộc chạy xuống tới, giữ chặt hán tử kia dùng tàng ngữ nói, nhiều kim, ngươi không biết, người Hán cũng không lấy vũ dũng vì tốt đẹp phẩm chất, bọn họ tôn trọng trầm mặc cùng điệu thấp, người Hán trung pháp sư, cũng sẽ không làm ra ở bọn họ trong mắt thô lỗ cử chỉ, cùng một nô buộc đấu khí, đương nhiên thuộc về thô lỗ. Đây là người Hán cổ quái truyền thống, có đôi khi, một ít nhìn qua đê tiện nô lệ, nữ nhân, đều có khả năng có phi thường lợi hại pháp thuật. Hoắc Khang, Tắc Lãng Thố Mỗ nhiệt tình đối Minh Hà hô, Đại Tuyết Sơn tàng địa số trời chín hàn, chúng ta ăn mặc áo da, mà đạo trưởng lại ăn mặc tơ lụa trường bào, nói vậy nhất định là một vị có pháp lực cao nhân. Thỉnh cầu đạo trưởng ra tay cứu cứu chúng ta Hoắc Khang ra. Một cái tà ác ma quỷ, nguyên rủa phụ thân ta, tàn khốc tàn sát ta con dân, Tắc Lãng Thố Mỗ tới mặc thoát, chính là vì tìm kiếm đạo trưởng như vậy có đức hạnh, từ bi cao nhân. Dứt lời không đợi Minh Hà trả lời, liền quỳ một gối, dục đai hướng Minh Hà dập đầu, đi theo nàng tới các hộ vệ, bao gồm cái kia cũng không tin tưởng Minh Hà hán tử cũng bất đắc dĩ cùng nhau quỳ xuống, dùng cổ quái tiếng hán hô, thỉnh đạo trưởng cứu nhà ta chủ nhân. Minh Hà nghe bọn họ dùng kỳ dị ngữ điệu, xưng hô chính mình vì đạo trưởng, bình tĩnh lắc đầu nói, ta còn có việc, nếu là xem một cái, tự đều bị nhưng không hiểu biết trong đó từ đầu đến cuối, như thế nào dám nhúng tay các ngươi như vậy sống còn nhân quả. Dứt lời tùy tay một lòng tay, mấy người liền cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ, đem chính mình thật sâu nâng lên. Tắc Lãng Thố Mỗ tự nhiên là vui vô cùng, tên kia dân tộc Tạng Hán tử, lại cực kỳ kinh dị. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến xôn xao, có mấy cái thanh âm thê lương hô lớn, Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao bị ám sát. Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao đã chịu Vu Sư nguyền rủa. Tắc Lãng Thố Mô đám người quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vô số lờ mờ lam sắc quang điểm che trời lấp đất bay qua tới. Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao bị này đó quang điểm khóa lại trung ương, thê lương kêu thảm. Hắn to rộng áo choàng tựa như đại điểu cánh chim giống nhau mở ra, trợ hắn cao cao bay lên mấy trượng, nhưng này ngăn cản không được những cái đó màu lam quang điểm ở hắn trong thân thể xuyên tiến xuyên lên ra. Mỗi một lần xuất nhập, đều giống sống sờ sờ ở Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao trên người xé rách huyết đục. Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao hộ vệ nô buộc nhóm cũng hoảng sợ tứ tán mà chạy, vừa mới cái kia hướng Minh Hà mạnh mẽ tắc muốn hàn mình nô buộc quái tê, chiều nơi này chạy tới, trên mặt hết sức hoảng sợ, nhìn đến Minh Hà thời điểm, càng là sợ tới mức biểu tình đều vặn mẹo, hắn đại dương miệng, vừa mới chuẩn bị hô lớn cái gì, liền thấy hắn miệng bay ra một con màu lam hàn minh. Ngay sau đó cả người liền ở Tắc Lãng Thố Mộ phía trước, hóa thành một tôn khắc băng, sau đó bởi vì bên cạnh hoảng sợ người đầy đâm, trên mặt đất quăng ngã thành dập nát, Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao ở giữa không trung tê gào một hồi, cũng đống dưng té xuống, hóa thành trên mặt đất một bãi băng tra. Bất quá mấy cái hô hấp, toàn bộ phố người đã chết một phần tư có thừa. Hoảng sợ thương đội cùng tàng dân trốn đến dân cư bên trong tị nạn, mà Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao các hộ vệ, lại một người tiếp một người ở Tắc Lãng Thố Mộ hóa thành khắc băng, thẳng đến Minh Hà duỗi tay một trích, đầy trời màu lam băng trùng mới một lần nữa hóa thành một con phảng phất băng chạm ngọc chắc hàn minh, ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Tắc Lãng Thố Mộ nhìn trước mắt vị này đức cao vọng trọng có đức hạnh có từ bi cao nhân bỗng nhiên hóa thành ma quỷ, sợ tới mức dại ra tại chỗ, chỉ nghe Minh Hà nhàn nhạt thở dài nói, ta sớm đã có ngôn trước đây. Hảo tâm khuyên bảo, các ngươi lại không nghe. Hà tất đâu? Ta Minh Hà há là mang thù người. Nếu mở miệng, tất có sở nhân. Chương 170, Mật Tông Phật Thổ như địa ngục, Thiên Ma Cực Lạc tụng ma chủ. Nhìn đến Minh Hà chỉ là vân vê, những cái đó đáng sợ màu lam sâu đã bị hắn bắt ở trên tay. Tắc Lãng Thố Mộ liên can người trở lại kinh hỉ lại sợ hãi. Kinh hỉ chính là, trước mắt vị này quả thật là có pháp lực cao nhân. Sát Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại là sao giống như nghiền chết một con kiến giống nhau. Có thể thấy được này phiên bản lĩnh, đó là cung điện bộ tạ lạ lạt ma, bình thường đều so ra kém. Sợ hai chính là, người này giết người không chớp mắt, Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao thân phận tôn quý, giấu người nặng nhất thân phận, ngay cả lạt ma đều sẽ không chuyển sang kiếp khác đến nông nô trên người, chỉ biết chú lưu với Vân Đan Thủy Ngân Bố Đại Lạt Sao như vậy đại quý tộc trong nhà. Tắc Lãng Thố Mộ sở dĩ dám quát lớn Đại Lạt Sao sùng ái người hầu, chính là bởi vì Hoắc Khang gia có khả năng cung phụng lạt ma chuyển thế. Mà những cái đó nô buộc lại tuyệt không khả năng ra một cái. Chuyển thế là ma. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, đơn giản như thế. Nhưng ở Minh Hà thủ hạ, các nàng lại chân chính thấy chúng sinh bình đẳng, vô luận thân phận, địa vị, Minh Hà một mực ban cho bình đẳng tử vong, thấy địa vị so với chính mình cao hơn vô số lần đại là sao, bị Minh Hà dễ dàng giết chết, không phải do Tắc Lãng Thố Mộ trong lòng sợ hãi, thậm chí có một ít không lớn cung kính ý niệm, chôn ở đáy lòng. Ở bọn họ trong mắt, Minh Hà đại để biến thành Phật tổ chấn áp đại đêm như vậy tà thần ma quỷ, không phải do bọn họ không sợ hãi thật sâu cũng kính sợ hắn. Minh Hà chỉ là liếc mắt một cái, liền thấy rõ bọn họ trong lòng đủ loại bí ẩn, chỉ là hờ hững nhàn nhạt hỏi, ngươi phía trước cầu ta giúp ngươi, hiện giờ ta tựa hồ giết một cái tại nơi đây có chút thân phận người, nếu là còn muốn ta hỗ trợ, liền đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ tinh tế nói cho ta nghe, nếu là xoay ý niệm, cũng có thể nhanh chóng báo cho ta, ta liền không ở nhúng tay. Hắn lời này vừa nói ra khẩu, liền có nô buộc ở phía sau lôi kéo chính mình tiểu chủ nhân ống tay áo, ngay cả tên kia lão một ít nô buộc, cũng mắt trông mong nhìn Tắc Lãng Thố Mộ, hy vọng nàng mau chóng cự tuyệt vị này mà quỷ hảo tâm. Há liêu Tắc Lãng Thố Mộ chính là hung hăng cắn chặt răng, quỳ xuống dập đầu nói, thỉnh sư trợ ta, diệt trừ nguyền rủa ta phụ thân ma quỷ. Minh Hà vây vây tay nói, ngươi trước đem ngươi kết thủ trải qua, nói cho ta nghe. Tắc Lãng Thố Mộ liền giải thích nói, nguyên lai hại nàng cả nhà chính là ngày xưa nàng mà bị lấp dưới một người nông nô, tàng địa phong tục cùng trung thổ rất có bất đồng, trung thổ thượng có một ít trung nông, chính là tá điển, cùng địa chủ chi gian địa vị cũng là bình đẳng, chỉ là nhân thân dựa vào quan hệ. Nhưng tàng địa bên trong, trừ bỏ liên can quý tộc phòng chủ ở ngoài, ở thổ địa thượng trồng trọt, tất cả đều là quý tộc nô lệ, cố xưng nông nô, chủ nô quý tộc đối nông nô sinh sát đoạn dư, động một chút hám hại đến chết, thảm thiết so bên trong thổ đầu chỉ khốc liệt gấp trăm lần. Trung thổ ba tánh gian khổ nhật tử, ở tàng địa nông nô xem ra, thật sự là thiên đường giống nhau sinh hoạt. Trung thổ nhà giàu nhân gia nô thì tuy nói cũng tùy ý chủ nhân hành xử gia pháp, động bất động kéo đi xuống đánh chết, báo quan phủ một cái chết bệnh, nhưng tốt xấu còn có đại minh luật ở mặt ngoài bảo hộ, mà tàng địa nông nô chân chính là không có bất luận cái gì pháp luật, thậm chí lạt ma bảo hộ. cho nên nơi đây chính là Tây Côn Luân Ma Giáo một chỗ đại bản doanh, không biết nhiều ít man tăng yêu đạo, hoặc là hóa nhập bản địa đạo lạt ma chúng, lấy đại đêm, thi đà lâm chủ chi danh, thu chịu huyết tế, lấy ra người người cốt tinh huyết sinh hồn luyện pháp, tàn sát mấy ngàn đều là tầm thường việc, nếu là ở trung thổ, tà đạo ma đầu huyết tế mấy chục người, chỉ sợ cũng có Nga Mi, võ đăng, Côn Luân kiếm tiên xuống dưới trừ ma vệ đạo. Nga Mi tuy rằng hành sự có chút bá đạo, nhưng ở bảo hộ sinh dân, chẳng yêu trừ ma, cấm tiệt yêu nhân luyện pháp phía trên, lại là lo liệu chính đạo, thân trên thiên tâm, tích lũy kia mấy ngàn vạn ngoại công, lại là thành thật kiên định tạo phúc chúng sinh mà đến, danh môn chính đạo, hoàn toàn xứng đáng. So sánh với dưới, tàng mật ngoại đạo lại ngồi xem tàng địa sinh dân nấu chiên, ma đạo tà đồ huyết tế giết người, càng có cực giả, chính mình đều là ma đạo sở khoác một tầng áo choàng, lấy huyết tế ngoại đạo vì danh, tàn khốc giết chóc sinh linh. Nơi đây liên can tu hành hạng người, có bao nhiêu lo liệu Phật môn ý chính, lại có bao nhiêu đánh Phật tăng chi danh, hành xử yêu ma việc, lại là khó nói. Này đó đương nhiên không phải Tắc Lãng Thố Mộ chính mình nói ra, nàng lời nói đại khái đều là kia nông nô chi tử như thế nào âm hiểm xảo trá, ngoan độc hèn mọn, mặt ngoài giả bộ một bộ văn nhã trí tuệ bộ dáng, lừa gạt nàng hảo cảm, chờ đến sau lại phụ thân hắn nhìn ra người nọ lòng dạ gian tâm, muốn diệt trừ cái này thai hoàng ẩm, lại bị vô chi nàng khuyên bảo buông tha. Người nọ cư nhiên lấy oán trả ơn, bị nàng buông tha lúc sau, ngược lại đảo vong nơi khác học cả đời ma quỷ pháp thuật, trái lại nguyền rủa nàng phụ thân, hãm hại nàng người nhà, tàn khốc đối đãi các nàng này đó thiện lương chính trực người tốt. Ngược lại là những cái đó nông nô tình hình thực tế, đều là Minh Hà chính mình suy tính ra tới. Minh Hà tính đến nơi đây liền biết, Tắc Lãng Thố Mộ lời nói đại để chỉ là nàng phiến diện chi tử, không nói mặt khác, riêng là Tắc Lãng Thố Mộ phụ thân nhìn ra kia nông nô chi tử lòng dạ gian tâm, liền muốn giành trước xuống tay trừ bỏ thai hoàng ẩm, liền có chút lộ ra dấu vết. Bằng lương tâm nói, chính là đến lượt ta tới, có người muốn giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không cho rằng là ta lòng dạ gian tâm, mới đưa đến đã chịu này hại, sau đó khoan hồng độ lượng tha thứ cái kia muốn hại ta người. Minh Hà nghe vậy liền có chút khinh thường, trong đó tình hình thực tế, tất nhiên không phải là Tắc Lãng Thố Mộ theo như lời như vậy, mặc kệ những người này như thế nào bẻ cong sự thật lừa hắn, chỉ cần Minh Hà bấm tay tính toán, trong đó tình hình thực tế tự nhiên rõ ràng. Nga Mi những cái đó lô mang táo bạo đệ tử đời thứ hai, sở dĩ nhiều lần phạm sai lầm, vẫn như cũ không có phạm phải không thể tha thứ có lỗi, hơn phân nửa đều dựa vào Nga Mi thế hệ trước bực này bản lĩnh, thế gian luôn có một ít phạm nhân vọng tưởng có thể lừa gạt người tu đạo, hoặc là cướp đoạt cơ duyên, âm thầm tính kế, chẳng phải biết thiên cơ tại thượng, đối với biết bói toán người tu đạo tới nói, vô luận cái gì xảo trá nói dối, đều có thể dễ dàng xuyên qua. Minh Hà sở dĩ khoác rất nhiều áo choàng, tiêu dao trên đời, bằng chính là trên tay ngạnh bản thực lực, bằng chính là bản tôn sâu không lường được đạo hạnh, bằng chính là nhà mình phía trên có người, không có thực lực, trông cậy vào dựa nhất thời tiền chi trước cơ, dù cho có thể nhất thời lấy được một ít chỗ tốt, chung quy cũng là đấu không lại những cái đó cáo giả. Minh Hà nguyên thần phản chiếu thiên cơ, căn cứ Tắc Lãng Thố Mộ lời nói suy tính nghiệm chứng lên, Tắc Lãng Thố Mộ theo như lời mạch lạc, chỉ là có chút chi tiết kém có chút thái quá, cái kia hại nàng cả nhà kẻ thù, lại là nhà nàng nông nô xuất thân, lại nói tiếp, này hai người đã từng còn lẫn nhau có chút hảo cảm, Tắc Lãng Thố Mộ đối hắn có chút dịu dát. Kia nông nô chi tử, bởi vì diện mạo thanh tú, chi thư đặc lý, cùng giống nhau giấu người nông nô có chút không giống nhau khí tượng, liền bị đề bạt vì Hoắc Khang Trang Viên một vị nô buộc, có thể học một ít kinh Phật. Sau lại Tắc Lãng Thố Mộ phụ thân vì nịnh bợ một vị đại là sao, đem kia nông nô chi tử người cầm tỷ tỷ huyết tế luận ra, chế tác một mặt ra người cổ pháp khí. Loại này pháp khí, chỉ có linh hồn thuần khiết thiếu nữ mới có thể chế thành. Vốn dĩ Tắc Lãng Thố Mộ phụ thân còn có chút bận tâm, bình thường sẽ không dùng hắn tỷ tỷ, đáng tiếc bực này trời sinh câm điếc thiếu nữ, hắn đất phong bên trong cũng không có mặt khác như vậy chân quý huyết tế tài liệu, cũng khó có mặt khác, chính là người khác trên lãnh địa có, cũng đã sớm cung phụng cho đại là sao. Nếu không có như thế hắn cũng khó nịnh bợ vị nào tang bố chát đại là sao. Kia nông nô chi tử, bất quá là có chút tiềm lực nô lệ, như thế nào so thượng một vị đại là sao nhân tình. Thuận lý thành trương, Tắc Lãng Thố Mộ phụ thân giết chết vị kia nông nô tỷ tỷ, hắn vốn tưởng rằng nông nô chi tử sẽ cùng cha mẹ hắn giống nhau cảm kích biết điều, không dám có nửa điểm câu oán hận, hoặc là dứt khoát tin cái loại này bị phụng hiến cấp Phật tổ thiếu nữ linh hồn sẽ trở lại thiên đường bực này chuyện ma quỷ, há liêu kia thiếu niên đọc rất nhiều kinh Phật. Biết rất nhiều đạo lý, không nghĩ cha mẹ hắn như vậy giận mà không dám nói gì, hoặc là liền giận cũng không dám, mà là đem cựu hận thật sâu chôn ở đáy lòng. Nhật tử lâu rồi, đã bị Tắc Lãng Thố Mộ phụ thân nhìn ra tới, muốn giành trước đi ra ngoài cái này thai hoàng ẩm, lại bị không rõ chân tướng Tắc Lãng Thố Mộ ngăn trở, kia thiếu niên tự nhiên biết, như vậy ngăn trở chỉ là nhất thời, lưng như kim trích chủ nô là nhất định phải đem hắn giết chết, khả năng còn tránh thoát chủ nô vài lần làm hại, hoảng sợ đào tẩu. Hắn lưu tại chủ nô trên lãnh địa thân nhân tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, tất cả hóa thành người huyết, người tràng, người gan cùng dùng hắc mặt cùng người huyết chế thành bánh, năm loại thịt hỗn hợp, trong đó có thịt người, một cái không kết mà sinh ra tiểu hài tử đầu cốt, chứa đầy huyết cùng giới tử, tiểu nam hài ra, người huyết cùng người não trang ở trong chén, người đèn liền dầu, bấc đèn cớ phát làm thành, dùng người gan, não, huyết cập nội tạng làm thành đại cục bột cùng. Nhau huyết tế đại đêm ma thần. Như vậy sinh tử đại thù, đừng nói là hại tắc lãng thô mô cả nhà, đó là đưa bọn họ lửa ma luyện hồn, thiên đao vạn quả, y lì minh hà cái nhìn, cũng là phù hợp đạo lý cùng nhân quả, nhưng minh hà biết, hạ trùng không thể ngữ băng, hắn như vậy tăng quan, cùng cái lạt ma chuyển thế đều không chuyển tới nông nô trên người tàng mật quý tộc, tất nhiên là không có khả năng hợp phách. Chỉ sợ ở những cái đó tàng mật quý tộc xem ra, bọn họ hành động đều là phù hợp Phật lý cùng từ bi, cái kia nông nô chi tử hành động mới là đại nghịch bất đạo. Hắn vì cái gì không đợi tắc lãng thô mộ phụ thân tới giết hắn, mà to gan lớn mật chạy trốn. Ghê tởm hơn chính là, hắn cư nhiên còn dám trở về báo thủ, đúng là phản thiên. Minh Hà đành phải thở dài một tiếng, đối tắc lãng thô mộ nói, Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Thiện nhân kết thiện quả, ác nhân kết hậu quả xấu. Ngươi sở trêu chọc kẻ thù, là chính ngươi làm hạ hậu quả xấu, ta không giúp được ngươi. Tắc lãng thô mộ chớp giả xinh đẹp mắt to hỏi, ta kết hạ hậu quả xấu, pháp sư ngươi là nói ta thả chạy hắn. Mới có như vậy báo ứng sao? Minh Hà không cấm im lặng, đống nhiên một trưởng đánh ra, đem tắc lãng thô mộ sống sờ sờ đánh chết, bên cạnh hộ vệ xem nhai tí kịch liệt, rút ra loan đao, liền chiều Minh Hà đầu sơn chém tới. Cái kia lão nô lạnh lùng nói, ma quỷ, ngươi vì sao phải hại nhà ta chủ nhân? Minh Hà thở dài một tiếng, hạ trùng không thể ngữ băng. Dứt lời liền không còn có nói chuyện tâm tình, phất tay đánh ra một đạo âm lôi, đem phạm vi mấy trượng, hóa thành phi tương, liên can người chờ tất cả tử tuyệt. Nhìn đầy đất hỗn độn, cùng đường phố trung gian cái kia hô to, Minh Hà hồi tưởng khởi tắc lãng thô mộ xem hắn cặp kia mắt to, đống nhiên hung tận mắng, lao tổ cư nhiên không thấy ra tới, một cái lớn lên còn giống bộ dáng thiếu nữ, cư nhiên cũng dùng quá lạt ma cam lộ, đại hương, chú một. An qua phân người, cũng xứng dùng cặp kia áp phích tới xem láo tử sao. Dứt lời hung hăng tại chỗ dậm mấy đá, giữ ác chưa xong, thả ra thần ma đổ trung thiên ma, phân phó nói, các ngươi mấy cái. Cho ta đem tang bố chát cái kia lạt ma toàn chùa trên dưới sát cái sạch sẽ. Lại đem bọn họ hết thảy ném tới hô phân. Như vậy thích ăn phân, liền cho các ngươi ăn cái đủ. Minh Hà trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến đem những cái đó lạt ma hồn phách hút vào thần ma đồ sau, nhất định phải đem bọn họ luyện thành hế ô thần ma, vĩnh đọa hố phân địa ngục. Trải qua việc này, Minh Hà mới chân chính biết, khó trách những cái đó lạt ma có thể ở một cái xã hội nô lệ, lan truyền chúng sinh bình đẳng Phật hiệu. Nguyên lai bọn họ căn bản không đem nông nô đương người xem, mà là coi như châu ngựa, xúc vật giống nhau. Hán mà hòa thượng có thể nhìn ba tánh dưỡng dê bỏ mã, sắt gà sắt vịt, tàng địa lạt ma tự nhiên cũng có thể nhìn chủ nô hãm hại nông nô, giết người hiến tế. Khác nhau là, người Hán hòa thượng có thể bởi vì chúng sinh bình đẳng, không ăn thịt thực, không đi ngăn cản những người khác ăn thịt, liền chính mình cự tuyệt dùng ăn mặt khác có tình chúng sinh, nhưng lạt ma nhóm, chẳng những ngồi xem chủ nô ăn thịt người. Ngay cả chính mình cũng vô cùng cao hứng làm chủ nô, cùng bọn họ cùng nhau ăn thịt người. Hết thể ân ái sẽ, vô thường khó được lâu. Nơi đây Phật thổ thượng không bằng lão tổ cực lạc ma thổ. Như thế sự Phật, không bằng sự ma. Duy nguyện chúng sinh thường nhập chúng ta, túng hưởng cực lạc, thất tình lục dục, tùy ý hưởng dụng. Thường ly bờ đối diện, không vào khổ hải. Tụng niệm ta danh, liền ly vất vả. Không cần lao động, vô nguyện chịu khổ, chúng sinh cực khổ, từ một mình ta gánh vác. Đại nguyện cực lạc tự tại vô thượng thiên ma chủ. Đại sự hắn hóa tự tại vô thượng thiên ma chủ. Trí tuệ cứu khổ tự tại vô thượng thiên ma chủ. Đại từ đại bi tự tại vô thượng thiên ma chủ. Chương 171, Minh Hà giấy lụa sát một chùa, Hàn Minh ma trùng khí thế cuồng. Nguy nga tán mỗ lâm cắt thánh địa trung tĩnh lại một mảnh, thật mạnh cung điện bên trong, vô số tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu thiêu đốt ở hắc ám tiểu điện, sa di nhóm cẩn thận hành tẩu ở hắc ám góc trung, to như vậy một tòa rộng lớn cung điện. Lúc này thế nhưng yên tĩnh không tiếng động, mấy ngàn danh lạt ma, sa di lại lần nữa cư trú sinh hoạt, thế nhưng có thể làm được so cánh đồng bát ngát càng thêm tĩnh lại. Này thực sự không phải một việc dễ dàng. Mật tông giáo phái bên trong quy củ thật là nghiêm khắc, càng là cường điệu tôn ti, liền càng là chú trọng quy củ, nếu là không có này đó quy củ, địa vị tôn ti liền không thể nào thể hiện, lạt ma trang nghiêm cùng thần thánh, liền cơ hồ vô pháp duy trì. Cho nên nơi đây không thể ngón tay lạt ma, không thể ở lạt ma phía trước vọng ngữ. Sa di không thể mắt nhìn lạt ma, không thể miệng lưỡi bên trong vọng thêm nghị luận lạt ma, không thể lớn tiếng ồn ào, không thể tự tiện hành động, như thế trang nghiêm thần thánh tồn tại, lộn xộn một chút đều là muốn người chết. Chính là thượng quốc đại minh quan lại tới, chỉ cần mạo phạm lạt ma quyền uy, cũng sẽ lấy túc thế nghiệp chướng nặng nề, nghi ngờ, phỉ báng Phật hiệu danh nghĩa, gặp nghiêm khắc khiển trách. Tàng địa chưa bao giờ sợ với chết cái mấy vạn mấy chục vạn mạng người, tới giữ gìn lạt ma tôn nghiêm. Như thế dưới tình huống, không dám vọng khai xung đột biên giới đại minh triều đình, đương nhiên cũng sẽ không mạo hiểm biên quan không song nguy hiểm, vì kẻ hèn mấy cái quan viên, cùng tán mộ lâm cắt thánh địa thượng sư nhóm nhau phiên. Mỗi ngày nơi này lạt ma nhóm, đều sẽ sản xuất mấy trăm cân đại được hoan nghênh lớn nhỏ hương, cam lộ, hồng bạch bồ đề, cung sa di lạt ma nhóm dùng tìm hiểu, chỉ có tuệ căn cùng Phật tính tàng địa quý tộc cùng chủ nô, mới có thể đã chịu tán mộ lâm cắt thánh địa ban cho, vô cùng cao hứng dùng thượng sư ban ân. Lấy kim bình, kim hàm thịnh phóng này đó thánh vật lạt ma nhóm, sắc mặt trang nghiêm túc mục, động tác thành kính vô cùng đem mấy thứ này tự lạt ma sở cư chỗ phủng lui ra, một người gân cốt cường kiện hộ pháp lạt ma phủng một cái miếng vải đen bao trùm kim bản, mang theo tám gã lạt ma tự thánh địa ở ngoài vội vàng mà đến, thật cẩn thận tránh đi những cái đó phủng thánh vật, động tác không chút cầu thả xa gì, chiều bọn họ sở tới phương hướng mà đi. Cung điện kết cấu không thích hợp lấy ánh sáng, cao nguyên chiếu sáng điều kiện cũng hoàn toàn không dai. Ở tối tăm bơ ánh đèn chiếu dưới, mấy người dẫm lên dưới chân giày nặng dệt thảm, chóp mũi nghe trong điện thuần hậu hương liệu phát ra thanh hương, tức khắc gian mỏi mệt diệt hết, tinh thần chấn động, càng thêm cẩn thận nắm thật chặt trên tay kim bản, bốn phía trang trí hoa mỹ, được khảm mã não, thủy tinh, san hô, chân châu cùng bích lưu ly. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là hoàng kim, cung điện mái con ngoại trọn, phòng rác niết lên, đồng ngói lưu kim, dùng lưu kim kinh tràng, bảo bình, ma bỏ cạp cá cùng kim cánh ô làm sống sức. Dưới mái hiên mặt tường trang trí có lưu kim đồng sức, hình tượng đều là Phật giáo pháp khí thức bát bảo, cán cùng lương phương thượng che kín tươi đẹp màu họa cùng hoa lệ hoa văn trang sức. Tán mỗ lâm cắt thánh địa cung điện bên trong hành lang nói đan sen, điện phủ tạp trần, không gian khúc chiết khó lường, mặc dù là trung niên hộ pháp lạt ma như vậy quen thuộc bố trí người đặt mình trong đó, cũng mang theo một tia trang trọng cùng thành kính. Ven đường thượng rắc kéo cốt sức, linh thác, bảo trang cùng kinh cờ càng ngày càng có chứa một tia thần bí màu sắc. Cường đại niệm lực dao động ở trên hư không trung hồn nhiên đan sen, vô số lưu kim kinh văn thỉnh thoảng ở chung quanh pháp khí thượng lưu chuyển, thả ra một tia lưu ly Phật quang, một vị đầu đội bì lư mũ lao lạt ma ngồi ngay ngắn hoa sen đôn thượng, hắn cốt gầy đá lởm chởm, ngũ quan thật sâu ao hãm, lại ở da thịt bên trong, nở rộ một chút kim cương giống nhau thần huy. Nhìn đến trung niên hộ pháp lạt ma tiến vào, chỉ là mặc niệm một tiếng Phật hiệu, liền hỏi nói, chính là vì Vân Đan Thủy Ngân bố cùng Tang bố chát hai vị đại lạt sao bị hại một chuyện mà đến. Hai vị địa vị vâng theo đại lạt sao cùng ngày bị sát hại, bản bộ thủ vì khiếp sợ. Bực này ra Phật thân huyết, thập ác vô xá chi hung đồ, quyết không thể vòng qua hắn, bản bộ đã mệnh lệnh chư vị hộ pháp lạt ma, tìm kiếm người này hành tung, chắc chắn vì hai vị đại lạt sao lấy lại công đạo. Kia hộ pháp lạt ma trả lời nói, Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương, ta mệnh lệnh địa phương quý tộc cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ở hung thủ hành hung địa phương, phát hiện một tia hắn lưu lại dấu vết. Dứt lời liền đem trong tay kim bản dâng lên. Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương tiếp nhận kim bản, cũng không lập tức quan khán, mà là tay vua ở kim bản bao trùm miếng vải đen phía trên, khen ngợi nói, làm hảo. Dứt lời yên lặng nhắm mắt cảm ứng, phía dưới vô luận là cầm đầu trung niên hộ pháp lạt ma, vẫn là hắn mặt sau tám lạt ma, đều lộ ra động dung kính sợ thần sắc. Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương đột nhiên mở to đôi mắt, quắc, hảo tặc tử. Nguyên thần đã cùng kim bản chi vật thượng gửi Lưu Minh Hà nguyên thần đối đua mấy chục nhớ, tuy rằng Minh Hà cũng không ở trước mắt. Nhưng hắn hóa tự tại thiên ma vô thượng thần thông, đã tại đây người bản chất phía trên, cho nên dựa vào một chút nhất lưu mỏng manh niệm lực, liền có thể đua cái ngang tay, thẳng đến bên cạnh mặt khác mấy cái tựa như người chết lao lạt ma cũng cùng nhau mở to mắt, mới miễn cưỡng đem điểm này niệm lực đuổi đi. Minh Hà đứng ở mấy ngàn dặm ngoại tàng địa cao nguyên phía trên, bốn phía đều là mênh mông bạc phơ thảo nguyên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mật giáo trung tâm kéo tắt phương hướng, nhẹ nhàng cười nói, lao tổ đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy. Muốn ta đồ vật, vậy để mạng lại đổi đi. Ta đem chúng nó đều giấu ở thần ma đồ chung. Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương mở ra kim bản thượng bao trùm hắc hàn, lộ ra phía dưới một cái khắc băng ngọc triệt sâu keo tới, lúc này mặt trên Minh Hà niệm lực, đã bị bọn họ liên thủ đổi đi, chỉ chưa một cổ tối nghĩa quỷ bí lực lượng, cùng một cổ làm Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương kinh hồn táng đảm tham lam ý niệm. Nay chỉ sợ cũng là Vân Đan Thủy Ngân bố cùng Tang bố chát hai vị đại lạt sao nộ hại nguyên do bãi. Như thế thượng cổ kỳ trùng, dù cho chỉ còn lại có di lột, cũng có thể có như vậy ác ăn. Quả thật là hung vật, còn phải bản tôn tới độ hóa nó. Bên cạnh hai vị lão đều đã khô khốc lạt ma cười phụ hòa nói, hàng phục ngoại đạo, chính là ta Phật vô thượng thần thông, Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương nếu có thể hàng phục bực này thượng cổ chi hung, tất nhiên có thể vì đạo thống trung tăng thêm một tôn vô lượng thần thông hộ pháp, Phật hiệu tu vi lại có điều tiến bộ. Đương vị giáo môn đệ nhất pháp vương. Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương dù cho thể ra đã mài rũa giống như đá kim cương giống nhau, cũng không khỏi triển lộ một tia ý cười, nhặt lên kim bản thượng ngọc trùng, há mồm niệm tụng tối nghĩa phạn âm, vô lượng Phật quang tự hắn sau đầu phát ra, hướng trong tay hắn ngọc trùng ngưng tụ. Vạn dặm ở ngoài Minh Hà cảm ứng được một cổ tinh diệu niệm lực, muốn xâm nhiễm Hàn Minh bản chất, nhưng Hàn Minh vốn chính là thần ma đồ trùng vô tận âm ma thoái hóa dị trùng ma đầu, nếu có bản chất, cũng là dục giới ma đầu bản chất, bị kia cổ niệm lực, lập tức liền phải đánh trống reo hò lên, vẫn là Minh Hà đem nó ngăn chặn, thúc dục thần ma đồ trùng mấy chục tôn thiên ma, lấy vô thượng niệm lực xâm nhiễm mà đi. Tán Mỗ Lâm cắt thánh địa bên trong, Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương mặt lộ vẻ mỉm cười, trong miệng thiền sướng càng sâu, hắn đã cảm giác được chính mình Phật môn niệm lực xâm nhập Hàn Minh bản chất bên trong. Tựa hồ đã có thể khống chế này chỉ kỳ trùng di lột hơn phân nửa lực lượng, mắt thấy liền phải công thành, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng trong khoảnh khắc, trong tay Hàn Minh bỗng dưng phát sinh biến cố. Liền ở ngay lập tức chi gian thức tỉnh, tia chớp giống nhau chui vào Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương trong miệng, theo khí quản hóa thành một cổ dòng nước lạnh, liền phải thấm nhập Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương tạng phủ trung đi. Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương sắc mặt đại biến, vội vàng lấy niệm lực trấn áp, lại nơi nào trấn áp trụ. Hắn thân thể bỗng dưng bành trướng dựng lên, khô khốc gân cốt nhanh chóng sống lại, trở nên no đủ chứng đại, lưu ly giống nhau Phật quang ở thân thể chạy xuôi, một cái kim cương giống nhau thân thể, cứ như vậy khôi phục ở trước mặt mọi người, đôi tay kết thành mật tông bàn tay to ấn, trong miệng quát lên, chư vị sư đệ, mau mời Bồ Tát tới. Bên cạnh khô gầy lão Lạt Ma bừng tỉnh đứng dậy, lúc này Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương đã nhẫn mại không được, bật túc dựng lên, nhảy xuống ngồi giường, hắn vừa mới bước ra một bước, liền thấy hắn ngực hiện lên một tầng miếng băng mỏng, nhanh chóng vô cùng hai bước lúc sau. Chỉ thấy Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương cả người liền bị đóng băng thành một tôn pho tượng, một con ngón cái đại hàn minh chui ra hắn ngực, đông dưng bành trướng thành lũ nước lớn nhỏ. Nay chỉ to lớn hàn minh chấn cánh ong ong bay lên, liền ở trong điện nổ thành vạn điểm hàn tinh, ngay sau đó vô số hàn tinh hội tụ một chỗ, chui vào trong điện dư lại mấy người trong cơ thể, nháy mắt đưa bọn họ tinh huyết cắn nuốt không còn, chịu thành thây khô. Nay đó hàn minh một lần nữa chui vào những cái đó thây khô trong cơ thể. Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương nguyên thần còn bị đóng băng ở hắn thân thể, lúc này liền có thể cảm giác được, vô số hàn minh dáng vẻ dị trùng ma đầu, bám vào chính mình nguyên thần phía trên, tham lam cắn nuốt lên. A a a a a. Tát La Giả Đạt Khâm Pháp Vương thảm thiết chu lên vĩnh viễn bị đóng băng ở thân thể bên trong, nguyên thần sở chịu cực hạn thống khổ, diễn sinh mãnh liệt không cam lòng cùng oán khí, đem hàn minh ma trùng thúc dục càng thêm càng điên cuồng. Tán Mỗ Lâm cắt thánh địa này gian trang nghiêm túc mục tiểu trong điện, tinh tinh điểm điểm hàn quang chậm rãi cực nhanh. Mười mấy khô khốc thân hình, hờ hững mở mắt. Chương 172, Ưu Đàm Hoa khai hai giới tảng, khi luân kim cương mạn trà la. Minh Hà Thiên Ma nguyên thần tâm niệm vừa động, sáu cánh hàn minh liền lập tức giải tán, chiều to như vậy cung điện địa phương khác kia chớp giống nhau bay đi, vô số tinh tinh điểm điểm hàn minh ma trùng, sáu cánh như đao, kiềm chế cánh khi, hình dạng liền giống như một ngụm xanh lam sắc phi đao, mở ra hai cánh, đúng lúc thức sáu đem phi đao cấp tốc chuyển động, như sao băng điện khẩn bay lộn một vòng. Nơi đi đến cả người lẫn vật toàn tễ. Tầm thường Lạt Ma tăng nhân bị hàn minh ma trùng ở cổ hạ vòng một vòng, liền hóa thành đông cứng thi thể phô đến trên mặt đất. Đó là tu vi tinh thâm một ít đại là sao, bị bực này ma trùng vừa người một phát, ngay sau đó cũng bị rút cạn tinh huyết sinh hồn, hóa thành dị trùng điều khiển ma thi. Bất quá một lát công phu, Tán Mỗ Lâm cắt thánh địa trùng đã nằm thi đầy đất, hóa thành hàn băng địa ngục. Tinh tu thân thể Lạt Ma bị hàn minh chui vào đầu trùng, trong khoảnh khắc liền sinh ra băng lân thịt giác, cốt cách trung sinh ra kỳ dị huyền băng kết cấu, cả người cốt nhục đều bị ngàn năm hàn băng tinh anh tràn ngập, bành trướng dị hóa, khô khốc nhân thân, tức khắc bạo trướng trượng dư cao, bốn phía phát mà, tài giỏi cao chót vót, nghiêm nhiên một cái dị trùng ma đầu. Bực này ma đầu quan ngoại giao giống như da bọc xương, nửa người dưới phảng phất côn trùng giống nhau, chặn ngang chết ngã xuống đất, sinh ra sáu chỉ xương vỏ ngoài vỏ mục chân dài, nửa người dưới giống như châu chấu, nửa người trên như cũ bảo trì hình người, lại từ xương sườn sinh ra hai cái đầu. Đôi tay khuỷu tay bộ tái sinh ra một đôi cầm hàn minh hình dạng phi đao cốt cánh tay, phần vai cũng đồng dạng sinh ra một đôi băng triệt bạch cốt giống nhau cánh tay. Ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu khẩu hàn minh hẹp dài trường đao ma đầu, thị huyết dữ tợn, top 5 top 3 chiều còn lại còn ở phản kháng Lạt Ma đánh tới. Liên ở Tán Mỗ Lâm cắt thánh địa thương vong vô số hết sức, hậu viện một chỗ cổ điện phía trên bỗng nhiên đại tỏa ánh sáng minh, một cái chân trần đạp ưu đàm sóng la hoa lão Lạt Ma dưới chân đại tỏa ánh sáng minh. Chấn khai hai cái hướng hắn đánh tới ma đầu, bay đến giữa không trung, nhìn đến vô số hàn minh dị trùng cập dị trùng ma đầu ở Tán Mỗ Lâm cắt thánh địa trùng tàn sát bừa bãi, quát chói thai một tiếng nói, ma đầu ngươi dám. Tựa như thây khô giống nhau ra mặt phía trên đều nhịn không được hiện ra phẫn giận chi tướng, dưới chân ưu đàm sóng la hoa vừa chuyển, phân ra vô số kim sắc ưu đàm, tầng tầng điệp đến, phủ kín tán mộ lâm cắt thánh địa bên trong, minh hà nguyên thần niệm lực khống chế được hàn minh ma trùng tức khắc cảm giác được một cái giam cầm chi lực, đem vô số ma trùng cấm chế trụ, vô số ưu đàm hoa cùng với Phật quang thiền thành, tạo thành một cái bao phủ hơn 10 dặm thật lớn kết giới. Minh hà một tiếng quay kêu, kim cương giới ưu đàm mạn trà la. Này cái đại kết giới thật giống như là một cái viên mãn cụ đủ thế giới, hình như hoa sen, lại hiện ra vô số ưu đàm hoa, vô số phản văn, còn có vô cùng thiền sướng, phảng phất ngàn vạn người đồng thời niệm tụng kinh điển, đan chéo ở bên nhau, hình thành vô tận kim sắc ưu đàm hoa, quay chung quanh thành một cái hình tròn đàn thành thế giới. Vô lượng sư, tỳ khưu ni hiện hóa kim cương, thiên long, Phật tháp, kim liên, Phật đèn, bừng tỉnh như Phật quốc thế giới. Mà cái này Phật quốc thế giới trung tâm, vô lượng Phật tử, Bồ Tát, La Hán bảo vệ xung quanh bên trong, là một cái cao thấp vòng trời, ngồi đầy đàn thành, cùng này đàn thành thế giới đồng dạng cao tới Phật đà, tọa chấn đỉnh cao nhất, vì thế giới trung tâm. Vô lượng quang minh, vô lượng pháp lực cụ xuất từ trong đó. Bao vây lấy hàn minh ma trùng mạn trà la đàn thành không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành kia lão lạt ma trong tay một đóa kim sắc ưu đàm hoa, cầm ở lão lạt ma trong tay, phát ra năm màu hào quang tới, mặc cho bên trong hàn minh ma trùng như thế nào hung uy, cũng xung đột không ra đi. Bất quá kia lão lạt ma cũng rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, này ma pháp lực không giống bình thường, ta này kim cương giới ưu đàm mạn trà la, xuất từ khi luân kim cương thai tàng mạn trà la bản tôn, lấy 6 bóc đế pháp môn biến thành ưu đàm hoa tương diễn biến mà thành, này ma trùng không biết là cái gì lai lịch, thân mang hàn minh chi khí, ngay cả ưu đàm thánh hoa cũng có chút không chịu nổi, nếu không có thánh địa có ta giáo tăng nhân trăm ngàn năm niệm lực thêm vào, bình thường còn vây hắn. Không thể. Lúc này còn sót lại lạt ma sa di đã phục hồi tinh thần lại, thấy thánh địa trước mắt thương di, tráng lệ cung điện mấy thành phế tích, không khỏi bi từ giữa tới, chắp tay trước ngực cầu nguyện nói, Tát Già Pháp Vương. Bổn viện bị đại kiếp nạn dày vò, Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương cũng là chết thảm kiếp nạn này bên trong, chư lạt ma Phật tử tử thương càng là vô số, cầu Pháp Vương thi triển kim cương trứng mắt, hàng phục này ma. Tát Già Pháp Vương sắc mặt cũng là thiết hắc, làm cho bọn họ đứng dậy tới, nói, này ma tội không thể thứ. Bổn tọa tất lấy vô thượng pháp lực đem này hàng phục. Tát La Già Đạt Khâm Pháp Vương tu hành không thâm, mới có này khó, đương ở 16 năm sau trọng sinh chuyển thế, ngươi chợt nhưng đi tiếp dẫn. Kim cương giới ưu đàm mạn trà la kết giới bên trong, vô số hàn minh hội tụ ở bên nhau hóa thành một quả huyền minh hai giới hoàn, ngọc hoàn dừng ở mạn trà la kết giới nhất cái đáy vực sâu chỗ, hơi hơi chấn động, liền thả ra mấy đạo hàn minh phi đao, hướng đàn thành kết giới ở ngoài phá tan, nhưng là bị mạn trà la kết giới bên trong vô lượng Phật quang một chiếu, liền nhất thời rút đi trong cơ thể ma khí, trong chớp mắt bị độ hóa nhiễm một tầng kim sắc. Kia mấy chỉ hàn minh bị kim sắc ưu đàm hoa ấn nhập cái chán, tức khắc phát ra một cổ mỏng manh niệm lực, dung nhập toàn bộ mạn trà la đại kết giới bên trong. Cầm mạn trà la kết giới biến thành kim sắc ưu đàm hoa Tát Già Pháp Vương, nhất thời cảm ứng được này biến cố, ngay sau đó ánh mắt hơi hơi vừa động, thầm nghĩ, bực này kỳ trùng, thần diệu muôn phương, trời sinh một cổ minh cổ là lúc kỳ hàn chi khí, thấm nhuần thiên địa, diệt sạch hết thảy. Không bàn mà hợp ý nhau Phật hiệu bên trong đại phá diệt, đại mất đi chi kiếp, nếu là có thể đem chúng nó độ hóa luyện hóa nhập ta đàn thành kết giới bên trong, hơi thêm cân nhắc, đó là một đạo đại thần thông. Cũng có thể làm sau lưng kia ma đầu lỗ sạch vốn, chẳng phải diệu thay. Niệm tất, tức khắc thúc dục niệm lực, mạn trà la kết giới bên trong nhất thời hào phóng quang minh vương, vô cùng tiền sướng, vô lượng Phật quang tức khắc lớn mấy chục lần, đàn thành viên mãn cụ đủ chi lực, hóa thành một cổ Phật quang niệm lực, không ngừng xâm nhiễm đám kia hàn minh. Dù cho hàn minh tổ hợp mà thành huyền minh hai giới hoàn, thi triển dịch chuyển hư không, hai giới thai tàng diệu dụng, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian, dần dần bị kim sắc ưu đàm hoa bao trùm xâm nhiễm. Mấy ngàn dặm ngoại minh hà tựa hồ không đạt được gì, chỉ là tiêu cực chống cự, mặc cho chính mình huyền minh hai giới hoàn chậm rãi bị nhiễm một tầng kim quang, dị chủng niệm lực đem hàn minh bản chất ma đầu độ hóa, mạn trà la trùng phong ấn vô số hàn minh, không bao lâu liền bị độ hóa một nửa. Tới rồi sau lại, minh hà càng là chậm rãi chóp chính mình niệm lực, đem hàn minh nhường cho Tát Già Pháp Vương, tựa hồ muốn đoạn đuôi chạy trốn. Tát Già Pháp Vương chỉ tới cùng hắn đấu pháp tên ma đầu kia đã nhận bại, tuy rằng như cũ dẫn theo cẩn thận, nhưng vẫn chưa hoài nghi trong đó có quỷ, chờ đến đám kia hàn minh tất cả nhiễm ưu đàm mùi hoa, mạ lên kim sắc Phật quang, một quả ngọc hoàn hóa thành kim hoàn rừng ở đàn thành ở giữa Phật đà trong tay. Minh Hà lúc này mới cười nói, hắn hóa đại tự tại thiên ma vương sóng tuần, đương với kiếp sau 10.000 Phật sở, vì làm ma sự, từ bị Phật sở. Nghe kim cương chàng tồi hư phiền náo thanh tịnh pháp môn. Phục càng quá mức 4 vạn A tăng chỉ kiếp, đương đến thành với A nậu nhiều là tam miệu tam bồ đề, T tên là Diệu Trụ Đúng Phương Pháp Quang Như Lai, ứng cung, chính biến biết, minh hành đủ, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Thế giới danh thanh tịnh an lập, kiếp danh thanh tịnh. Đỉnh đầu thiên ma nguyên thần, ở thiền sướng trong tiếng, hóa thành một tôn lưu ly Phật quang độ thân Phật Đà Pháp thân, này tôn thiên ma biến thành kim thân, được gọi là Diệu Trụ Đúng Phương Pháp Quang Như Lai. Thần ma đổ chung mấy chục chuẩn thiên ma nhất thời cùng nhau hóa thành Bồ Tát, La Hán, thả ra vô lượng quang minh, theo vận mệnh chú định một chút liên hệ, lấy vô thượng niệm lực kích phát hàn minh bên trong dị chủng ma đầu bản tính, một niệm vì Phật, chuyển vì vô số Phật tử. Tác giả Pháp Vương chưa từng phát hiện, chính mình độ hóa ma trùng cả người rút đi ma tính, mạn trà la bên trong độ hóa ma trùng trở thành thần ma đồ trung thiên ma biến ảo Bồ Tát, La Hán liên hệ đồng đạo, kia cái kim hoàn tự đàn thành ở giữa Phật đà trong tay bay lên, hóa thành kim vòng, dừng ở Phật đà trên cổ, chuyển vì một quả cổ hoàn, hoàn thượng phát ra vô lượng quang minh, thần ma đồ trung vô lượng niệm lực rót nhập mạn trà la đàn thành bên trong. Giữa Phật đà cũng dần dần biến hóa diện mạo, đúng như minh hà đỉnh đầu thiên ma nguyên thần biến thành Diệu Trụ Đúng Phương Pháp Quang Như Lai kim thân, vô số thiên ma biến thành Bồ Tát La Hán, tịch vận mệnh chú định một chút cảm ứng, cùng đàn thành bên trong Bồ Tát La Hán hư ảnh thông linh. Tác giả Pháp Vương hoảng sợ thấy, chính mình cầm kim sắc ưu đàm hoa chậm rãi nổi lên huyết sắc, bất quá ngay lập tức, liền bị huyết quang xâm nhiễm, ngay cả ưu đàm hoa chi hình cũng chậm rãi biến hóa thành một đóa bị ngạn hoa. Huyết sắc bị ngạn hoa mở ra mạn trà la kết giới, đem trở tay không kịp Tát Giả Pháp Vương toàn bộ nuốt vào, ngay sau đó Minh Hà nhẹ nhàng run lên động thủ trung thần ma đồ, trong chớp mắt liền đem trong đó một tôn chỗ chống thiên ma đại vị, đưa đến ngàn dặm ở ngoài mạn trà la kết giới bên trong, vô lượng âm ma, ma đầu, thiên ma vương cùng nhau phát lực, đem Tát Giả Pháp Vương hủy diệt bản ngã, độ hóa thành một tôn thiên ma. Huyết sắc bị ngạn hoa lại lần nữa mở ra, khi luân hai giới thai tàng mạn trà la đại kết giới đem toàn bộ tán mộ lâm cắt thánh địa một ngụm nuốt vào. Sau đó thu nhỏ lại thành một cái vô cùng bé huyết sắc quang điểm, biến mất ở trên hư không bên trong. Minh Hà mở to mắt, tự trong hư không xuất hiện huyết sắc bị ngạn hoa, chui vào hắn ấn đường, rơi vào thần ma đổ trùng cửu thiên thập địa hư không chỗ, mạn trà la kết giới lặng yên mở ra, hóa thành trong đó lại một trọng thế giới, thần ma đổ thượng, ngay trung tâm thiên ma vương giống trên tay, đồng nhiên nhiều một đóa huyết hồng mạn châu xa hoa. Tam đem đi thông hương ba kéo chìa khóa bí mật, đã có một phen rơi vào tay của ta. Như vậy hẳn là đã đủ để kinh động những cái đó mật giáo cất giấu lao quái vật đi. Thục Sơn phiên ngoại 3, thiên ma phẫn giận. Thục Sơn phiên ngoại 2, thiên ma phẫn giận. Quỳnh Đạt Xích quả thân thể từ thác nước hạ ra tới, tàng nam giờ lẩn sảng bộ giang khe sâu mảnh đất mưa xuống phong phú, cao nguyên địa hình thật lớn chênh lệch, tạo thành rất nhiều thiên nhiên thác nước, lúc này vẫn là sáng sớm thời gian, hơi mỏng xương động ngưng kết ở đá trên mặt đất, Quỳnh Đạt dùng kim cương quyết nhận khẩu cắt ra chính mình bàn tay, đem máu tươi rơi ở tế đàn thượng. Tức khắc liền kết thành huyết sương bốn. Lấy người chết đầu bệnh trường cờ ở cao nguyên kình phong hạ bay múa, đơn sơ pháp đàn, gần này đây loạn thạch đôi xây lên tới thạch đôi. Quỳnh Đạt uống hỗn hợp mạn đà la hoa, dê bỏ máu tươi cùng rắn độc, bò cạp độc, độc con giết nọc độc hỗn hợp cổ quái chất lỏng, một bên lấy dính chính mình máu tươi đỏ đậm nước sơn ở chính mình trên người mạt họa một ít quỷ bí phù văn, huyết sắc ma văn, cùng hắn trên người xanh thảm hình xăm cùng nhau, tán đủ loại quỷ dị niệm lực dao động. Nếu là có tinh thông ma chú người tu đạo ở chỗ này, liền có thể nhìn ra này đó là một ít dễ hiểu Atula ma lục, rất nhiều cửa bên người trong đều sẽ dùng này tế luyện một ít như là bạch cốt cờ, âm hồn túi linh tinh cửa bên pháp khí, nhưng Quỳnh Đạt pháp lực nông cạn, ngay cả thi triển như vậy nguyền rủa pháp thuật, đều yêu cầu bòn rút chính mình sinh mệnh lực. Thực mau ở những cái đó mê dược trung hôn tạp gây tê phẩm tác dụng dưới, Quỳnh Đạt ý thức lâm vào mông muội cùng hôn loạn chung. Hắn trên người ma lục cùng cái này đơn giản tế đàn cùng nhau câu động vận mệnh chú định một cái mạc nhưng danh trạng ý thức. Quỳnh Đạt cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, dùng hỗn loạn mà run rẩy ngữ điệu cao giọng niệm tụng chú văn, lôi kéo trong hư không đủ loại bí ma giáng xuống đến tế đàn trung, một cái lấy lúa mì thành khoa hành cán gói tiểu nhân trên người, hơn 10 dặm ngoại một tòa địa phương quý tộc trong trang viên, nằm ở trên giường lớn lao nhân, đồng nhiên ra thê lương chú lên, hắn trên người giống như bị vô hình độc trùng chắp cắn, nổi lên hắc màu xanh lá miệng vết thương. Trang viên cầm trong tay loan đao các hộ vệ tức khắc bừng tỉnh, hoảng loạn tìm tới Tôn Quý Lạt Ma, cầm trong tay kinh luân ở mép giường vì cái kia quý tộc lão nhân niệm tụng kinh văn, theo thần bí thiền âm phản sướng tiếng vọng tại đây kiện trong phòng, cả người run rẩy lão nhân lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn đến lão nhân ngủ, bên cạnh trung niên nam nhân cẩn thận hỏi: "Thượng sư, cái kia ma quỷ còn ở nguyền rủa chủ nhân sao?" Lạt Ma trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng trả lời nói: "Ta pháp lực chỉ có thể tạm thời bình ổn Hoắc Khang lão gia thống khổ. Tuy rằng có thể cản trở cái kia ma quỷ nguyền rủa, nhưng là lâu dài như vậy đi xuống, Hoắc Khang lão gia chẳng huống cũng không sẽ chuyển biến tốt đẹp, các ngươi hẳn là đi thỉnh chùa Đại Chiêu hoặc là cung điện Bồ Tát Lạ Thượng Sư, tới bình ổn cái này nguyền rủa. Trung niên giấu người nhỏ giọng trả lời nói, tiểu chủ nhân đã đi thỉnh Tang Bố Chát Đại Lạt sao? Thời gian có không tranh thủ đến Đại Lạt sao giá lâm? Lạt Ma tự hỏi một hồi, phân phó nói, cấp Hoắc Khang lão gia dùng cam lộ hoàn, mỗi ngày lấy một con trâu, một con dương, người huyết, người chẳng, gan cùng tim phổi hỗn hợp cục bột hiến tế đại đêm, lấy lô chén thịnh thủy, trà lau thân thể hắn, dùng bơ cùng người du bôi hắn miệng vết thương. Hẳn là có thể duy trì đến 2 tháng lúc sau. Cái kia ma quỷ cũng không có cỡ nào lực lượng cường đại, hắn chỉ là càng thêm xảo trá cùng ngon độc, hắn từ người hắn nơi đó học được pháp thuật, không đủ để chống lại Phật tổ lực lượng. Nguyên rủa rằng có một canh giờ, Hoắc Khang lão gia mới hoàn toàn bình phục xuống dưới, mỏi mệt ngủ, hơn 10 dặm ngoại sơn khẩu thượng, Quỳnh Đạt sủi lơ ngã trên mặt đất, hắn cả người đổ mồ hôi đầm địa, mỏi mệt thân hình thậm chí liền một con linh dương đều có thể dùng rắc giết chết hắn. Quỳnh Đạt vô lực bò giống bên cạnh chỉnh tề điệp phóng quần áo, từ bên trong lấy ra một cái dùng đầu gỗ tạo hình thô ráp rất ô. Quỳnh Đạt mệt mỏi trên mặt đống nhiên rơi lệ đầy mặt, thấp giọng nức nở, dùng tàng ngữ vô lực kêu lên, cách tang, cách tang, a mỗ, a cha. Ở trong tiếng Tây Tạng, cách tang ý tứ là tốt đẹp thời gian, mỹ mãn hạnh phúc, đại biểu cho một loại tốt đẹp mong ước, nông nô chung có tên nữ nhi đều phi thường hiếm thấy, nếu có thể bị giao cho cái này tốt đẹp tên, liền đại biểu người nhà ái cùng chờ mong. Mà tên này, bị dùng ở một cái người câm tàng nữ trên người, càng là khó gặp. Quỳnh Đạt ngày xưa no đủ làn da, hiện giờ đã ao ham da bọc xương, hắn hai tấn xuất hiện như xương tuyết bạch, trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu. Như vậy tình hình xuất hiện ở một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người, đại biểu hắn tinh huyết đã khô kiệt, thọ mệnh đại bị hao tổn thương, bảo thủ phòng trường, cũng sống không được 20 năm. Mạn đà la hoa dược tính còn không có thối lui, Quỳnh Đạt hiếm thấy không có lâm vào thật sâu, cựu hận thấu xương hồi tưởng trung, hắn méo kia cái cũ nát rất ô, lâm vào cảnh trong mơ giống nhau ảo giác, hắn hoảng hốt thấy chính mình mỹ lệ tỷ tỷ, dưới ánh mặt trời cầm trong tay cách tang hoa, cười giống như cắt tường thiên nữ giống nhau mỹ lệ, hắn mơ thấy chính mình a cha. A mô, bộ mặt mơ hồ, bơ trà mùi hương, lúa mì thanh khoa ngọt thanh. Còn có trong ngộng nữ hải tắc lãng thố mô mỹ lệ hào phóng. Cuối cùng hắn thấy một mặt cổ, được khảm thanh kim thạch, san hô đỏ cùng tàng bạc cốt chất cổ thân, còn có hai mặt ấu vàng cổ mặt, một cái tuổi già, nhìn không thấy bộ mặt, quần áo hoa lệ lạt ma đánh ra kia mặt tiểu cổ, lộ ra làm người sởn tóc gáy tươi cười, Quỳnh Đạt sợ hãi run rẩy, gân cổ lên, giống lang giống nhau kêu rên lên. Hắn ở sắc nhọn đá vụn trên mặt đất dãy rủa. Mặc cho sắc bén thạch phiến đâm vào hắn máu tươi đầm địa, ở hắn trên người lưu lại vô số ngang dọc đan sen vết thương, tựa hồ chỉ có như vậy thống khổ mới có thể nhắc nhở hắn, hắn còn sống. Máu tươi đổ đầy đơn sơ gian tế, Quỳnh Đạt toán hận cùng phẫn nộ, cảm ứng được vận mệnh chú định một bộ vẽ mãn các màu thiên ma hình ảnh, ở giữa miêu tả thiên ma vương Ba Tuân cuốn tay áo, vô cùng âm ma, vô tận phẫn giận làm Ba Tuân dưới chân nghiệp hỏa hồng liên hừng hực thiêu đốt, bốn phương tám hướng thiên ma quay trùng quanh Quỳnh Đạt niệm tụng nói, oán hận thế gian khổ. Phẫn giận thiên ma chủ, hồng liên tịnh thế hỏa, đốt tận chư Phật thổ. Hoắc Tang lão gia trong trang viên, một cái uy nghiêm cao quý đại lạt sao từ cung điện Bồ Tát là mang theo mấy chục cái hộ pháp lạt ma vội vàng tới rồi, trang viên bên trong nông nô cùng tôi tớ sợ tới mức quỳ xuống đầy đất, ngay cả quản gia mời đến lạt ma thượng sư, cũng cuống quýt từ chiêu đãi khách quý phòng ra tới, phủ phục ở đại lạt sao dưới chân. Đại lạt sao ngồi ở ghế trên, làm hộ pháp nhóm đem Hoắc Khang lão gia nằm trên giường nâng nói chính mình trước mặt. Nhìn thấp thỏm lo âu mọi người, uy nghiêm nói, Tang Bố Chát Đại Lạt sao có việc, không thể tiến đến, liền thác ta tới đây một chuyến, nói một câu cái kia ma quỷ Quỳnh Đạt đi. Quản gia bước ra khỏi hàng, nói, cái kia ma quỷ Quỳnh Đạt là chủ nhân nô lệ, niên thiếu thời điểm, bởi vì có ma quỷ ngụy trang hảo tướng mạo, bị ban ân làm tôi tớ, phục sức chủ nhân. Nhưng hắn trong lòng lại ngoan độc xảo trá, đã làm rất nhiều ác hành, còn muốn câu dẫn tắc lãng thố mộ tiểu thư. Lao ra hiện hắn ngụy trang bộ mặt, liền muốn khiển trách hắn. Đại Lạt sao nghe xong sự tình trải qua, quỷ bí cùng hộ pháp nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lấy niệm lực nói chuyện với nhau nói, xem ra giết chết hai vị Đại Lạt sao, ở thánh địa tạo thành huyết án, cũng không phải cái kia Quỳnh Đạt. Hoắc Khang cùng người nhà của hắn chỉ là chúng một ít thô thiển nguyên rủa, chúng ta phải bắt được cái kia Quỳnh Đạt, khảo vấn hắn hay không nhận thức hành hung cái kia ma quỷ. Nói xong liền đi vào Hoắc Khang trước mặt, dùng bơ nhẹ nhàng bôi trên Hoắc Khang láo ra trên trán, cùng bên cạnh Lạt Ma cùng nhau thiền sướng phản âm. Tế đàn thượng Quỳnh Đạt đống nhiên mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, dùng lúa mì thanh khoa băng bó người ngẫu nhiên đã tự hành bốc cháy lên, hắn cảm giác được đến từ thân thể chỗ sâu nhất thống khổ, triệu hoán tới ma quỷ vô tình phản phệ thân thể hắn. Vô số thanh hắc huyết, từ hắn thất khiếu trung lưu lại, thi triển nguyên rủa bị phá trừ mang đến thật lớn phản phệ, đang ở cướp lấy hắn sinh mệnh, cái này quá trình hết sức thống khổ, so sống sờ sờ lộ ra, còn muốn thê thảm mấy chục lần. Nhưng như vậy thống khổ cũng không thể làm Quỳnh Đạt kêu rên. Hắn cắn lạn đầu lưỡi, dùng mơ hồ nức nở thanh âm chỉ vào không trung, đau quát, Phật tổ A. Ngươi nhìn xem thế giới này đi. Vì cái gì nhất vô tội người luôn là trước hết chịu khổ? Vì cái gì những cái đó hại người ma quỷ cao cao tại thượng? Nếu ta có tội, ta nguyện ý thân đọa A tị, nhưng thuần khiết cách tăng là vô tội. Ngươi nói thiện ác luân hồi, linh hồn của nàng lại bị vĩnh viễn cầm tù ở một mặt da người cổ chung. Nhân quả báo ứng ở đâu? Thiện ác luân hồi ở đâu? Những cái đó ăn, hại người lao ra, vì cái gì kiếp sau có thể tiếp tục hưởng thụ? Nghèo khổ mọi người lại muốn vĩnh viễn chịu khổ. Những cái đó mặt ngoài là lật ma, sau lưng là ma quỷ, dùng để uống người huyết, cầm tù thiện lương giả hồn phách ác độc ma quỷ, có thể đời đời kiếp kiếp tàn hại chúng ta. Nông nô nhi tử, vĩnh viễn là nông nô, mà quý tộc nhi tử, vĩnh viễn là quý tộc. Quỳnh Đạt sinh mệnh lực một chút trôi đi, đầu của hắn trở nên tái nhợt, gương mặt cũng giống như sắp chết đi lão nhân, lại như cũng dùng nhất toán hận ngự khí nguyền rủa nói, vô luận là ai? Vô luận là ma quỷ vẫn là thần linh. Vô luận là tà ác vẫn là từ bi. Chỉ cần giao cho ta báo thủ lực lượng. Ta liền đem ta linh hồn hiến cho hắn. Quỳnh Đạt tại đây, lấy linh hồn thể. Cuối cùng một chút sức lực, theo lời thể cùng nhau trôi đi, dựa vào linh hồn thượng một chút liên hệ, Quỳnh Đạt thấy. Hoắc Khang lão gia nằm ở trên giường, kéo vừa mới giải trừ nguyền rủa thân thể, thành kính phủ phục ở đại lạt sao dưới chân, thấy Hoắc Khang một nhà tuy rằng thân thể vẫn có không khỏe, đã có thể nhiệt tình tiếp đón cung điện Bồ Tát là khách quý. Thấy đại lạt sao lấy ra kia quen mặt tất ra người cổ, chụp phủi, cảm nhận được hắn thiêu đốt ra người cổ thượng cái kia quen thuộc hồn phách, theo huyết mạch một chút liên hệ, cảm ứng hắn vị trí, Quỳnh Đạt muốn phẫn nộ, nhưng đã vô lực dãy rủa, thân thể hắn chậm rãi chạy xuống, quỳ xuống, ngã quỵ ở trong nước bùn. Nhìn một gốc cây huyết hồng mạn châu xa hoa từ chính mình trước mặt trường ra, một cái thương xót thanh âm sướng đến, nghiệp hỏa tận đốt thiên, phẫn giận thiên ma chủ, ta nguyện thế gian bất bình việc đều có thể rút đao dựng lên, nguyện trên đời chúng sinh muôn nghìn có thể ra giống giận cùng dãy rủa, nguyện sở hữu vô lực thất phu cũng có thể huyết bắn năm bước. Phẫn giận tôn là chúng sinh cuối cùng tôn nghiêm, lấy vô cùng oán hận chi tâm, phẫn giận tôn sư thiêu đốt nghiệp hỏa, sao chổi tập nguyện, bạch hồng quan nhật. Quỳnh Đạt liền cảm giác một cổ nóng cháy ngọn lửa từ chính mình trong thân thể phun trào mà ra, lấy oán hận vì nhiên liệu, thiêu đốt thân thể hắn cùng sinh mệnh, trong cơ thể bí ma kêu thảm hóa thành nhiên liệu, vô cùng lực lượng, làm Quỳnh Đạt bay lên trời, như sao chổi giống nhau hoa phá trường không, bay về phía chính mình linh hồn cảm ứng kia một phương. Hoắc Khang trong nhà, Đại Lạt Sao đột nhiên mở to mắt, quắc, ma đầu, cư nhiên còn dám tới này. Đại Lạt Sao cầm trong tay kim cương dầu, thân thể đột nhiên cất cao ba trượng. Giống như một cái người khổng lồ kim cương giống nhau, hướng bầu trời múa may kim cương sử, trên bầu trời kia đoàn hồng liên nghiệp hỏa bao vây lấy một cái bộ xương khô, ngửa mặt lên trời gào giống, trong đôi mắt thiêu đốt huyết hồng ngọn lửa, song quyền múa may như chủ ý, đột nhiên triều lạt ma nện xuống đi, mật giáo kim cương giống nhau pháp tướng, cư nhiên giống như đổ sứ giống nhau rách nát. Tự nhận là như đá kim cương giống nhau không hề tạp chất nghiệp lực, gặp gỡ nghiệp hỏa, hừng hực thiêu đốt, đại là sao một cái hô hấp, linh hồn liền bị nghiệp hỏa rút ra. Ở kêu rên trung đốt cháy hầu như không còn, nghiệp hỏa bộ xương khô, đôi tay như đao, tùy ý chém giết chính mình sở thấy hết thảy. Cái này ban ngày cùng ban đêm, những mục dân có thể thấy Hoắc Khang lão gia trang viên phương hướng, đỏ đậm ánh lửa nhiễm hồng phía chân trời, cuối cùng ở vô số như hồng liên, như bị ngạn hoa khai ngọn lửa biển hoa trung, một cái bộ xương khô ôm một cái mỹ lệ thiếu nữ hư ảnh, đi vào một cái an bình tường hòa thế giới. 8. Chương 173, tương lai tinh tú ma Phật Di Lặc. Chân không quê nhà Bạch Liên Khai. Bạch Mi, Tôn Thắng, Chí Công, Thiên Mông vài vị này giới tu vi tối cao thần đại năng liên thủ thả ra kim thân nguyên thần mặc vận thiền cơ, Nga Mi kim đỉnh phía trên, một vòng Phật quang tự đỉnh núi thả ra, chọc đến trên núi khách hành hương tin chúng quỳ xuống một mảnh, mà này thượng một tòa thiền viện bên trong, càng có thất bảo kim tràng, kính lưu ly mà, này trang bắt phương, tám lăng cụ đủ, Bạch Mi thiền sư chờ ngã ngồi thất bảo kim tràng dưới, đàn hương ẩn ẩn, bảo tướng trang nghiêm. Diệu nhất chân nhân cập liền can nói trang trang điểm cao nhân ở một bên xem pháp, Trần Ngang cũng ở trong đó, ít khi, Bạch Mi thiền sư thu thần thông Phật Quang, đi vào diệu nhất chân nhân phía trước, thở dài nói, hổ thẹn, ta cùng với chư vị sư huynh sư đệ liên thủ lấy pháp nhãn thấm nhuần này địa giới nhân gian, vẫn chưa tra được này Minh Hà ma đầu nơi, chỉ ở phương Tây thấy đỏ lên liên thế giới, có vô cùng nghiệp hỏa, hiểu rõ thập phương, ba tuân pháp thân ngồi ngay ngắn hồng liên phía trên, mới biết được Minh Hà vẫn chưa ở trung thổ. Ứng ở Tây Côn Luân hoặc tàng địa nơi nào đó. Nhìn đến Bạch Mi thiền sư mặt hổ thẹn sắc, Diệu Nhất chân nhân trấn an nói, thiền sư không cần nhiều lự, kia Minh Hà lão ma đã là này giới chúng ma đứng đầu, pháp lực thần thông không thể lượng kế, nhất thời bị nhục, cũng là tầm thường việc. Bạch Mi chỉ là lắc đầu thở dài, vẫn bổ sung một câu, tuy rằng chưa tra chi kia lão ma cụ thể hành tung, nhưng lão nạp lấy niệm lực cảm chắc thập phương, lại được đến Tây Côn Luân tinh tú hải ẩn tu Hồng Liên lão ma nguyên thần giao cảm, này ma tu tập ta Phật ngoại đạo pháp môn tương lai tinh tú kiếp kinh, xem như này giới bên trong nhìn trộm thiên cơ đệ nhất đẳng cao thủ, hắn xuất thân ma giáo, Minh Hà dục chứng ma đạo chính thống, đối hắn cũng là rất có uy hiếp. Minh Hà bản nhân đạo hạnh cao thâm khó đoán, chính là thiên ma, huyết ma song thành tự pháp, tự hào ba tuân, A Tu La ma đạo chính thống, sát phương Tây ma giáo giáo chủ độc lòng chân nhân, ma giáo bên trong sợ này như hổ, cũng là đương nhiên, kia Hồng Liên lão ma trừ bỏ Minh Hà chi tâm, sợ là so với chúng ta còn muốn mãnh liệt. Diệu nhất chân nhân gật đầu nói, đúng là như thế. Bạch Mi thiền sư nói, này ma chính mình không dám trực diện Minh Hà, lại có cho ta mượn trở tay trừ bỏ Minh Hà lão ma chi tâm, hơn nữa Minh Hà lão ma khai sáng ba tuần ma giáo, ẩn ẩn có trọng lập trung ương ma giáo, trấn áp A Tu La, ba tuần hai đại đạo thống trông cậy vào, Hồng Liên lão ma tham xí chi thịnh, tất nhiên muốn mượn cơ hội này, cướp lấy như vậy đạo thống, trở thành ma giáo đệ nhất nhân. Hắn hướng chúng ta cung cấp một tin tức, nhưng thật ra nhiều có thể tin chỗ. Nga. Diệu nhất chân nhân kinh ngạc nói, là cái gì tin tức? Hôm nay ở Tây Tạng xuất hiện một phương tà giáo, Thiên Ma Phẫn Giận giáo, hoặc là Minh Hà Lao Ma sáng chế, này giáo căn bản cùng Thiên Ma Cực Lạc giáo rất có sâu xa, hiện giờ đã thành mật tông ngoại đạo trong mắt chi đình. Này giáo không có mặt khác giáo lý, chỉ dạy người không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn, lấy thiên ma chi lực, ban cho thế gian nhất nhỏ bé vô lực giả, khuynh thiên giận dữ, huyết bắn năm bước, lấy báo thủ vì danh, phát tiết chúng sinh phẫn giận. Tang địa mấy ngày tới nay, đã có mấy vị đại quý tộc, lạt ma vì thế giết chết, tán phủ các quý tộc nhân tâm hoảng sợ, căn cơ dao động, rất nhiều làm nhiều việc các giả hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thế nhưng trốn vào cung điện Bồ Tạ Lạ bên trong. Diệu nhất chân nhân cười lạnh nói, ngoại đạo mật tông không tu đạo đức lễ nghi, đương có này báo, huyết tế vu cổ, tàn hại sinh dân, cho dù ma giáo yêu nhân ở tàng địa làm đại, phiên tăng đầu đà, mười có lấy nhân tinh huyết sinh hồn luyện pháp, nếu không có này giáo hành sự cực đoan, giáo lý cực đoan, bổn môn không nói được đều phải duy trì một phen. Bạch Mi thiền sư cười nói, ngoại đạo không biết chính quả, túng cũng có thể được một vài Phật môn từ bi, chung quy chìm đắm vào hạ tầng, hy vọng việc này lúc sau, bọn họ có thể sớm ngày múa may, quy y y chính quả. Lại đem lời nói phong kéo trở về, nói, phẫn giận giáo việc, ta chờ cũng coi cha chi, Hồng Liên lão ma theo như lời tự nhiên biết thật giả, nhưng là một khắc cọc nội tình lại rất là bí ẩn, Hồng Liên lão ma tự xưng ẩn tu Tây Côn Luân nhiều năm, tiếp giáp tàng địa, mới biết được trong đó phi một vài. Theo hắn lời nói, tàng địa mật tông tuy rằng lẫn lộn vũ tà, chịu thiên trúc bà la môn Phật địch hế nhục Phật môn ngoại đạo ảnh hưởng, Phật hiệu pha tạp, căn cơ dơ bẩn, nhưng bởi vì càng gần thiên trúc Phật hưng nơi, có một vài bí truyền. Trong đó một quyển Khi Luân Kinh chính là Phật tổ với Phật quốc Tịnh Thổ Hương Ba kéo diễn pháp truyền lại pháp môn, chính là mật giáo chí cao vô thượng chính truyện kinh điển, ta trung thổ cũng không truyền lại, trong đó ghi lại Phật quốc Tịnh Thổ Hương Ba kéo rất nhiều bí mật, hoặc có Hương Ba kéo nơi manh mối, truyền thuyết này kinh ngôn tố đại nhật Như Lai truyền pháp Hương Ba kéo là lúc, vũ trụ nơi, cũng là một môn vô thượng thần thông. Gọi là Khi Lốp Xe Tàng Mạn Trà La. Trong đó phân hóa vì tam, một gắn liền với thời gian luân hai giới thai Tàng Mạn Trà La. Với chùa Đại Chiêu Trung cất chứa, nhị gắn liền với thời gian luân chư thiên thai tàng mạn trà la, với cung điện Bồ Tạ Lạ Trung cất chứa, tam gắn liền với thời gian luân kim cương thai tàng mạn trà la, với tán mộ lâm cắt thánh địa Trung cất chứa. Nhưng tán mộ lâm cắt thánh địa ngày trước đã gặp nạn, vì Minh Hà tiêu diệt, toàn chùa đều bị rồi bình. Hồng Liên lão ma suy đoán, này ma định là muốn mở ra Hương Ba kéo tịnh thổ, tìm đến đại nhật Như Lai bút tích thực, với tịnh thổ bên trong, chứng liền hắn hóa đại tự tại thiên ma vương ba tuân đại nguyện, hóa ma vì Phật, thành tựu tương lai Phật tổ. A Di Đà Phật. Chợt nghe việc này, một chúng cao tăng như Tôn Thắng, Chí Công Thiền Sư đám người đều chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu. Nếu là làm người này công thành, đó là mạt pháp chi kiếp, vô số nhân gian Phật tử cụ vì ma đầu biến thành, quả thật Phật môn pháp khó. Ngã Phật từ bi. Chí Công Thiền Sư không đành lòng nói. Diệu nhất chân nhân cũng vẫn cứ bị Minh Hà bực này đại nguyện sở chấn động, hắn nhíu mày nói, Bạch Mi tiền bối, ngươi cảm thấy Hồng Liên lão ma lời này nhưng đủ tin. Bạch Mi thiền sư thở dài nói, nếu là nói Hồng Liên không có mượn này trừ bỏ Minh Hà lão ma chi tâm, tự nhiên là không có khả năng, nhưng ta biết cũng hắn theo hầu, tương lai tinh tú kiếp kinh chính là Phật môn đệ nhất ngoại đạo pháp môn, Hồng Liên muốn mượn này thành tựu chính quả sớm rồi. Hiện tại tàng địa mật tông nhập ngoại đạo, nếu là nói không có người này bút tích, ta là tuyệt nhiên không tin. Mật tông căn bản, trừ bỏ một quyển Khi Luân Kinh ngoại, chính là tương lai tinh tú kiếp kinh. Rất nhiều là ma giáo biến thành, ngày xưa bổn giáo, đó là phương Tây ma giáo đời trước, liên can ngoại đạo lẫn vào mật tông bên trong, Phật ma nhất thể, cho rằng mật tông căn bản. Mật tông chìm đắm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh, thi bỉ lão nhân cùng Hồng Liên lão ma, Thạch Thần cung chủ đám người rất có rất nhiều công lao. Hồng Liên chi tâm, đại đệ cũng này đây ma nhập chủ Phật môn, thành tựu ba tuân đạo quả, nhưng Minh Hà lão ma hiện giờ đã giành chức thành tựu hắn hóa đại tự tại thiên ma vương ba tuân chi quả, nếu là làm Minh Hà mưu đồ hương ba kéo này cử thực hiện được, cái thứ nhất muốn tao hương, nhất định là người này. Minh Hà muốn thành tựu tương lai tinh tú kiếp kinh, hóa thân ma Phật Phật Di Lặc, tương lai Phật, ma, tổ, tất yếu trước hết giết Hồng Liên. Đây là đại đạo chi tranh, lui không thể lui. Cho nên dục sát Minh Hà giả, tất lấy Hồng Liên lão ma vì trước, Minh Hà lần này cũng có thể chỉ là ở cố đố nghi trận, dẫn Hồng Liên lão ma nhập kiếp, kiếp tương lai tinh tú kiếp kinh đồng dạng có thể càng tiến thêm một bước, hóa thân Phật Di Lặc, khai sáng thiên ma Bạch Liên giáo. Chậm rãi chứng liền tương lai Phật tổ. Theo ta thấy tới, Minh Hà mưu đồ hương ba kéo là thật, dục sát Hồng Liên cũng là thật. Nếu là Hồng Liên lão ma nhạy động, chỉ sợ hương ba kéo liền sẽ hóa thành một cái bẫy, đem này hồ sát. Cho nên, Hồng Liên mới đưa bực này nội tình cho ta biết chờ, muốn cho ta mượn trở tay hành sự, mà chính hắn, liền có thể đứng ngoài cuộc, không thiệp hiểm địa. Bạch Mi thiền sư lời nói, làm ngồi đầy cao nhân đều âm thầm gật đầu. Hai ngày này sửa chữa kết thúc đại cương, ngày hôm qua tạp văn tài chưa kịp đổi mới, hôm nay đại cương liệt hảo, tranh thủ nguyệt nội kết thúc. Chương 174, Tàng Địa Pháp Vương Tính Minh Hà, nhập Côn Luân Sơn Thiên Địa Quảng. Cung điện Bồ Tạ lạ bên trong, vài vị đầu đội năm minh vương miện lão lạt ma, quay chung quanh ở một vị thân cao ba thước hứa, trắng trẻo mập mạp đồng tử chung quanh, miệng sưng, gặp qua Ban Chí Đạt. Khâm Sóng Pháp Vương. Ban Chí Đạt. Khâm Sóng Pháp Vương hơi hơi mỉm cười, đồng tử tướng mạo trong miệng lại là một cái giàn mua thanh âm, nói, ngày trước có ma quỷ tác loạn tán mổ lâm cắt thánh địa, hai vị tác khâm Pháp Vương nộ hại. Tán mổ lâm cắt thánh địa lạt ma tăng nhân cũng bởi vậy không còn, chính là ta giáo bên trong, ngàn năm một ngộ pháp khó. Trải qua ta cùng với chấp kim cương pháp vương, hồng liên pháp vương lấy Phật hiệu niệm lực, hoành lục soát thế giới vô biên, mới vừa rồi tra được cái kia ma quỷ một chút dấu vết để lại. Thanh sao biển túc hải hồng liên pháp vương báo cho, người này là hải ngoại vạn năm hạn bạt thoái hóa vô thượng ma đầu, năm xưa ở hải ngoại, phá ngoại đạo tiên nhân phong ấn mà ra, tạo hạ vô biên sát nghiệt, chứng liền hắn hóa đại tự tại thiên ma vương. Chứng liền đại A Tu La huyết ma vương, ngại đến ba tuần, La Hầu chân truyền, tại đây giới bên trong, diễn pháp Diêm Ma La chư thế, biến xem hết thể pháp ngày đầu tiên ma vương. Chính là Phật địch ma tổ, đem với tương lai chi thế, hóa ma vì Phật, tan vỡ Phật hiệu, tạo hạ mạt pháp thời đại vô thượng tiên ma. Chúng lạt ma đồng loạt khen, tán dương ngoại đạo đệ nhất ma tổ, với mạt pháp khi hóa ma vì Phật, là vì đệ nhất hộ pháp, ra Phật thân huyết, phỉ báng Phật hiệu, tạo ác vô cực, tự tương lai Phật xuất thế, phương thanh túc ngoại đạo. Với một vạn hai nghìn kiếp sau, cũng có thể thành tựu chính quả. Ban Chí Đạt. Khâm Sóng Pháp Vương tiếp tục nói, này ma thần thông vô lượng, pháp lực cũng không lượng lượng, tắc khâm hai vị Pháp Vương hiện giờ đã chịu ma nhiễm, Trầm Luân Dị nói. Tương lai đại nhật như lai hóa tương lai Phật tổ là lúc, mới có thể hàng phục này ma, đến lúc đó hai vị Pháp Vương mới có thể trở về chính quả. Hiện giờ tán mỗ lâm cắt thánh địa bị phá, khi Luân Kim Cương thai tàng mạn trà la rơi vào này ma tay. Cung điện Bồ Tát La. Chùa Đại Chiêu hai đại thánh địa, kiểm giữ khi Luân Chư Thiên thai tàng mạn trà la, khi Luân hai giới thai tàng mạn trà la, theo Hồng Liên Pháp Vương lời nói, trong đó quan hệ Phật quốc tịnh thổ hương ba kéo mật địa chi mớn, Minh Hà này ma pháp lực vì thế giới chư ma đệ nhất, dục với đại nhật như lai tịnh thổ hương ba kéo bên trong, cấp tương lai Phật tổ quả vị, đem Phật quốc hóa thành ma thổ. Này ma như thế gia tâm, cần thiết với hai đại thánh địa bên trong, cấp lấy khi Luân Kinh chi mật, diễn biến khi lốp xe tàng mạn trà la. Mới có thể với thế giới vô biên bên trong, tìm đến hương ba kéo nơi. Hạ một người lạt ma nghi ngờ nói, khi Luân Kinh chi mật, với ta giáo bên trong cũng chỉ là lời đồn đãi, ta nghe nói nào đó lưu phái chi tự, kinh thư bên trong cũng không từ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, hương ba kéo chi mật, giáo trung truyền lại thật nhiều, Long Thụ Bồ Tát cập khi Luân Kinh chính điển bên trong cũng không phóng thích. Hồng Liên Pháp Vương cập Minh Hà ma đầu, như thế nào có thể xác định này mật? Trong đó hay không chỉ là Minh Hà người này âm mưu, ma đầu xảo trá. Âm độc, Hồng Liên Pháp Vương tuy rằng tâm hướng ta giáo, lại cũng là ma đạo người trong, hắn lời nói của một bên, chúng ta ha có thể dễ dàng tin tưởng, không bằng làm hắn đưa ra một ít chứng cứ, mới hảo ra tay chấn áp kia Minh Hà ma đầu. Ban Chí Đạt. Khâm Sóng Pháp Vương nhắm mắt trầm tư một lát, mới mở miệng nói, trong đó xác có nghi ngờ chỗ, Minh Hà ma đầu cùng Hồng Liên Pháp Vương có quả vị chi tranh, chính là không chết không ngừng chi địch, cũng phải đề phòng hắn lợi dụng ta trở. Bất quá Minh Hà ma đầu thế tới rào rạt. Có lật út ta giáo, sát tăng hủy chùa chi tâm, hắn với ta trở truyền giáo nơi, vùng thiếu văn minh nói tà thần phẫn giận tôn, lấy thiên ma huyện giới dụ dỗ tín đồ Phật tử, bực này phỉ báng Phật hiệu hành trình, quyết không thể nhẹ tha, ta đã cùng Kim Cương chấp pháp vương nghị định, thỉnh ra giáo chung vài món trí bảo, đại hắn lộ ra dấu vết hết sức, liên thủ tàng địa vài vị ẩn tu pháp vương, hợp lực đem hắn độ hóa, hóa thành đại đêm phía trên một khắc tôn. Hộ pháp, La Tang lại cắt kiên tán lật ma. La Tang lại cắt kiên tán quát. Hạ đệ nhất lão lạt ma đáp, La Tang lại cắt kiên tán ở. Này ma chính là ma giáo liên can lão ma đại địch, ngươi cùng Tây Côn Luân một chúng lao ma có chút giao tình, nhưng nguyện đi bái phỏng một chuyến, thỉnh này đó lao ma thời điểm mấu chốt, cùng ta chờ phối hợp, cùng trừ bỏ này ma. Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương phân phó nói. La Tang lại cắt kiên tán lạt ma gật đầu đáp, tuân pháp vương pháp chỉ. Minh Hà đi chân trần hành với gặp gành sơn đạo phía trên, hắn truyền xuống thiên ma phẫn giận giáo đã có 10 ngày, tàng điệu bên trong cư nhiên đại để ổn định. Tuy rằng cũng có rất nhiều làm nhiều việc các quý tộc đã chịu khiển trách, nhưng càng nhiều rõ ràng tội ác tày trời quý tộc, lại chưa gặp đến những cái đó bị bọn họ ức hiếp, tra tấn nông nô phản kháng. Đặc biệt là những cái đó là ma, dù cho ở Minh Hà xem ra, bọn họ thật sự đã tội không thể thứ, tàn nhẫn ác độc tới rồi cực hạn, cố tình còn chịu đủ nông nô tôn kính, những cái đó chết lặng, ngu muội nông nô, cư nhiên thập phần thành kính, có chút có gan đối quý tộc huy đao, lại bị lạt ma một thân quát lớn, liền đánh mất dũng khí. Nếu không phải như thế, mật giáo lạt ma nào còn có như vậy bình tĩnh. Nhưng thật ra phẫn giận tôn truyền tới xuyên thục nơi sau, nhấc lên một mảnh phản kháng sóng chiều, xa xôi nơi chịu khổ tá điển cùng nghèo khổ ba cánh, tập thể công kích, mấy ngày, liền đem xuyên tây địa chủ thổ hào cơ hồ tàn sát không còn, sáng tạo xuyên tây ngàn vạn giảm nơi, liền một hộ địa chủ đều không có dư lại huy hoàng chiến tích. Nếu không có Minh Hà ở hóa phẫn giận tôn là lúc, sớm có giả thiết, phi khổ đại cửu thâm giả không thể dẫn châm hồng liên nghiệp hỏa, như thế trường hợp Minh Hà không biết là tán một tiếng người Hán vĩnh không vì nô, không thể chịu nhục cho thỏa đáng. Vẫn là kinh ngạc thế đạo cư nhiên như thế tan vỡ, thuộc trung thiên phủ nơi, cư nhiên có thể có nhiều như vậy lập trường kiên định, tàn khốc bóc lột thổ hào ác bá, lại hoặc là bi ai tàng địa nông nô tê liệt, bị dạy dỗ quá mức dịu ngoan. Nhưng phàm nhân thân quan hệ bị áp bách tôn ti nhất cách xa nơi, tôn giáo liền truyền bá càng phồn vinh, phàm là văn hóa, văn minh càng rơi sau nơi, tôn giáo liền càng là củng cố, không thể thay thế. Thiên trúc tàng địa, còn có rủ xỉ ạ ưu cờ Giana bình nguyên, thời trung cổ là lúc Âu sáu đại địa, đều là tôn giáo nhất cường thịnh nơi. Tường ta Minh Hà tận sức với làm chúng sinh quy về tự mình, ích kỷ, tốt nhất thiên hạ người người yêu nhất chính mình, có xa gần thân sơ, chúng sinh nếu là vô tư, như thế nào có thể hắn hóa tự tại. Nay thiên hạ chính đạo, chỉ kêu bị áp bách giả vô tư phụng hiến, thành kính cung phụng, thuận theo bị ức hiếp bóc lột, thiên ma chi giáo, muốn chính là bài trừ bực này nói dối, hảo kêu thiên hạ người biết. Trời đất bao la, chính mình lớn nhất đạo lý. Rút một mao mà lợi thiên hạ không vì cũng. Minh Hà nếu muốn lại đi phía trước đi, đó là cao nguyên không người khu, rời xa tảng địa dân cư rậm rạp nơi, tiến vào Tây Côn Luân vùng núi bên trong, nơi đây hoang cổ nguyên thủy, vẫn cứ giữ lại trước cổ là lúc hồng hoang giống loài, địa mạo, có loại loại manh thu dị thú ẩn nút trong đó, núi lớn đại xuyên ngang dọc đan sen, độc trướng đầm lầy, tinh tú hải tuyết sơn, chính là văn minh vùng cấm, người tu đạo coi yên vui. Cũng chỉ có tu đạo người mới có thể tại nơi đây tự nhiên sinh tồn xuống dưới. Côn Luân từ xưa thần tiên nơi, đồ vật Côn Luân trung ẩn tu hạng người thật nhiều, không nói trong đó liên can uy danh hiển hách lao ma đầu, chính là ẩn cư tại đây tiền bối tiên nhân đều không biết nhiều ít, nơi đây so đại minh danh giới còn muốn rộng lớn mấy chục lần, thiên tài địa bảo, tu đạo tài nguyên không biết nhiều ít, nếu không có cơ hồ không có dân cư, vô pháp cùng những cái đó đại môn phái truyền thừa, thật sự là tu hành thánh địa. Dù vậy, Tây Côn Luân tán tu tiền bối so hải ngoại cũng là chỉ nhiều không ít, thậm chí bởi vì hoàn cảnh hiểm ác càng hơn với hải ngoại, người tu đạo tu vi pháp lực, còn muốn càng cường, tán tiên hạng người chỗ nào cũng có. 8. Chương 175, thích làm việc thiện Minh Hà Tổ, phổ tế chúng sinh Trần Chân Nhân. Minh Hà véo chỉ tính đến, hương ba kéo chi mật, đại để chỉ là truyền thuyết, ngay cả đám kia được khi luân kinh lạt ma, cũng không rõ ràng lắm là thật là giả. Ta muốn chính là bọn họ không rõ ràng lắm. Ta bên này gióng trống khua chiêng tìm kiếm hương ba kéo chi mật, đám kia lạt ma bán tín bán nghi, hắc hắc. Hơn phân nửa là không tin. Bi kỳ vê đút vu ghép vẩn, mà hồng liên lão ma đầu tự biết không phải đối thủ của ta, lại muốn mượn người khác chi thế, đem ta trừ bỏ. Mới giả bộ một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, ngược lại trở thành nhất nhiệt tâm một cái. Mà bạch mi lão hòa thượng bọn họ chỉ sợ cũng không tin việc này, chỉ là bắt không được ta tung tích, liền làm giả hóa thật, làm ra một bộ tin tưởng việc này bộ dáng. Lại nói tiếp, chúng ta tứ phương chỉ sợ một cái toàn tin đều không có, lại một đám giả bộ nếu có chuyện lạ bộ dáng, đám kia lạt ma là tưởng dẫn ta ra tới, mượn cơ hội trấn áp độ hóa, đồng thời bọn họ cũng hoài nghi, hay không thực sự có Hương Ba kéo nơi đây manh mối. Hồng Liên lão ma càng là muốn mượn này đem chính đạo, mật giáo kéo vào cục chung, dựa thế đối kháng cùng ta, mà Bạch Mi đám người thuần túy là dẫn xà xuất động, tính xem này biến. Mà ta chính mình sao? Ha ha! Hương Ba kéo kiếp nạn này chính là ta một tay kế hoạch, chỉ có ta biết đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi tính kế. Nhưng ở chúng ta tứ phương liên thủ thúc đẩy dưới, việc này đó là giả, cũng có thể cho nó biến thành thật sự. Hiện giờ đại thế đã thành, tứ phương đều đang tìm kiếm cái này Hương Ba kéo Phật quốc, có Nga Mi, Phật môn, mật giáo, ma giáo bối thư, ai còn không tin đây là một kiện xác thực đại sự. Kiếp số lôi kéo dưới, mấy phương tiện sẽ bởi vì số trời thúc đẩy, dần dần hội tụ ở cái gọi là Hương Ba kéo, đã làm một hồi. Đây mới là mục đích của ta. Nhưng vẫn là kém một ít hỏa hậu. Tuy rằng Hồng Liên lão ma sau lưng có chủ thần không gian động thủ dấu vết, nhưng ở kia mấy cái lão ma đầu trùng, như cũ không thể xác định là hắn, dứt khoát đưa bọn họ hết thể cuốn đi vào, nếu là không cẩn thận oan đã chết, liền tính bọn họ mệnh không đủ ngạnh, khí vận không tốt, quái không được người khác. Minh Hà dừng ở Tây Côn Luân Trung một tòa hình như hoa sen cao phong trùng, vừa lòng đại lượng liếc mắt một cái này phong địa thế địa mạo, liền ra tay dịch chuyển địa mạch, thay đổi sơn thế, đem dãy núi sáng lập vì một tòa tám tôn tuyết sơn. Giống như hoa sen cánh hoa giống nhau quay trùng quanh khe, ở giữa là một mảnh tuyết sơn hồ nước. Minh Hà thi pháp tự bên cạnh Côn Luân núi non bên trong, khai quật ngọc mạch, trở lên tốt Côn Luân mỹ ngọc luyện chế một mảnh quảng đại ngôi cao ngọc kính chìm vào trong nước, lại đem tự đề cử Mỗ Lâm cắt thánh địa trung cấp lấy Phật bảo, lấy vô thượng niệm lực mạch lạc, độ hóa thành thiên ma chi bảo, mặt ngoài như cũng là Phật quang ẩn ẩn, đàn đàm hương khí bức người tưởng hòa chi bảo. Nhưng nội bộ, kỳ thật đã bị thần ma đồ ma niệm ăn mòn, chỉ là ma phản bản chất như một. Lại có Minh Hà bực này nối liền lưỡng đạo đại năng ra tay, cho nên che giấu cực kỳ ẩn ấp, bình thường khó có thể nhìn ra, làm tốt ngụy trang sau. Minh Hà trước đem mấy quả uy lực giữa dòng Phật bảo để vào trong hồ ngọc kính bên trong cấm chế, lại lấy ra một đóa hoa sen bảo tọa, lấy Phật hiệu cấm chế, lại đem vài món tỉ mỉ chuẩn bị, uy lực bất phàm Phật bảo phong nhập trong đó, đặt ngọc kính sâu nhất chỗ. Cuối cùng còn lấy trà rô man kết giới, phong ấn một tờ hắn thân thủ viết liền bối diệp Phật kinh, với ngọc kính ảnh ngược ánh trăng bên trong. Hình thành đáy hồ có ngọc kính, trong gương bảo, bảo trung tàng bảo, giữa tháng tàng kinh một bộ kinh điển tiền bối tàng bảo bố cục. Minh Hà biết, như vậy đại để lừa bất quá Nga Mi, ma giáo hoặc là thiền tông mật giáo đám lừa cho kia, nhưng đối người nào, hạ cái gì liêu, hắn chỉ là tưởng lừa một bút Tây Côn Luân ẩn tu tán tu ma đầu, hảo lại kiếm thượng một bút, đảo không cần khiến cho như vậy giống thật sự. Hiện giờ tứ phương toàn đã nhập cục, Minh Hà bản thân mới là đối mặt khác tam phương ngồi, mà cái gọi là Hương Ba kéo. Bất quá là cố tình đám kia tán tu ma đầu thôi. Có như vậy một chỗ bảo tàng xuất thế, đã cũng đủ dụ hoặc một số lớn người tới đoạt bảo. Càng miễn bàn Minh Hà tỉ mỉ căn cứ hắn hiểu biết tin tức, chế tạo vài món khắc chế Tây Côn Luân nào đó lao ma pháp bảo. Không lo bọn họ không nóng nảy dậm chân, nhập hắn đúng chung. Minh Hà bố trí thỏa đáng lúc sau, liền rời đi Tây Côn Luân. 7 ngày sau, Tây Côn Luân hoa sen tàng bảo nơi phụ cận ẩn tu tu đạo chi sĩ, cập liên can pháp lực tương đối thâm hậu lao ma tán tiền. Đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được có dị bảo đem cùng Tây Côn Luân xuất thế, pháp lực lại thâm hậu một ít, là có thể tính đến, này tựa hồ là thiên trúc cao tăng kim cương chí pháp vương sở hồng hóa phía trước, di lưu hàng ma chi bảo xuất thế hiện ra. Mấy ngày sau, quả nhiên có thể thấy được nơi đây ẩn ẩn có Phật quang xuất hiện, bao trùm hơn 10 dặm rộng lớn thiên địa, kinh động tứ phương tu sĩ vô số, mấy ngày tìm kiếm dưới, mới có người tìm được rồi kia tám mặt hoa sen vờn quanh tuyết sơn hồ nước, đang lúc sáng sớm là lúc. Liền có mấy đạo kỳ quang từ trong hồ bay ra độn hướng tứ phương. Phu cận tán tu hoặc là lấy pháp bảo chặn lại, hoặc là có thâm hậu duyên pháp, làm kỳ quang tự động tới đầu, toàn lấy ra mấy quả hóa quang pháp bảo, quả nhiên đều linh ứng phi thường, bản chất bất phàm. Càng có cao nhân tính đến, này khoác pháp bảo chỉ là kim cương chi pháp vương di bảo bên trong, nhất pha tạp một đám, chính là phi thăng thế giới cực lạc là lúc, lưu cùng người có duyên di bảo. Mà chân chính trung tâm pháp bảo, đạo thư, còn lưu tại tàng bảo nơi. Chờ đợi có thể kế thừa hắn và táo truyền nhân tới lấy. Bực này đồn đãi chuyên khai, lui tới tu đạo hạng người nhân số đầu tăng gấp 10 lần, mà lúc này Minh Hà sớm đã rời đi Tây Côn Luân, chờ đến Kim Liên Tàng bảo xuất thế, đến bảo người liền sẽ đã chịu pháp bảo Trung Thiên Ma Tinh vì chi niệm mê hoặc, tự cho là được đến Hương Ba kéo tàng bảo manh mối. Minh Hà chưa bao giờ cho rằng bực này bí mật có thể bị bảo tồn bao lâu, chờ đến tương quan tin tức truyền khai lúc sau, hắn thân thủ dẫn đường Hương Ba kéo Phật quốc xuất thế liền có thể đưa tới. Rất nhiều tế phẩm pháo hôi. Đến lúc đó một lưới bắt hết, chẳng phải mỹ thay. Mà lúc này Minh Hà chính mình, lại đã đến Thanh Hải Hạ Tông chùa ngoại, này chùa chính là Hoàng giáo tổ đỉnh, địa vị không giống bình thường, lại xa ly kéo tắt mật giáo trung tâm, cách xa bên ngoài, nhất thích hợp giết người diệt khẩu, đồ miếu phóng hỏa. Không có biện pháp, không hề sát một cái pháp vương, đám kia lạt ma như thế nào sẽ biết ta ở động thật cách đâu. Không giết pháp vương, bọn họ như thế nào sẽ nghiêm túc đâu. Không nghiêm túc, trận này diễn như thế nào diễn đi xuống đâu. Cung điện Bồ Tát là đám kia lão lạt ma, thật khi ta là đùa dẫn sao. Tuy rằng hương ba kéo là giả, nhưng giết các ngươi đoạt kinh, lại là thật sự a. Minh Hà thở dài nói. Dù sao cũng phải chết mấy cái có trọng lượng, mới có thể có vẻ hương ba kéo lại có chuyện lạ a. Chết người nhiều, thân phận quý trọng, liền tính nguyên bản sẽ không tin tưởng người, cũng sẽ tin. Nếu là đem hai đại tôn giả pháp vương sát một cái, chỉ sợ Nga Mi đều sẽ hoài nghi thực sự có kỳ thật. Minh Hà Trương vung tay lên, đem thần ma đồ triển khai hóa thành một mảnh chìm nổi chư thiên, cái tại đây chùa phía trên, hắn nguyên đồ, A Tị hai kiếm hiếm thấy ra khỏi vỏ nhảy lên, minh ngâm không thôi, chỉ thấy hạ tông chùa chúng hai vị lạt ma thác giờ kim cương sử túc đạp kim liên bay đến giữa không trung, quắc, người nào dám xâm nhập hạ tông chùa. Người tới ý gì? Minh Hà đỉnh một vòng huyết sắc kiếm quang hàng đến đụn mây phía dưới, cười nói, lại hạ Minh Hà, đặc tới thỉnh chư vị đi thế giới Tây Phương Cực Lạc mở du. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Chủ thần trộm thế thuộc sơn truyền, Minh Hà phân thần hóa huyết ma. Thuộc sơn truyền lại đời sau giới cải biên với Hoàng Châu lâu chủ thuộc sơn kiếm hiệp truyện, ở bảo lưu lại một bộ phận nhân vật cơ sở thượng, một lần nữa sáng tạo U Tuyền huyết ma trở chính vai ác, giảng thuật thiên hạ chính đạo cùng U Tuyền huyết ma một lần liều chết đấu tranh. 200 năm trước Côn Luân Sơn trưởng môn Câu Nguyệt đại sư đã chết vào U Tuyền huyết ma tay, mà nàng đồ đệ Huyền Thiên Tông đó là trong cốt truyện vai chính chi nhất. Chúng ta tiến vào thời gian điểm, đúng là U Tuyền huyết ma lần đầu tiên công phạt Nga Mi thời điểm, tiến vào điểm đó là năm đại phái diệt môn là lúc. Đương nhiên thuộc sơn truyền trung năm đại phái cũng không phải nguyên tắc trung vai ác, mà là một đám hòa thượng, mặt sau đó là U Tuyền huyết ma lần đầu tiên công sơn cốt truyện. Chúng ta nhiệm vụ là bảo đảm U Tuyền huyết ma tiến vào Si Vưu huyết huyệt, mà đối địch đồng lai đội nhiệm vụ, phỏng chừng là ngăn cản U Tuyền huyết ma tiến vào huyết huyệt. Một người bạch nhân đại hán lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông hướng trước mặt hắn liên can áo quần lỗ lăng luân hồi giả giải thích nói, đây là một lần đối kháng tính nhiệm vụ, chúng ta cùng đồng lai đội cơ hồ vô pháp thỏa hiệp, tuy rằng chúng ta có 3 cái tiểu đội ở chỗ này, nhưng nếu nhân tâm không đồng đều, tuyệt đối không phải là chiếm cư ưu thế đồng lai đội đối thủ, rốt cuộc lần này chúng ta ở vào cốt truyện hoàn cảnh xấu, ta kiến nghị ký kết công thủ kết minh khế ước, phối hợp ích lợi xung. Đột. Một cái tướng mạo âm cưu nam tử ngắt lời nói, ản giờ gì? Không nói đến chúng ta Đông Phương nhân vi gì muốn cùng người cái này tu luyện Đông Phương chân khí hệ thống người phương Tây hợp tác. Liên nói chúng ta nhiệm vụ, rõ ràng chỉ cần giữ gìn nguyên bản cốt truyện, hẳn là thuận theo đại thế, chiếm cư ưu thế, vì sao ở ngươi trong miệng liền thành hoàn cảnh xấu. La Ba Vương, ngươi vẫn là không cần tùy ý đánh gậy ản giờ gì tiên sinh nói tương đối hảo. Một người yên thị mị hành nữ tử cười nói, chúng ta đều biết ngươi ở phong vân cốt truyện thế giới bị kỳ lân võ tôn Lư Lý đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Hiện giờ còn có thương tích trong người, mới không thể không cùng chúng ta này đó ngươi nguyên bản khinh thường luân hồi tiểu đội quẹ với nhau, nhưng ngươi đồng đội đã chết sạch, hiện tại liền dư lại đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ tân nhân, ngươi chẳng lẽ tưởng một mình đối mặt đồng lai đội không thành. Phát chính cơ nàng kia nói, giống như xúc động La Bá Vương nghịch lần, hai phương không khí nháy mắt dương cung bạt kiếm lên, chẳng qua phát chính cơ kia một phen có 10 hơn người, mà La Bá Vương phía sau chỉ có 3-4 co đầu rụt cổ, hướng chim cút giống nhau tân nhân. Có thể thấy được nàng này nói không giả. Thấy xong phản mắt thấy liền phải trở mặt, ản giờ gì đành phải cười khổ che ở hai người trung gian. Hảo Thanh nói, hiện giờ thân ở hoàn cảnh xấu, các ngươi liền không cần lại nội đấu. Thục Sơn truyền trong cốt truyện, U Tuyền huyết ma sở dĩ thành công, rất lớn trình độ là bởi vì đánh út, hiện giờ có đồng lai đội ở bên kia. Nếu bọn họ trước tiên báo cho Si Vưu huyết huyệt rơi xuống, chúng ta nhiệm vụ liền phải cùng chính phái kia phương đỉnh cấp cao thủ, Trường Mi chân nhân đối thượng. Các ngươi hẳn là không ai tưởng nếm thử một chút đi. Án giờ gì tuy rằng nói còn tính công chính, nhưng vị trí, lại ẩn ẩn thiên hướng phát chính cơ này một phương, ẩn ẩn lộ ra thái độ của hắn, phía sau các đội viên, cũng phần lớn đứng ở phát chính cơ phủ sơn đội phía sau, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. La Bá Vương nhìn đến bực này tình huống, trong lòng mắng thầm, này đàn cây gậy quả nhiên là bạch nhân dưỡng thúc cầu. Nếu không phải Lư Lý ra hoặc kia, ở phong vân trung tướng ta đánh thành trọng thương. Dị chủng năng lượng tạo thành chủ thần đều trị liệu không được thương tổn, ta một người sẽ không sợ cái kia bồng lai đội. Rõ ràng phía trước chỉ là một cái phổ thông thông thấp tinh cấp luân hồi sĩ, vì sao đi một chuyến đại đường thế giới liền trở nên như vậy khủng bố. La Bá Vương nghĩ đến trong trí nhớ cái kia thiêu đốt màu đỏ sẫm huyết diễm, như thần như ma ảnh nhau nam nhân, liền cảm thấy từ trong lòng phát ra thấu xương sợ hãi, cái kia ác ngộng giống nhau bóng dáng, trước sau lượn lờ không đi, cùng hắn ma luân đội cùng đẳng cấp 4 cái luân hồi tiểu đội. Hợp lực thư giết hắn, còn có Đế Thích Thiên bực này phong vân thế giới kỳ đại bột ra tay, lại bị nam nhân kia một người bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Rõ ràng phía trước còn có một tia chống lại trông cậy vào, Lư Lý cùng Đế Thích Thiên đối hoành, đều vị ở hạ phòng, nhưng tiến vào một chuyến thẳng tới trời cao quật, ở bọn họ trước mặt cắn nuốt kia chỉ hỏa kỳ lân sau, hóa thân tài giỏi cao chót vót, hình như kỳ lân ma trên đời giống nhau đáng sợ nam nhân, nháy mắt có được giống như gian lận giống nhau đáng sợ thực lực, trận chiến ấy có thể còn số người, mười không còn một. Tuy rằng La Bà Vương chính mình vẫn luôn tuyên dương nói là liều chết ẩu đả, cựu tử nhất sinh mà còn, nhưng kỳ thật hắn trong lòng biết, chính mình ở nam nhân kia trước mặt, cũng không một chút sức phản kháng, tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn chỉ cần vung tay lên, liền có thể đem bọn họ này giúp dư nghiệt hết thể hoành sát, nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lư Lý buông tha những người này, chỉ ở La Bá Vương trong thân thể, lưu lại khó có thể ma diệt vết thương. Loại này năng lượng giống như dung nham giống nhau nóng cháy âm độc, tràn ngập mê muội tính, căn cứ chủ thần giám định, hẳn là thẳng tới trời cao quật hỏa kỳ lân ma tính chân khí, trải qua Lư Lý cắn nuốt biến dị mà thành. Bởi vì thuộc về dị chủng ma tính nguyền rủa lực lượng, ngay cả chủ thần trị liệu công năng cũng không thể loại trừ. La Bà Vương đành phải mang theo loại này thời thời khắc khắc xâm nhiễm hắn tinh thần lực lượng, tiến vào cốt truyện thế giới, làm cho thực lực đại ngã. Ngay cả ngày xưa hắn hoàn toàn trướng mắt phủ sơn đội, đều dám chế nhạo hắn. Nghĩ như vậy, La Bà Vương cảm giác chính mình ngực miệng vết thương, đều truyền đến một trận phảng phất nướng nướng giống nhau đau nhức, không khỏi mày nhăn lại, thân mình đứng không vững, lung lay hai hoảng. Chỉ thấy trước mắt bạch nhân đại hán ản giờ gì ánh mắt đống nhiên cùng phát chính cơ đối ở bên nhau, có ăn ý lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, có một loại ý vị không rõ ngụ ý. La Bà Vương nhạy bén đã nhận ra một chút, trong lòng giống như lâm vào vực sâu, tản mát ra từng đợt mịt mờ sắc ý. Lúc này hai bên giống như buông xuống địch ý giống nhau, lẫn nhau chi gian không khí cũng rất là giảm bớt, phát chính cơ đống nhiên cười nói, nếu đại gia vẫn là tưởng hợp tác, kia không ngại lẫn nhau chi gian thẳng thắn một chút, ưu tuyền huyết ma hành tung thành mê. Tuy rằng có Xích Thi thần quân như vậy thủ hạ, nhưng cũng xem như người cô đơn, chúng ta đầu nhập vào qua đi nhưng thật ra không khó, chỉ là như thế nào tìm được hắn, lại là một cái không lớn không nhỏ vấn đề. La Bà Vương cười lạnh nói, này cổ ngươi không cần nhọc lòng, ta tự nhiên có biện pháp, ngươi vẫn là nghĩ cách biết rõ ràng đối diện đồng lai đội tình báo đi. Còn có án giờ gì, ta biết ngươi đối cốt chuyện khai quật rất có một bộ, các ngươi muốn trả giá tương ứng tình báo, mới có thể ở trong tay ta đạt được U Tuyền huyết ma rơi xuống. La Bà Vương cùng hai người tách ra lúc sau, mới mặt trầm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, những người này không thể tin tưởng, vẫn là muốn sớm làm đề phòng cùng chuẩn bị tương đối hảo. Nhưng hắn không có chú ý tới, chính mình trước ngực miệng vết thương thượng, tản mát ra từng luồng mịt mờ ma tính. La Bà Vương sở dĩ như thế tự tin, liền ở chỗ hắn võ đạo cường hóa thiên tử vọng khí thuật, có quan sát thiên địa khí vận, quan vọng trong thiên địa đủ loại huyền diệu không thể thấy dấu vết hiệu quả, là một môn phi thường huyền diệu phụ trợ kỹ năng. Nhưng không chờ hắn theo dấu vết để lại nhận thấy được U Tuyền huyết ma nơi dấu vết, liền chạy đến một mảnh phảng phất huyết hà giống nhau nồng hậu huyết khí, tự chân trời quần quần mà đến. Chỉ nhìn thấy vô số bộ xương khô đầy trời đầy đất tụ tập ở bên nhau, ở nồng đậm đến như có thực chất ma khí lôi cuốn hạ, che trời lấp đất hướng chính mình thổi quét mà đến. La Bà Vương đốn giác không ổn, trong miệng hô quát nói, U Tuyền lão tổ. Lại hạ thập phần ngưỡng mộ lão tổ phong phạm, đặc tới hợp nhau, đồng thời có nga mi một kiện đại bí mật bẩm báo. Không nghĩ tới U Tuyền huyết ma chỉ là cười lạnh nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem nguyên thần hiến cho lão tổ đi. Nga mi, được đến ngươi trong thân thể che giấu kia cổ ma tính, ta còn dùng lại bận tâm cái kia đáng chết bạch mi chân nhân sao. Ta đem thiên hạ vô địch. Ha ha ha. Vô số cả trai lẫn gái, đủ loại kiểu dáng thanh âm trùng hợp quỷ dị ngữ điệu, tùy ý cuồng tiếu nói. La Bà Vương lúc này mới cảm thấy đại sự không ổn, hắn vừa định kích phát chính mình bảo mệnh mấy cái đạo cụ. Lại không nghĩ rằng chính mình ngực đột nhiên truyền đến một trận xé rách giống nhau đau nhức, một cái tài giỏi cao chót vót ma ảnh, ngưng tụ hắn toàn thân chân khí, tùy ý đoạt lấy hắn tinh huyết, hồn phách cập hết thể tồn tại, từ hắn trước ngực miệng vết thương chạy xuôi mà ra. La Bà Vương thể xác đã thành một kiện khô khốc thi thể, mà cái kia ma ảnh tắc gấp không chờ nổi cùng U Tuyền huyết ma dung hợp ở cùng nhau. Ý thức hải chung, U Tuyền huyết ma vừa mới bắt đầu còn có thể hưng phấn cùng tiếu, nhưng đương hắn chạm đến kia cổ ma tính bên trong, một cái thâm trầm ẩn chứa vô cùng ma tính bóng dáng thời điểm, liền giống như nhìn thấy thiên địch giống nhau sợ hãi gào giống lên, cái kia bóng dáng không chút do dự cắn nuốt cái này đưa lên tới đại lễ, U Tuyền huyết ma thân thể cao lớn hòa tan ở một mảnh huyết quang bên trong. Dần dần co rút lại thành một cái huyết kén, dừng ở dãy núi hẻo lánh chỗ. Qua hồi lâu, một bàn tay tránh thoát huyết kén mà ra, ngay sau đó chính là một thiếu niên từ bên trong đi ra, huyết kén hóa thành một thân huyền y, khoác ở hắn trên người, xem hắn dung mạo. Đúng lúc cùng thuộc sơn thế giới bên trong Minh Hà lão ma ảnh nhau như lúc. Cư nhiên là U Tuyền huyết ma sao? Huyết ma chi thân, nhưng thật ra cùng ta có chút phù hợp. Kia thiếu niên nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, cười nói, tưởng ta Minh Hà Vâng chịu A-tu-la huyết ma chi đạo mà sinh, sau lại nhưng vẫn chuyên chú thiên ma chi đạo, không biết huyết hà đại trận, đại A-tu-la vô thượng mà khu mới là không. Cái này chủ thần đánh cắp thuộc sơn thế giới căn nguyên, sáng lập thế giới, đến là có điểm ý tứ. Một khi đã như vậy, bất diệt thế một hồi, đã có chút không phù hợp ta lão ma đầu thân phận. Chương 177, chủ thần như cổ đường chu trừ, ký sinh thế giới trộm linh cơ. Thời không hành lang gấp khúc sao? Minh Hà, hoặc là nói Trần Ngang cảm khái nói, tới rồi Trần Ngang loại này chính tự, đã đủ để lý giải chủ thần đánh cắp thế giới căn nguyên chi lực thủ đoạn, trên đời này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, chủ thần, hoặc là nói nhiều lần nguyên xâm lấn loại tổ chức, hình thái đại đồng tiểu dị, nhưng mục đích các có bất đồng. Biki Vê Đút Vu Ghép Vẩn. Nói như vậy, loại này lấy trí tuệ sinh mệnh thân thể, xâm lấn cái khác thứ nguyên vũ trụ hình thái, có thể bị xưng là chủ thần. Nhưng bởi vì mục đích bất đồng, chủ thần kết cấu cũng có điều không đồng nhất, mà Trần Ngang gặp được cái này, hẳn là vì đánh cắp thế giới căn nguyên tồn tại hệ thống, đến nơi đánh cắp thế giới căn nguyên là cung ứng tự thân trưởng thành, vẫn là có mưu đồ khác, trước mắt vẫn chưa biết được. Nhưng là nó đại thể kết cấu đã rõ ràng, một cái hoàn chỉnh thế giới, là từ vô số thời gian tuyến cùng thế giới tuyến cấu thành, như Trần Ngang buông xuống thuộc sơn thế giới giống nhau, đi trước thượng cổ, sau hướng mạt pháp thời đại, thời gian sông dài vô cùng vô tận. Thiên giới cập linh không tiên giới quang huy chiếu khắp quá khứ tương lai, liền tính Minh Hà tạo thành đã định vận mệnh lệch lạc, cũng bất quá tại đây thế lại sáng lập một cái thời gian tuyến mà thôi. Đơn giản là vận mệnh khả năng tính có bao nhiêu một loại thôi. Dựa vào Trần giáo chủ mặt mũi, thượng giới đế quân nhóm điểm này khoan dung vẫn là phải cho, rốt cuộc thịt lạn ở trong nồi, đối với bọn họ loại này có mặt khắp nơi, quán triệt quá khứ tương lai tồn tại tới nói, nhiều một cái thế giới tuyến, nhiều một loại khả năng có gì không thể. Căn bản không cần để ý bọn họ thái độ. Nhưng chủ thần không giống nhau, chủ thần lấy ra thời gian sông dài trung đoạn ngắn, hình thành luân hồi lặp lại thời gian hành lang gấp khúc, cũng chính là cốt truyện thế giới, liền giống như ở bình thường thế giới thời gian sông dài trung giữ lại thay đổi tuyến đường, chế tạo một cái không ngừng lặp lại thời gian đoạn ngắn, chủ thần ở giáng xuống luân hồi giả, không ngừng vặn vẹo cái này cốt truyện thế giới, vặn vẹo thời gian hành lang gấp khúc đã định vận mệnh, mượn này hấp thu thế giới căn nguyên chi lực. Mà cốt truyện thế giới thời gian hành lang gấp khúc lại sẽ được đến thế giới bản thân bổ sung, liền có thể quần quận không ngừng là chủ thần cung cấp lực lượng. Cử cái ví dụ tới nói, bình thường thế giới là giống như con sông thủy hệ giống nhau kênh rạch chẳng chịt, có bất đồng chạy về phía, chủ thần cắt đứt trong đó một vài nhánh sông, bước bách này thay đổi tuyến đường, tại chỗ chế tạo một cái không ở lưu động yến tắc hồ, lấy tới dự trữ nuôi dưỡng cá tôm, mà thế giới căn nguyên, tức con sông bản thân bởi vì quán tính, vẫn như cũ sẽ hướng yến tắc trong hồ rót vào nguồn nước. Thế giới căn nguyên chính là thủy, mà thời gian giống như con sông, không hề lưu động thời gian, liền sẽ hình thành hiện tắc hồ giống nhau thời gian hành lang gấp khúc, cốt truyện thế giới, mà luân hồi giả đó là chủ thần nuôi thả cá tôm, không ngừng bị thu hoạch. Đây là chủ thần không gian một bộ phận chân tướng cùng kết cấu. Có thế giới, sở hữu nhánh sông thậm chí thân cây, đều bị chủ thần lấy ra khống chế, thế giới liền biến thành vô số không ngừng lặp lại cốt truyện đoạn ngắn, thế giới này chẳng khác nào tử vong, bị chủ thần cắn nuốt. Nó sở hữu lượng biến đổi đều không tồn tại, không còn có mặt khác khả năng tính, thời gian sông dài cũng không hề về phía trước duỗi thân. Mà có thế giới, tuy rằng bị chủ thần lấy ra một bộ phận căn nguyên, hóa thành cốt truyện thế giới không ngừng thu hoạch, nhưng lại vẫn như cũ giữ lại thời gian sông dài, liền có tránh thoát chủ thần khống chế hy vọng. Mà như thuộc sơn thế giới như vậy khổng lồ mà hoàn chỉnh, căn nguyên cường đại, thậm chí có càng cao duy độ thế giới phù hộ, tồn tại kim tiên, đại la, đế quân, Phật Đà. Sau lưng còn có linh không tiên giới, thậm chí thiên giới chống lưng đáng sợ thế giới, đa nguyên vũ trụ, chủ thần liền đành phải thật cẩn thận đánh cắp nó căn nguyên, chế tạo giống như thuộc sơn truyền giống nhau, thô lậu vặn vẹo cốt truyện thế giới, mượn cơ hội đánh cắp thế giới căn nguyên. Loại này hành vi liền giống như kẻ trộm giống nhau, xâm phạm thượng giới đế quân căn bản ích lợi, dù cho nó lúc này chỉ có thể đánh cắp một bộ phận nhỏ căn nguyên lực lượng, đối với thuộc sơn thế giới tới nói, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, nhưng dù sao cũng là trộm. Cùng Minh Hà loại này ngẫu nhiên tới chơi khách nhân bản chất hoàn toàn bất đồng. Thuộc về muốn thời khắc đề phòng, oanh giết tồn tại. Minh Hà phía trước sở dĩ không dám tiết lộ chính mình thân phận, chính là sợ bị hiểu lầm là chủ thần như vậy vượt ngoại thiên ma, thẳng đến Trần giáo chủ chịu Trần Ngang bản tôn gửi gắm, cùng thiên giới đế quân chào hỏi qua, mới đột nhiên lớn mật lên. Trường mi chân nhân có thể chịu đựng hắn ở thuộc sơn thế giới làm đông làm tây, đó là bởi vì hai bên có cộng đồng địch nhân gây ra. Nguyên bản chủ thần đã khống chế thuộc sơn thế giới vài vị vận số không cạn cửa bên nhân vật, giống như Hiên Viên Pháp Vương giống nhau, làm cái đinh, được khảm ở trong thế giới này, mượn dùng những người này, liền có thể can thiệp thế giới triển, mệnh số hướng đi, mượn này đánh cắp một tia thuộc sơn thế giới căn nguyên, chờ đến 20 năm sau, chính ta đấu kiếm tử vân chùa là lúc, mượn dùng này đó tồn tại thâm nhập can thiệp đến trong cốt truyện, liền có thể chế tạo một cái nho nhỏ thời gian. Hành lang gấp khúc, cốt truyện thế giới, mượn dùng này cổ ưu ác tính quần quận không ngừng đánh cắp thuộc sơn thế giới căn nguyên. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào kia mấy cái đinh, sáng lập một cái tứ bất tượng thuộc sơn truyền cốt truyện thế giới. Trần Ngang phía trước trừ bỏ dự bị cái đinh chí nhất, hiên viên pháp vương thời điểm, mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật đã theo vận mệnh chú định một đường liên hệ manh mối, tìm kiếm tới rồi chủ thần sáng tạo thuộc sơn truyền cốt truyện thế giới, âm thầm dẫn đường chính mình ở chủ thần không gian phục bút, kỳ lân ma tiến vào trong đó, càng mượn này thuyết phục Trường Mi chân nhân, cùng đối phó chủ thần không gian. Mới có này hôm nay kỳ lân ma đoạt xá ưu tuyền huyết ma, tiếp ứng Minh Hà phân thần buông xuống một màn. Huyết ma Minh Hà hóa thành một chút tạm đạm huyết quang, lẻn vào Nga Mi trọng địa bên trong. Cốt truyện nhân vật Trường Mi chân nhân, thượng còn ngồi ở kia một chút địa mạch linh cơ biến thành hoa sen trước mặt, rốt cuộc chỉ là một cái hư ảo thế giới cốt truyện nhiệm vụ, không thể so chân thật thế giới đại năng, tuy rằng thần thông vô nhị, nhưng bản chất quá thấp, thế nhưng không thể hiện Minh Hà. Chờ đến Minh Hà yên lặng đi vào hắn phía sau, vị này Trường Mi chân nhân mới bừng tỉnh nói, ngươi là người phương nào? Ưu Tuyền huyết ma. Nhìn đến Minh Hà lộ ra kia một chút ảm đạm huyết ảnh, vị này Trường Mi chân nhân ở khiếp sợ tột đỉnh, cũng may hắn rốt cuộc dính một tia Trường Mi chân nhân khí vận, vạn nguy hết sức, thượng có thể khống chế Hạo Thiên Kính, muốn ra tay phản kháng. Huyết ma Minh Hà hóa thành một đạo mini huyết hà, một cái phun ra nuốt vào, liền đem người này bao quát đến trận pháp bên trong, như vậy hành động cư nhiên không hề có kinh động Nga Mi trên núi những người khác. Huyết hà trong trận, vị này Trường Mi chân nhân không có hai hạ, liền trầm luân huyết hà bên trong, Minh Hà tiếp theo vận mệnh chú định đường quanh co dẫn. Tiếp dẫn thuộc sơn thế giới người nào đó một chút nguyên thần, đầu nhập Trường Mi chân nhân trong cơ thể, ít khi, liền thấy chân nhân mở mắt, chỉ thấy nguyên bản ra vẻ cao thâm trong ánh mắt, nhiều một tia vô pháp ngôn ngữ thanh minh. Nguyên bản Trường Mi chân nhân hư ảo bản chất chung, cũng nhiều một chút bất hủ kim tính. Huyết ma Minh Hà bùng ra Trường Mi chân nhân, khôi phục thành nguyên bản thiếu niên tư thái, hai người ngồi đối diện mà coi, Minh Hà cười nói, vạn bối Minh Hà, gặp qua Trường Mi chân nhân. Đối diện vị kia chân chính Trường Mi chân nhân cũng mỉm cười đáp lại nói, nhậm thọ ở thượng giới sớm biết lão tổ phong thái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là có nói toàn chân. Minh Hà cây nói, chân nhân đã hẳn là được đến này thân ký ức, nơi đây đúng là kia dị giới chủ thần vì chiếm đoạt thuộc sơn linh cơ, mà sáng lập tiểu thế giới, trong đó đủ loại, toàn vì hư ảo, làm Trường Mi chân nhân, cũng là hành hô danh đoạt vận phương pháp, ý đồ lấy ra chân nhân khí vận, trở thành xâm lấn bổn giới một quả tiết tử. Ta dục tại đây giới bên trong, hành diệt thế cử chỉ, phối hợp Trần Ngang chân nhân, bên ngoài diệt trừ bị chủ thần sở chế liên can cửa bên ma đạo, phản đem này giới luyện hóa, trở thành ta chờ phản kích dị giới chủ thần một cái rừng chân chi điểm. Trong đó đủ loại, còn thỉnh chân nhân ra tay tương trợ. Trường Mi chân nhân nói, tự nhiên như thế, đạo hữu hành diệt thế cử chỉ, bài trừ vực ngoại thiên ma ám tay là lúc, nhậm thọ tất sẽ ra tay hô ứng. Chương 178, tăng tụ đàn thành khải mê tàng, ta mới nói ma văn phong động. Vài luồng cường đại thần thức ở hạ tông chùa trên không đan chéo, ban trí đạt. Khâm sóng pháp vương sắc mặt tâm trầm, một vị khác cầm kim cương pháp vương tính tình càng vì táo bạo, dành trước mở miệng nói, ban trí đạt. Khâm sóng pháp vương. Hạ tông chùa chính là chúng ta hoàng giáo tổ địa, hôm nay chịu này đại nạn, người ta đều có tội người. Lúc trước ta đề nghị, nghèo lục soát cửu thiên thập địa, cũng muốn đem này ma tìm ra, mau chóng diệt trừ, ngươi lại mở miệng đầy đường. Cầm kim cương pháp vương chỉ vào phía dưới bại lộ ở hoang dã bên trong từ tàn hoàn bức tường đổ nói, hiện giờ tạo thành loại tình huống này, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Ban trí đạt. Khâm sóng pháp vương nhữ mày nói, Minh Hà chính là ngày đầu tiên ma vương, bản tính xảo trá âm độc, tùy tiện hành sự, khủng bị này tinh kế. Há Liêu cầm kim cương pháp vương trực tiếp quát lớn nói, cùng thiên ma hành quỷ kế, không bằng lấy đường đường chính chính chi thế áp đi, Minh Hà nếu thực sự có đem chúng ta hết thể giết bản lĩnh, vì sao còn muốn như thế giấu đầu lộ đuôi? Có thể thấy được này ma pháp lực thượng không đủ để chống lại ta chờ, nếu là khuynh tận toàn lực, nghèo lục soát thiên hạ, cũng muốn diệt trừ người này, lại như thế nào sẽ cho hắn hại đi này đó Phật tử cơ hội. Ban trí đạt. Khâm sóng pháp vương còn muốn phản bác, lại bị chấp kim cương pháp vương quát bảo ngưng lại nói, thị phi như thế nào, chúng ta tạm thời không nói, vô luận người này chuyển ra hương ba kéo chi ngôn có gì ý đồ, tổng muốn đích thân lộ diện, như vậy tùy ý hắn bàn lộng thị phi, hành xử quỷ kế. Không bằng đem chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay, ta đề nghị, nắm giữ khi Luân Kinh Tam Đại sâu xa thượng học vương hợp lực, đem cái gọi là hương ba kéo đường nhỏ suy đoán ra tới. Lời vừa nói ra, trong hư không đan chéo niệm lực liền truyền đến chấn động hương phấn dao động, vài tên chuyển thế hơn 10 thứ cao tăng toàn âm thầm gật đầu, ở niệm lực thần niệm trung khẳng định chấp kim cương pháp vương cách nói, ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương tuy rằng vẫn như cũ trong lòng có loại vi diệu phản cảm, nhưng lại bị trở thành hắn đối chấp kim cương pháp vương cưỡng chế một đầu bất mãn, bài trừ ở thiền tâm ở ngoài. Tuy rằng ban chí đạt, khâm sóng pháp vương ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng chấp kim cương pháp vương lời nói, chính là lao luyện thành thục chi ngôn, mật giáo hợp lực nắm giữ chủ động, khuynh lực mà ra, tùy ý minh hà lao ma có muôn vàn mưu hoa, chỉ cần vô pháp lay động mật giáo khuynh lực mà ra thực lực, liền chỉ là không ngôn. Nếu là Minh Hà thực sự có thể lục sát hơn 10 vị tương đương với trung nguyên pháp lực cao thâm tán tiên, chuyển thế mấy lần thượng sư, mấy vị chuyển thế hơn 10 thứ, tương đương với địa tiên đạo quả pháp vương, còn có hắn cùng chấp kim cương hai gã thiên tiên. Trừ phi Minh Hà là trường mi chân nhân trên đời, còn phải có ba cái cùng hắn ngang nhau thực lực đại năng liên thủ, mới có khả năng. Hiện giờ địa giới nhân gian không biết thấu không thấu tệ như vậy cấp số cao nhân, liền tính có thể gom đủ, cũng không đến mức liên thủ tới đối phó bọn họ. Có như vậy bản lĩnh, phi thăng không tốt sao? Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương tính toán trước sau, cảm thấy xác thật là vạn vô nhất thất cử chỉ, liền gật đầu đồng ý chấp kim cương pháp vương đề nghị, mấy ngày sau mấy trăm tên tuổi mang hoàng mũ, cầm trong tay các màu kim cương sử, kim cương dầu, hoa sen, bảo bình, lô chén, kim sĩ điểu lạt ma ngồi ngay ngắn thật lớn đồng chế đàn thành bên trong, hai vị pháp vương cao ngồi trung tâm tối cao chỗ, này hạ pháp vương, thượng sư y đi theo từng người tu vi địa vị. Theo thứ tự hướng ra phía ngoài tảng ra. Đây đất lạt ma ngồi như thật lớn hoa sen tướng, khai ở lấy thất bảo trang trí đồng chế đàn thành bên trong. Còn có mấy ngàn không có phong hào, pháp lực không đủ lạt ma, quay chung quanh này đàn thành mà ngồi, chiều bái hai vị pháp vương, toàn bộ tàng địa cơ hồ chín thành hoàng giáo lạt ma đều ở chỗ này, mật giáo bảy thành tinh hoa đều hội tụ tại đây, tạo thành một cái thật lớn khi luân kim cương thai tảng mạn trà la. Mật giáo thu nạp mấy ngàn năm vô lượng nguyện lực, cùng với chúng lạt ma pháp vương tinh thuần nhiệm lực, chậm rãi hội tụ đến đây đàn thành bên trong, cao ngồi trung tâm chỗ cao hai vị pháp vương liếc nhau, chậm rãi triển khai kết giới, ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương vẫn cứ có thể ở trong lòng thở dài nói, nếu không có Minh Hà bức bách, chỉ sợ bổn giáo không có khả năng như thế đồng tâm hiệp lực, ngay cả lưu phái trung chân quý sách quý đều cống hiến ra tới. Hiện giờ được khi luân kinh toàn bổn chú ý, liền tính vô pháp liên hệ dâng hương ba kéo tịnh thổ, đối tu hành cũng là có lợi thật lớn sự, chờ đến nhân quả hiểu biết, tinh tu mấy năm liền có thể hồng hóa phi thăng. Theo vô lượng niệm lực hội tụ, một đóa tựa hoa sen, tựa ưu đàm hoa, tựa mạn châu sa hoa, phi mạn châu sa hoa, tựa mạn đà la, phi mạn đà la kỳ dị pháp đàn cổ thành, ngưng tụ thành một quả vô cùng đại lại vô cùng tiểu nhân kết giới. Tiếp theo cung điện bổ tạ là thật lớn đàn thành lực lượng, ngưng tụ chúng lạt ma pháp lực, chậm rãi cụ hiện ra tới. Thầy Côn Luân Tinh Tú Hải, một vị phiên tăng trang điểm, ánh mắt tựa hỉ tựa giận lão nhân bỗng nhiên vỗ tay cười to, đám kia lạt ma rốt cuộc động thủ. Bằng không lão tổ đều tưởng giả mạo Minh Hà thằng nhãi này, đi tàng địa đại khai sát giới. Minh Hà a, Minh Hà, ngươi không hổ là ma giáo ngàn năm lấy hàng đệ nhất nhân, đáng tiếc dã tâm quá lớn, thế nhưng tưởng bao quát thiên ma huyết ma lưỡng đạo, thống ngự ngũ phương ma giáo, kể từ đó, lão tổ không cũng thành ngươi dưới trướng chó săn sao. Hơn nữa như vậy dã tâm, ta cũng tưởng có a. Hiện giờ thiên hạ tận vì thù khấu, ngay cả ngũ phương ma đạo bên trong cũng tất cả muốn ngươi chết, như thế không vong, ai còn sẽ vong. Hiện giờ chính ma lưỡng đạo, cửa bên tà phái, tất cả muốn ra tay tru tuyệt ngươi. Nga mi cùng trung thổ Phật môn bên kia ta cũng có thông trì, liên can tán tu, hải ngoại cùng ngươi có thủ án tán tiên, thậm chí lục bảo thằng nhãi này, nam quỷ thiên vương thượng hợp dương, thậm chí ha ha lão tổ, thiết thành sơn lão tổ, sa thần đồng tử, thi bỉ lão nhân từ từ, trừ bỏ một cái thạch thần lão nhân không có dũng khí, không dám xuất đầu, ma giáo bên trong số tới cao nhân tất cả ra tay. Chính tà Phật môn. Thậm chí cửa bên trong nổi danh tán tiên, như là dễ chu này lưu, cũng muốn lấy tánh mạng của ngươi. Ta suy đoán thiên cơ mấy mươi lần, đều là tử lộ một cái, át gặp tai họa bất ngờ nhân họa. Minh Hà lão tổ, ngươi chết chắc rồi. Người này đúng là Hồng Liên lão ma, hắn với Tinh Tú Hải Tây Côn Luân tuyệt đỉnh thi triển ma pháp, đem Hoàng Hà chờ mấy cái đại giang đại hà nguồn nước, lấy cực cao ma pháp cấm chế, mặc dù là Nga Mi nhị đại cũng không dám dễ dàng trêu chọc, ẩn ẩn vì thế giới bên trong, nhất mạnh mẽ mấy cái ma đầu chí nhất. Đợi cho hắn tính định hết thảy, liền hóa thành một đạo hồng quang, này xích như máu, từ dưới lên trên, chợt lóe biến mất ở đám mây không thấy. Thanh ốc cốc ma cung bên trong, Ngụy Phong Nương đem hộp ngọc phụng ở vân giường phía trên, tại hạ bái yên lặng khâm chúc, không cần thiết lâu ngày, một đạo độn quang làm lơ ma cung cấm chế, đem ở vân giường phía trên, độn quang tản ra, đúng là Minh Hà thằng ngãi này. Hắn cười nhìn về phía Ngụy Phong Nương, hỏi, ngươi khâm chúc bổn tòa việc, chính là thật sự. Ngụy Phong Nương chạy nhanh ngẩng đầu, nhìn đến Minh Hà kinh hỉ nói, Phong Nương gặp qua tiền bối, cung điện Bồ Tạ là đám kia Lạt Ma lấy khi luân kinh trung vô thượng Phật hiệu tìm kiếm năm xưa Phật tổ truyền giáo hương ba kéo tịnh thổ việc, xác xác thật thật mãi chuyện thật, ta lấy vài vị rất nặng nhân tình, mới từ một vị tàng địa phiên tăng trong miệng biết được, hỏi qua vài vị có giao tình phiên tăng, toàn luôn không giả. Minh Hà nghe vậy cười gật đầu nói, nếu thật là như thế, chờ ta trở lại, liền thi pháp mở ra quảng thành hộp ngọc dư ngươi. Ngụy Phong Nương vui sướng quá đỗi, vội vàng dập đầu nói, Phong Nương dám lấy tâm ma thể, lúc này xác thật không giả. Xin hỏi tiền bối, cần phải Phong Nương đi theo làm tùy tùng, bố trí một phen. Không cần. Ta tự đi đó là. Dứt lời, Minh Hà liền hóa thành một đạo độn quang biến mất ở vân trên giường. Chương 179, hai giới thai tàng khai pháp giới, chín khúc hoàng hà mê mẩn tàng. Cung điện Bồ Tạ là trên không một tòa rộng lớn pháp đàn vừa lộ ra một góc, liền đã bao trùm nửa cái kéo tát, vô cùng ánh sáng đan chéo ở bên nhau, viên viên ý niệm chi chít như sao trên trời, hình thành một mảnh to như vậy biển sao vũ trụ, lại giống như một tòa thật lớn đàn thành pháp giới. Lạt Ma nhóm kim thân pháp tương ngồi ngay ngắn ở đàn thành các mấu chốt tiết điểm thượng, toàn bộ kết giới giống như một đóa nở rộ kim liên. Ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương nhìn chăm chú vào giữa không trung khi lốp xe tàng mạn trà la, cảm giác được nó cùng trong hư không mỗ một chỗ thần bí nơi, có vi diệu liên hệ, chủ trì trận pháp Lạt Ma nhóm, có thể theo này vận mệnh chú định một chút liên hệ, đẩy ra đi thông kia xứ sở ở sương mù. Cầm Kim Cương Pháp Vương đồng dạng phát giác điểm này, hắn cười to nói, chư vị thượng sư, Pháp Vương, đi thông hương ba kéo môn hộ đã mở ra, chư vị truyền pháp thượng sư lưu tại nơi này, chủ trì khi luân kim cương thai tàng mạn trà la, vì ta chờ bảo vệ cho đường lui, chư vị hộ pháp thượng sư cập liên can pháp vương, tùy ta kết thành khi luân hai giới thai tàng mạn trà la kết giới, trốn vào hư không, tìm kiếm hương ba kéo Phật quốc. Ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương vốn định nói lời phản đối, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cầm kim cương pháp vương bởi vì mưu hoa thuận lợi, mưu đoạn quả quyết, như kinh so với chính mình lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Phía trước chính mình đầu đuôi lưỡng nan biểu hiện, sớm đã làm chính mình hình tượng ở chư vị thượng sư Lạt Ma trung đại ngã, nói lời phản đối, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người ứng hòa, hơn nữa cầm kim cương an bài chuyển pháp thượng sư bảo vệ cho đường lui, cũng không ngờ có cái gì biến cố, liền. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng thực mau hai vị pháp vương liền phát hiện, theo khi lốp xe tàng mạn trà là cùng hương ba kéo cộng hưởng, bao phủ ở trên hư không trung hương ba kéo thế giới phía trên sương mù đột nhiên ra tốc tàng ra. Phương xa cương đế tư sơn tượng hùng cổ mà khung bảo sáu phong trên núi, bao phủ ở tuyết sơn ngoại tầng mây đột nhiên tan đi, ánh mặt trời bắn thẳng đến tứ phía núi tuyết, tản mát ra bảy màu thần thánh Phật quang. Cầm kim cương pháp vương thấy thế, sắc mặt cấp liền, hét lớn một tiếng, không tốt. Chúng ta lấy khi luân kinh trung vô thượng thần thông trà dô man, mở ra đi thông hương ba kéo đại môn, dẫn tới Phật quốc tịnh thổ giáng thế, chỉ sợ có chút Phật môn pháp lực ngoại đạo cửa bên đều có thể bạc tính cảm ứng này quốc. Chúng tăng tùy ta tốc tiến đến. Chấn áp Minh Hà ma đầu, hoàng pháp hết thể ngoại đạo, nhất định phải đem hương ba kéo Phật quốc truyền thừa, lưu tại ta giáo bên trong. Không thể làm trung thổ Phật môn cùng liên can ma đầu ngoại đạo chiếm tiện nghi. Chấn áp Minh Hà ma đầu, hoàng pháp hết thể ngoại đạo. Mấy trăm danh Lạt Ma tề quát một tiếng, khi luân hai giới thai tàng mạn trà la bỗng nhiên từ giữa không trung kia cái thật lớn đàn thành kết giới trùng phân ra, mang theo này đó Lạt Ma, hóa thành một cái thật lớn pháp giới. Chỉ thấy to như vậy kết giới bỗng nhiên thu nhỏ lại số tròn trượng phạm vi một cái cầu hình, đem liên can Lạt Ma nhất cử bao quát ở bên trong, trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Tây Côn Luân Tinh Tú Hải Tuyệt Điên, Hồng Liên lão ma bỗng nhiên cầm trưởng cười nói, "Chư vị, ta đã lấy tương lai tinh tú kiếp kinh cảm ứng được trong hư không kia hương ba kéo Phật quốc thế giới, còn cần đại gia hợp lực, đánh vỡ trong hư không mê chướng, đem ta trở tiếp dẫn qua đi." Phía dưới Lục Bào lão tổ, Nam Quỷ Thiên Vương thượng hợp Dương đám người tự nhiên không có gì ý kiến. Thậm chí chỉ có Sa Thần đồng tử có chút băn khoăn, nghi ngờ nói, Hồng Liên lão quái, ngươi cũng không nên gạt chúng ta à. Nếu là đem chúng ta dẫn tới cái gì chính đạo bấy dập, làm hại chúng ta liên can người bị hại, ta nhưng không tha cho ngươi. Hồng Liên lão ma cười ha ha, lắc đầu nói, Sa Thần đồng tử ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Liên tính lao tổ có thể lừa các ngươi, còn có thể làm tàng mật đám lừa chọc kia tùy ta cùng nhau lừa các ngươi chưa từng. Bọn họ nhưng cùng trung thổ chính đạo bên kia quan hệ cực kém. Đến nỗi những cái đó Lạt Ma bản thân. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Ghế khách mặt khác lao ma đầu nghe xong cũng tùy theo cười vang lên, tàng mật bị ma đạo thẩm thấu cùng cái sàng giống nhau. Nơi này pháp lực kém cỏi nhất một cái lao ma đầu Lục Bào lao tổ, cũng là Nam Cương một thế hệ tổ sư cấp nhân vật, luận cập dân cư rậm rạp, kinh tế phát đạt, tàng khu chỉ sợ còn không bằng Nam Cương. Luận lên, Lục Bào cũng là một vị địa vị cực cao pháp vương. Từ song khi trước bay ra một đoàn màu xám trắng lánh diễm, đúng là hắn tế luyện nhiều năm A Tị Nguyên Châu, đầu tiên cổ động pháp lực, lập hạ mắt trợn, thượng hợp dương bay ra 5 cái bộ xương khô tụ tập ở bên nhau bạch cốt khóa tâm chủ y, theo sát sau đó, ngay sau đó mọi người sôi nổi đem chính mình xương tay pháp bảo bay ra, trấn áp một cái 81 côn cờ đen cấu thành âm độc trận pháp. Trận này chính là lớn nhỏ chư thiên bí ma trận, chính là Hồng Liên lão ma giữ nhà một môn lợi hại trận pháp, lại nói tiếp chỉ so phái Nga Mi lưỡng nghi hạt bụi trận bực này thiên phủ chuyển xuống huyền bí trận pháp kém hơn một bậc, cũng là một môn nhân gian tuyệt đỉnh ma đạo trận pháp. Chư vị lão ma đầu đem pháp lực phối hợp trận pháp vận hành cùng một chỗ, hóa thành một tòa thật lớn màu đen cung điện, phá vỡ hư không, trốn vào trong đó, biến mất không thấy. Nga Mi Sơn ngưng bích ngay hạ, Trần Ngang cũng đối phía sau mọi người cười nói, cung điện bổ tạ là đám kia lạt ma đã động thủ, Tây Côn Luân Liên Can lão ma cũng không cho sau đó, ta lấy thần niệm thấu giới mà qua, quét khắp nơi giới nhân gian, ha ha lão tổ, Thiết Thành Sơn lão tổ đều có dị động, nhưng tựa hồ không phải bản tôn tiến đến, thì bị lão nhân sở cư đại A Tu La ma cùng, cũng có phá vỡ hư không dao động, chỉ sợ cũng muốn tới trộn lẫn hợp nhất tay. Bên cạnh Bạch Mi thiền sư gật đầu nói, bần tăng sở cha, cũng không sai biệt lắm như thế, chỉ có Thạch Thần cung Huyết Thần lão nhân, Kỳ Nam công đám người vẫn chưa có cái gì hành động. Diệu Nhất chân nhân thở dài nói, hiện giờ thiên cơ đã là trong sáng, chính tả bên trong có đạo hạnh cao nhân, đều có thể tính ra hương ba kéo tịnh thổ xuất thế dấu hiệu chấm đất chỉ, lần này Phật quốc xuất thế, đều không phải là thiên cơ sở định, chính là hắn hóa thiên ma minh hà xuất thế sở đến, thế cho nên chính đạo vẫn chưa có trước tính, chư vị. Đây là ma kiếp hiện ra a. Này đi hương ba kéo, tả đạo ma đồ thế đại, mà tàng địa mật giáo có hành thân bất chính, đối trung thổ cũng nhiều có thèm nhỏ dãi, Cực Lạc chân nhân đã phi kiếm truyền thư cùng ta, thương nghị cùng nhau tiến đến, Nghiêm Anh mộ tiền bối cũng coi chiếu ứng, mắt tự lần này cần phải không thể làm ma đạo mật giáo thực hiện được. Tôn Thắng thiền sư suy tính một lát, không đành lòng nói, Dễ Chu chân nhân tựa hồ có ứng kiếp hiện ra. Diệu Nhất chân nhân sau khi nghe xong cũng ngay sau đó nhắm mắt suy tính, ít khi mở to mắt nói, này đi ta chờ chắc chắn trải qua bảo hộ Dễ Chu chân nhân, cũng may kiếp nạn này tựa hồ chỉ có chuyển thế chi ách, không có thần hồn câu diệt thảm thiết hậu quả, thượng có thể chuyển hoàn một phen. Chỉ tiếc Dễ Chu chân nhân bởi vì này tử thân vẫn chi cố, cùng ta chờ có ngăn cách, bằng không mọi người dốc hết sức, há có này khó. Thở dài qua đi, Diệu Nhất chân nhân liền đối với Trần Ngang chắp tay nói, còn thỉnh Trần chân nhân ra tay. Trần Ngang gật đầu cười nói, tự nhiên như thế. Phất tay liền từ trong tay háo chui ra một quải thiên hà, quay chung quanh mọi người vừa chuyển, liền đâu nhập chín khúc hoàng hà trong trận, hắn vì việc này, cố ý đem lưu tại tiên phủ bên trong chín khúc hoàng hà trận cách không đưa tới. Chư vị thiền sư, tam tiên nhị lao cập Nga Mi Liên Can tán tiên ngồi định rồi mắt trận, cùng Trần Ngang cùng nhau chủ trì trận pháp, hướng trong hư không kia một chỗ thần bí nơi mà đi. Trần Ngang âm thầm dịch chuyển mắt trận, đem chính mình Diệu Nhất chân nhân di nhập cùng xứ sở ở thi triển trận pháp biến hóa, ngăn cách mặt khác thần thức. Diệu Nhất chân nhân nhìn đến Trần Ngang bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, cũng có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Trần Ngang đối chính mình có cái gì ác ý, rốt cuộc có Trường Mi chân nhân truyền thư tại thượng, bực này tín nhiệm vẫn phải có, liền mở miệng cười nói, Trần chân nhân che đậy thái mắt, chính là có việc muốn nói. Trần Ngang nhàn nhạt cười, bắn ra một quả ngọc phù, mỉm cười nói, còn thỉnh Diệu Nhất chân nhân xem qua lại nói. Diệu Nhất chân nhân kết quả ngọc phù, kinh ngạc nói, thế nhưng là tổ sư truyền thư. Chương 180, Phật quốc tịnh thổ buồn ma thổ, cuối cùng một kiếp minh hà chết. Trong hư không, lấy Phật môn thế giới quan, với vật chất giới sắc giới thiên cập cảm quan giới dục giới thiên chi gian vô biên trong hư không, tràn ngập vô số trận gió thiên thạch, chúng sinh ý niệm biến thành đủ loại kỳ dị ảo tưởng, trong đó có một giới, hình như 8 cánh hoa sen, trung tâm bên cạnh cập lá cây hai bên vờn quanh tuyết sơn, lá cây chi gian từ nước chảy hoặc tuyết sơn tách ra, đỉnh núi phát ra vô lượng thanh tịnh quang, vô lượng công đức quang, vô lượng giải thoát quang. Mật giáo một các cao thủ biến thành khi luân kim cương căn bản giới, tức thời luân kim cương thai tàng mạn trà la bàn đếm rõ số lượng cái canh giờ phi hành, rốt cuộc đi tới này chỗ thần bí thế giới dưới. Chấp kim cương pháp vương thấy này giới, hiếm thấy toát ra một tia kích động, đối với ngồi thiền đã nhập định cảnh hắn tới nói, bị cảm xúc sở kích, đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nơi này chính là hương ba kéo sao. Vô lượng quan Phật, đại nhật như lai tôn truyền pháp nơi, ngay khi luân căn bản kinh chân chính nơi. Ta giáo trừ tương lai tinh tú kiếp kinh ở ngoài, duy nhất đạo thống nơi phát ra nơi. Hương ba kéo. Phật quốc tịnh thổ. Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương cùng mặt khác lạt ma cũng đem ánh mắt đầu hướng này một mảnh hoa sen thế giới, Phật quang tịnh thổ, vô biên thần thánh, trong đó truyền đến từng trận tường hòa an bình hơi thở, đủ loại cực lạc, thanh tịnh, bình thản, vô ưu ý niệm, từ thế giới bên trong chạy xuôi mà ra, hóa thành vô lượng chiếu sáng triệt thập phương, tựa hồ thế giới vô biên, hết thể hỉ nhạc ý niệm đều hội tụ tại đây. ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương không biết vì sao, rõ ràng một mảnh bình an hỉ nhạc thế giới cực lạc, liền như khi Luân Kinh Trung ghi lại giống nhau, hắn lại cảm giác được một loại đại khủng bố, đại phá diệt hơi thở. Này phiến Phật quốc tịnh thổ, quyết không thể làm trung thổ ngoại đạo cùng ma giáo Minh Hà bực này người làm bẩn. Chư vị thượng sư, cùng ta cùng hộ vệ tịnh thổ. Cầm Kim Cương Pháp Vương phục hồi tinh thần lại, một tiếng quát chói tai, đem mọi người khóa lại mạn trà la kết giới bên trong, hướng tịnh thổ mà đi. Đợi cho mọi người tới đến tịnh thổ phía trước, mới thấy rõ thế giới này phía trên, hay còn có một tôn vô biên cao lớn Phật tượng, tứ phía tám cánh tay, ngồi ở này tịnh thổ thế giới phía trên, giống như ngồi ngay ngắn đài sen, nó đều không phải là sinh linh, cũng không phải nguyên thần, chỉ là một cổ Phật đà tinh thần, lôi cuốn chúng sinh cực lạc chi niệm biến thành, tựa hồ đắm chìm ở chúng sinh bình an hỉ nhạc ý niệm bên trong, tám chỉ thật lớn cánh tay, đề cử một con thật lớn thiên luân. Thiên luân bị này tôn Phật đà vận chuyển, lại tựa hồ ở giảng thuật một loại vô biên diệu đế chú ý. Cầm Kim Cương Pháp Vương không cấm nghiêng thai lắng nghe nhỏ như mũi kêu nột, lại như hoàng trung đại lữ thiền sướng Phật âm, chỉ cảm thấy cào ở ngứa chỗ, giống như thống trị, ngày thường đủ loại nghi hoặc ngông mỗi chỗ, nghe đạo lý một giảng, hoàn toàn lĩnh ngộ, tinh tu khi luân kinh chi chú ý, thế nhưng bị này nguyên chuyển thiên luân tất cả trình bày, tựa hồ này tôn thiên luân, đó là khi luân kinh căn bản chú ý biến thành giống nhau. Tán dương A Di Đà Phật tôn, tán dương vô lượng quan Phật. Cầm Kim Cương Pháp Vương rơi lệ đầy mặt, không khỏi hạ bái nói: ở hắn phía sau vô số lạt ma cũng cảm giác được này trước mặt tôn Phật đó là chính mình tối cao theo đuổi, cùng lễ bái nói, tán dương Long Thụ Đại Bồ Tát. Tán dương vô lượng khôi phục, thúc đẩy Đại Thiên Luân Kinh cũng khi Luân Căn Bản Kinh. Chỉ có ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương tâm sinh cảnh triệu, thấy Cầm Kim Cương Pháp Vương cập liền can đi theo lạt ma hóa thành khi Luân Kim Cương thai tảng trà dô man, cùng này tôn Phật hợp thành nhất thể, hiểu được nó đề cử Thiên Luân, vận chuyển khi Luân vô biên pháp lực, vô lượng thần thông, phảng phất thấy một trương địa ngục mồm to, đưa bọn họ hết thể nuốt vào giống nhau. Nhìn kia tứ phía tám cánh tay, hướng tới bọn họ kia một mặt, mặt lộ vẻ hỉ nhạc chi sắc Phật tôn, ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương cuống quýt mang theo đi theo chính mình liên can lật ma, trốn vào Phật tôn dưới thân hoa sen thế giới bên trong. Vừa mới tiến vào thế giới này, liền cảm giác thiền sướng phản âm ập vào trước mặt nơi này không có bẩn cùng khốn khổ, không có bệnh tật cùng tử vong, cũng không có người với người chi gian ngươi lừa ta gạt, càng không ghen ghét cùng báo thù. Nơi này hoa thường khai, thủy thường thanh, hoa màu luôn là đang chờ thu hoạch, ngọt ngào trái cây luôn là treo ở chi đầu. Nơi này người dùng ý niệm chi phối hết thảy, đủ loại tồn tại đều có thể lấy một niệm hóa thành, khát tức có thủy, đói tức có ẩm thực, phàm chúng sinh suy nghĩ hết thảy hỉ nhạc, có thể thực hiện. Chính là chân chính vạn sự như ý nơi. Nơi này người thọ mệnh lấy nghìn năm qua tính toán, muốn sống bao lâu liền có thể sống bao lâu, chỉ có chăn sống, cảm thấy trường thọ chi khổ, tưởng nếm thử chết hương vị, mới có thể khoái khoái hoạt hoạt mà chết đi. Ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương phảng phất thấy được chân chính thế giới cực lạc, lúc trước hoài nghi cùng nghi hoặc tựa hồ đều có đáp án, Phật quốc thế giới có thể là giả, tứ phía Phật tôn có thể là giả, nhưng trước mắt này đó hỉ nhạc chúng sinh, an tường linh hồn, ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương thiền tâm nói cho hắn, tuyệt đối không phải là giả. Một người người mặc tơ lụa trường bào, thân hình cao lớn kiện mỹ thiên nhân đi vào ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương trước mặt, thăm hỏi nói, các ngươi chính là bên ngoài tới tăng lữ. Hoan nên các ngươi đi vào thế giới cực lạc. Tại đây danh thiên nhân bên cạnh, một vị khác mỹ lệ không tồn tại với thế gian nữ tính thiên nhân cười ôm ở hắn trên người, tò mò đánh giá này đó ngoại lai lạt ma, rất nhiều thành kính lạt ma đã bắt đầu hướng trung tâm Nhu Đan Vương cung triều bái. Ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương nhìn đến tên này thiên nhân có cùng hắn giống nhau bên ngoài, nhưng xa hơn chỗ thế giới bên trong thiên nhân càng nhiều là trung thổ người Hán giống nhau hình dung, không khỏi tò mò hỏi, xin hỏi thiên nhân tôn giả ra sao tên họ? Ta trên mặt đất giới nhân gian tên gọi Quỳnh Đạt, đây là ta tỷ tỷ tăng cách. Thiên nhân cười nói, hắn giang hai tay hoan nghênh chư vị lạt ma tiến vào hương ba kéo Phật quốc, ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương mày nhăn lại, hỏi ngược lại, địa giới nhân gian. Thiên nhân chính là ở nhân gian xuất thân. Quỳnh Đạt cười nói, nơi này người, kiếp trước đều ở nhân gian, chỉ có chết đi lúc sau mới có thể trở lại nơi này. Ban trí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương cảm giác này cùng khi Luân Kinh ghi lại bất đồng, nhưng hắn cảm thấy, có thể là kinh thư ghi lại có lầm, liền hỏi nói, kiền tin Phật Pháp, nhiều hành công đức, lại kiếp trước tội nghiệt người, mới có thể vãng sinh hương ba kéo sao. Quỳnh Đạt lắc đầu nói, đều không phải là như thế, vô luận ngu người trí giả, vô luận lao hấu người bệnh, vô luận tội nhân thánh nhân, thế giới vô biên chúng sinh, chỉ cần biết rằng nơi đây danh hào giả, liền có thể nhập thế giới cực lạc bên trong. Thiên hạ có tình chúng sinh, đều bình đẳng tự do. Chính là phỉ báng Phật hiệu, kiếp trước tích tác giả, mặc dù là sát tăng hủy Phật, thậm chí tuyệt vọng không lưu hậu thế giả, đều có thể nhập này môn. Này môn vô biên quảng đại, vô luận tín ngưỡng, vô luận xuất thân, vô luận nhân chủng, chỉ cần nghe nói này môn, liền có thể thân nhập. Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương như bị ngũ lôi hoanh đỉnh, hắn rốt cuộc biết chính mình cảm giác không đúng một chút là cái gì. Nơi đây bên trong, vẫn chưa có người niệm kinh thắp hương, hoặc là đủ loại kiền tin cử chỉ, chúng sinh hỉ nhạc ý niệm bên trong tràn ngập Phật môn niệm lực tuyệt không sẽ có cảm giác, dù cho nó lại thanh tịnh bình thản, lại làm người hỏi chi tắc hỉ, cũng không nên có tự do hơi thở. Hắn trợn mắt giận nhìn, chỉ vào Quỳnh Đạt quát lên, ngươi chờ chính là thiên ma. Này giới mãi dục giới ma giới. Lại nhìn không trung phía trên, kia tứ phía tám cánh tay Phật tôn, dấu ở chính diện hỉ nhạc chi tướng mặt sau, chẳng phải chính là sầu bi, phẫn giận, ai khổ chi tướng. Này kim liên thế giới giới, đúng lúc có đỏ lên liên thế giới ở này phản diện, trong đó có vô biên sợ hãi, ngăm đen thâm thúy, dù cho cũng có cực lạc, tức là sa đoạ chi nhạc, làm cản chi nhạc. Lại động ý niệm. Nhìn quét này hương ba kéo thế giới, chỉ thấy kia Phật tôn bộ mặt, đúng là ma đầu Minh Hà, theo ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương này giác ngộ, ngồi ngay ngắn đài sen thế giới, vận chuyển thiên luân Phật đà khoảnh khắc chi gian biến hóa vì ma tôn, thiền âm hóa thành ma âm nói, chư vị thượng sư lật ma, bản tôn sáng chế cực kỳ nhạc thế giới, còn nhưng nhập các vị mắt không. Chư vị không bằng chú lưu này giới, hộ này một giới chúng sinh chi tường hòa. Minh Hà sau lưng, vô lượng hỉ nhạc chi niệm tràn ngập này thân, nhưng hỉ nhạc ở ngoài. Thượng có đau khổ, hoáng giận, phẫn giận, sầu bi, chúng sinh vô lượng chi niệm, hóa thành tuyến Phật yêu ma, như bay thiên, như Phật đà, như yêu ma, như tiên nhân, huyền phù ở Minh Hà bản tôn thật lớn thiên ma nguyên thần sau lưng, nhìn chăm chú vào này giới chúng sinh. Kim liên thế giới giới, kia đóa hồng liên thế giới lật út dựng lên, cùng hương ba kéo thế giới hợp hai là một, ở thiên luân vận chuyển ở dưới, hợp thành thiên ma cực lạc chi giới. Ta nguyện có tình chúng sinh không tao quả báo, không niệm tiên Phật. Vô có thống khổ sầu bi, mỗi người đến hưởng cực lạc. Thế giới khổ hải bên trong, phù một kim liên thế giới, lấy ta chi lực phù hộ chúng sinh, nguyện hóa này giới, dốc hết sức cung cấp nuôi dưỡng thiên hạ chịu khổ người, cứu rỗi chúng sinh, từ đây thế giới cực lạc không ở Tây Thiên, không ở vãng sinh, liền ở trước mắt. Đây là thiên ma cực lạc chi giới. Nguyện thiên hạ người người như ma, tự tại phong túng. Minh Hà tám cánh tay các niết pháp bảo, trừ bỏ nhất phía trên hai tay cánh tay, thắc cử khi luân kim cương căn bản giới. Vây khốn cầm kim cương pháp vương liền can lạt ma ở ngoài, có khác vê bị ngạn hoa, cầm song kiếm, cầm một đồ cuốn cập kết pháp ấn hai tay, đối mặt tứ phương mà cười. Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương tuyệt vọng kêu rên nói, ma kiếp a. Chư vị thượng sư, đây là chân chính ma kiếp tới. Nếu là thiên ma thực hiện được, địa giới chúng sinh mạt pháp thời đại liền phải tiến đến, so với những cái đó tàn hại chúng sinh ma đầu, minh hạ như vậy mê hoặc chúng sinh, khiến cho bọn hắn rời bỏ ta Phật mới là chân chính ma đầu a. Thánh nhân vô mình tâm, lấy ba cánh chi tâm vì tâm. Ta thiên ma Minh Hà cũng không mình tâm, lấy chúng sinh chi tâm vì tâm. Như ta nhập diệt là lúc, bản ngã thoái hóa mà đi, liền đem thiên ma bản tôn hóa thành chúng sinh chi ma, từ đây chúng sinh vì ma, chúng sinh chi tâm vì thiên ma tâm, chúng sinh chi niệm vì thiên ma niệm, ma xuất phát từ chúng sinh chi bản tính, bản tâm, phát chúng sinh chi nguyện mà đi. Thích Ca Mâu Ni, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Khi đó có tình chúng sinh đó là thiên ma, chúng sinh bất diệt. Tắc ma bất diệt. Ban chí đạt. Khâm sóng pháp vương nghe nói lời này, đã phẫn giận vô danh, sợ hãi vạn phần, quắc, ngươi điên rồi sao? Minh Hà. Làm như vậy ngươi lại có chỗ tốt gì? Nếu ngươi lấy chúng sinh vì bản ngã, này ma tổ chi vị, này tôn thiên ma đại năng, này vô biên thế giới, này vô lượng pháp lực lại cùng ngươi có gì căn hệ? Ngươi dùng không biết nhiều ít làm việc cực nhọc, khổ háo vô số phúc nguyên, cũng chỉ là vì đem thiên ma tôn sư, làm cùng này địa giới chúng sinh. Minh Hà chỉ là cười nói, ngươi không hiểu. Này thân với ta, giống như thân xác thối tha giống nhau. Có gì đáng tiếc? Nếu muốn cho người trong thiên hạ có tư hữu ta, liền muốn Minh Hà vô tư vô ngã, lấy thân chứng đại đạo, đó là tối cao theo đuổi, Minh Hà này thân đó là bởi vậy mà sinh. Kiếp nạn này đó là Minh Hà nhập diệt chi kiếp, cũng là chúng sinh như ta chi kiếp. Mặt pháp lúc sau, lại vô có Phật. Chương 181, Minh Hà nhập diệt ma tổ ra, thần thông không hiện mặt pháp đến. Chấp kim cương pháp vương thiền tâm cảnh báo, nỗ lực nhắc tới tinh thần, lại thấy Minh Hà hai tay thác dơ lên trời luân, đem chính mình đám người phong ấn tại kết giới bên trong, trong đầu nhất thời liền ong một tiếng, trống rỗng, tốt xấu hắn tọa công thâm hậu, ở thiên ma ảo thuật mê hoặc dưới, vẫn có thể phấn chấn một tia tinh thần, lại xem bên cạnh chúng là ma, đã toàn tâm toàn ý đầu nhập ma thức bên trong. Bị âm ma thiên ma sở xâm nhập, hóa thành ma đầu tạo thành toàn bộ kết giới, phản đem chấp kim cương pháp vương phong ấn. Minh Hà lão ma. Chấp kim cương pháp vương phẫn nộ nói, ngươi vây không được ta, liền tính vứt bỏ này mấy đời nối tiếp nhau đạo hạnh, ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi thực hiện được. Dứt lời liền muốn dẫn châm kim thân, cùng Minh Hà bắt mệnh. Minh Hà thấy thế, cũng không phản kháng, ngược lại cười nói, Minh Hà lão tổ không vào diện, chúng sinh ma tổ từ gì ra. Đa tạ chấp kim cương Pháp Vương đưa ta chuyển sang kiếp khác ban trí đạt. Khâm sóng Pháp Vương nghe vậy vội vàng ngăn cả nói, chấp kim cương Pháp Vương, mau mau dừng tay. Trăm triệu không thể sấn này ma đầu tâm ý, Minh Hà thiên ma tuy rằng lợi hại, nhưng như cũ có cao nhân đánh bại phục, nhưng nếu làm hắn mượn cơ hội rút đi, phục thế gian có tình chúng sinh chi niệm, nhập chủ thiên ma chi khu, liền lại không thể chế. Chấp kim cương Pháp Vương, thỉnh ngươi vì tam giới chúng sinh, ta giáo đại cục làm trọng, thà rằng chết ở Minh Hà trong tay, cũng trăm triệu không thể bị hắn bài bố. Minh Hà thở dài nói, ban trí đạt. Khâm sóng Pháp Vương này cử, lại có gì ý nghĩa đâu. Ta tồn tại các ngươi thượng không thể ngăn cản, ta muốn đi tìm chết, các ngươi chẳng lẽ liền ngăn được sao? Dứt lời chỉ là dùng tay một lóng tay, nguyên bản liền hiện ra phẫn giận tương chấp kim cương Pháp Vương rốt cuộc vô pháp khống chế trong lòng lửa giận, ẩn ẩn hợp Minh Hà sau lưng một tôn phẫn giận thiên ma tôn cảm ứng, toàn thân tức khắc bốc cháy lên nghiệp hỏa, thần trí hoàn toàn đã châm luân, chỉ có một khang vô minh nghiệp hỏa thiêu thấu hắn thức hải, hóa thành một viên nghiệp hỏa xá lợi, thúc giục hắn lấy vô cùng pháp lực, hóa thành tam vạn trượng cao người khổng lồ, một tay chủ ý ở Minh Hà. Ngực. Ban trí đạt. Khâm sóng Pháp Vương cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản này hết thảy phát sinh, hắn nhìn Minh Hà chậm rãi nhắm mắt lại, tuyệt vọng ngồi xếp bằng ở kia tôn thật lớn thiên ma pháp tương phía trước, thấp giọng nói, rốt cuộc, vẫn là chúng ta thua. Minh Hà sau lưng chúng sinh ý niệm, hình chiếu ở thần ma đồ trung biến thành vô số thiên ma, âm ma, Phật Đà, tiên nhân, chúng sinh vạn vật lại vui vẻ ra mặt, chắp tay trước ngực nói, thánh nhân vô thường tâm, lấy ba tánh chi tâm vì tâm. Ma Vương ba tuân cũng không thường tâm, lấy chúng sinh chi tâm vì tâm. Minh Hà ma tổ hôm nay niết bàn nhập diệt, đương có chúng sinh chi ma, tiện đà xuất thế, hóa thế giới cực lạc vì phi tưởng phi phi tưởng cực lạc tự tại thiên. Ta nghe thần Phật độ chúng sinh, hôm nay ta ma, không lấy chính mình độ chúng sinh, mà lấy chúng sinh độ chính mình. Chúng sinh trong lòng, đó là ma tổ, từ đây cầu Phật không bằng cầu ma tức là cầu mình. Tán dương Minh Hà ma tổ nhập diệt. Vô lượng chúng sinh vạn vật cùng kêu lên nói, vô lượng quang, vô lượng âm thầm hoa sen thế giới chi đỉnh. Lặng yên chiếu khắp hết thảy, tiện đà này vô lượng chúng sinh chi niệm, hóa thành vô cùng pháp lực quán chú nhập cái kia tĩnh mịch ma tôn chi tướng trung, chín luân Phật quang tự kia thật lớn ma ảnh sau đầu nở rộ, ban trí đạt. Khâm sóng Pháp Vương cùng chấp kim cương Pháp Vương kêu rên một tiếng, trên người trừ bỏ chính mình tình tu tinh thuần niệm lực ở ngoài, đến tự thành kính tín đồ cung phụng nguyện lực cùng niệm lực đống nhiên thoát thể mà ra, theo kia vô lượng chúng sinh chi niệm, cùng rót vào kia tôn thật lớn ma tổ chi tướng trung. Cùng thời khắc đó, thời gian đánh cắp chúng sinh ý niệm tu hành tăng ni nhất lưu, thậm chí hương khói thần đạo tiểu thần, hiến tế huyết thực quan quỷ, hưởng dụng tinh huyết thần hồn ma đầu, thậm chí ma đạo cửa bên lấy ma pháp thỉnh nhập thế giới này thiên ma âm ma chi lưu, đều ở trong nháy mắt mất đi sở hữu chính mình đánh cắp lực lượng, thậm chí vương đạo long mạch, khí vận nhân quả, đều tại đây một khắc mất đi đại bộ phận linh ứng. Trừ bỏ một ít luyện khí chính thống pháp thuật ở ngoài, ảo thuật, ma đầu, Phật môn niệm lực nhất lưu, cụ vì đánh mất hơn phân nửa thần thông, địa giới nhân gian trong vòng lại vô có thần Phật chi lưu, lại vô có âm ma hoàn quỷ, chúng sinh cầu Phật không bằng cầu mình, mở ra thần thông mạt pháp chi kiếp khúc dạo đầu. Cung điện Bồ Tạ lạ bên trong, những cái đó lưu lại chuyển pháp thượng sư cũng kinh hãi phát hiện, chính mình pháp lực ở nhanh chóng trôi đi, trừ bỏ một chút bằng vào chính mình niệm lực mỏng manh thần thông, còn lại pháp thuật biến mất hơn phân nửa, rất nhiều chân quý Phật môn pháp khí cũng mất đi thần diệu, ngã vào bụi bặm bên trong. Lạt ma nhóm trơ mắt nhìn, cung điện Bồ Tạ là thượng vô số đại tàng dân thành kính ý niệm chống đỡ khởi Phật quốc tỉnh thổ, ầm ầm sập. Phật tượng phía trên linh quang cũng lặng yên trôi đi, thế gian thần thông hiện thế dấu vết, ở chậm rãi biến mất. Ngay cả xa ở trên hư không bên trong diệu nhất chân nhân, cũng bỗng nhiên cảm giác được một trận tâm sợ, hắn vận khởi nguyên thần bạc tính, chỉ thăm đến một chút linh cơ, liền hoảng sợ mở to mắt, vừa lúc thấy bên cạnh ngồi ngay ngắn khổ tâm đầu đà cả người chấn động, một thân niệm lực tan đi hơn phân nửa, vội hỏi nói, khổ hạnh sư huynh nhưng có không tốt? Khổ tâm đầu đà mở to mắt, chua xót nói, Minh Hà ma tổ quả thực có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại từ bi, thế nhưng lấy như vậy quả quyết thủ đoạn, hành này đại nguyện. Sư huynh, trừ ma hành trình, thật vô tất yếu. Bên cạnh Bạch Mi thiền sư cũng thở dài nói, ta trung thổ Phật môn chú trọng khổ tu, một thân niệm lực cũng hơn phân nửa là chính mình đã tu luyện, hiện giờ còn như thế. Một thân thần thông pháp lực, sói mòn hơn phân nửa, thần thông đã không bằng từ trước, mật giáo như vậy càng trọng ngoại lực, chỉ sợ càng sâu. Chờ đến chúng ta này đó lao hủ phi thăng lúc sau, nhân gian Phật môn chỉ sợ còn muốn gian nan, chờ đến mấy chục năm sau, khả năng một cái có pháp lực cao tăng cũng tìm không thấy. Tôn Thắng Thiền Sư tiếp nhận lời nói tới, nói, Minh Hà cùng ta Phật làm đánh cuộc, thế gian thần thông không hiển thánh lúc sau, nhìn xem chúng ta Phật môn là quy y hệ Phật tổ, vẫn là tâm hướng thiên ma. Chỉ sợ chân chính mạt pháp thời đại, liền phải tới. Đạo huynh như vậy luyện khí sĩ tuy rằng lúc này còn không có ảnh hưởng, nhưng chờ đến thiên nhân tương phạm là lúc, đạo môn cũng muốn mạt pháp. Đạo huynh muốn sớm làm tính toán A. Cũng may ta chờ pháp lực đại hàng, yêu ma hạng người càng không dễ chịu. Chí Công Thiền Sư nói, hiện giờ dục giới thiên ma, thiên ngoại âm ma muốn vào đời khó như lên trời, vô số âm độc ma pháp, liền từ đây không có kết cục, người huyết sinh hồn huyết tế luyện pháp, cũng lại không thể thành. Mấy phương ma giáo, bàng môn tả đạo bên trong, quá nhiều ác độc thủ đoạn, rốt cuộc không biện pháp thi triển. Đảo cũng là một kiện chuyện may mắn. Ma giáo pháp lực cùng Phật môn tương tự, chỉ là càng thiên hướng thu thập người oán giận, căm hận chờ ý niệm, hoặc thi pháp đưa tới thiên ngoại thiên ma, âm ma tế luyện pháp lực, từ đây lúc sau, trừ bỏ những cái đó tự hành đả tọa luyện khí pháp lực, hoặc là thu thập thiên địa cương sắc khí, đủ loại thiên tài địa bảo tế luyện pháp bảo, còn có thể tồn tại, những cái đó bắt người luyện pháp luyện bảo pháp thuật, đã không có căn cơ. Kia tôn thật lớn ma ảnh mở to mắt lúc sau, ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương mới suy sụp ngẩng đầu lên, thấy kia ma tổ trong mắt phảng phất ẩn chứa thời gian vô cùng đạo lý, phản ánh chúng sinh vô tận phức tạp nhân tâm, nó tràn ngập tình cảm, lại phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm, ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương biết, này ma đã sẽ không giết hắn. Hoặc là nói nó sẽ không giết bất luận kẻ nào, trừ bỏ chúng sinh mong muốn, nó không được bất luận cái gì sự, chẳng sợ Minh Hà ở nó trước mặt cũng vô pháp khống chế nó. Đồng thời cũng không ai có thể địch nổi nó, trừ phi người này có thể tiêu diệt chúng sinh trong lòng chi niệm, khiến cho có tình chúng sinh vô tư vô tưởng, cũng không có người có thể lại tiêu diệt nó. Nó là qua đi, tương lai, hiện tại sở hữu có tình chúng sinh hết thể ý niệm biến thành chúa tể, Phật Di Lặc đã sẽ không lại giáng thế. Tương lai ma tổ trở thành liền tương lai Phật. Ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương cười thảm một tiếng, ma tổ vô tình, chúng sinh có tư. Như thế như vậy, ta chẳng phải là chúng sinh trí nhất. Tuy rằng nhỏ bé, lại cũng muốn lấy ta một chút lực lượng, phù hộ thiên hạ Phật tử là ma. Chờ đến ngày sau, mỗi người như Phật, Phật hiệu truyền khắp thiên hạ, phồn vinh hưng thịnh là lúc, Minh Hà. Ngươi chúng sinh ma tổ cũng sẽ hóa thành tương lai Phật tổ Phật Di Lặc, phù hộ thiên hạ chúng sinh. Ta không tin. Phật hiệu sẽ thắng không được nhân tâm ma. Mắt thấy bên cạnh kia vô cùng vô tận âm ma hình thành to lớn triều tịch nhào vào này tôn ma tổ bên trong, cầm kim cương pháp vương sớm tại chư thiên ma dung nhập ma tổ là lúc, liền bởi vì ly đến thân cận quá, bị lôi cuốn biến mất ở ý niệm nước lũ bên trong. Ban chí đạt. Khâm Sóng Pháp Vương cũng mỉm cười từ bỏ phản kháng, theo chúng sinh chi niệm cùng nhau, dung nhập ma tổ trong thân thể, hóa thành chúng sinh một phần tử. Đến tận đây lúc sau, hương ba kéo Phật quốc tịnh thổ bên trong. Lại vô tồn tại người. Toàn bộ Phật quốc cũng như một đóa hoa sen, theo tương lai ma tổ biến mất ở trên hư không bên trong. Không ai có thể tại đây nước lũ bên trong, duy trì được tự mình, dù cho là Minh Hà, cũng muốn mượn ăn kim cương pháp vương tay giải thoát, chỉ chưa một khối thân xác thối tha thành tiểu tương lai ma tổ, chúng sinh ma tổ. Chương 182, thủ chính chớ thất trừ ác tẫn, trần ngang ra tay giết một phiến. Chín khúc hoàng hà trong trận vài vị thần tăng pháp lực cụ vì tổn hao nhiều. Cảm ứng được trong hư không hương ba kéo Phật quốc biến mất, ảm đạm thở dài nói, vì tưởng kia Minh Hà lao tổ thế nhưng có như vậy đại nguyện đại sự, thế nhưng chịu lấy thân nhập diệt, tương lai ma tổ xuất thế lúc sau, hắn trừ bỏ một sợi hồn phách, lại vô mặt khác, mấy đời nối tiếp nhau tu hành linh quang đều không ở, chuyển thế lúc sau, liền như tân sinh hồn phách giống nhau, như vậy quả quyết, khó trách có thể thành. Tiểu này thế khai kiếp đệ nhất nhân kiếp, vốn tưởng rằng hẳn là yêu ma hạng người, đầu tiên ứng kiếp. Không nghĩ tới này giới lan đến như thế rộng, Phật ma cùng chịu kiếp, kể từ đó vô luận ta chờ có nguyện ý hay không, 10 năm lúc sau, đều đem hồng hóa phi thăng. Diệu nhất chân nhân gật đầu nói, Minh Hà đạo hữu quyết tâm, quả nhiên kinh người, không hổ là ma đạo đệ nhất nhân, tâm tính cách cục, ở tề mộ chứng kiến người chung, trừ bỏ tổ sư Trường Mi chân nhân, đều không pháp cùng này so sánh, đó là tề mộ chính mình, đều kém xa rồi. Ngàn năm lấy hàng, Minh Hà Trường Mi một chính một tà, có thể nói việc này song bích. Bạch Mi chân nhân gật đầu nói, Trường Mi chân nhân thả không cần phải nói, Minh Hà lao tổ lấy thân nhập diệt, thành tựu chúng sinh, thật sự là đại đại gia ngoài lão nạp dự kiến. Hiện giờ Minh Hà đã chết, ta chờ chuyến này chi nhân, cụ đã tiêu vong. Trần Đạo Hữu, ngươi còn hướng nơi đó đi. Trần Ngang cười nói, Minh Hà đã chết, đám kia yêu ma quỷ quái còn chưa chết, ma tổ đều tiêu vong, như thế nào còn có thể làm cho bọn họ tiêu dao, vừa lúc liên can lão ma pháp lực lớn tổn hại, nguyên khí đại thương. Chư vị nhưng nguyện cùng ta cùng nhau trừ ma vệ đạo. Diệu nhất chân nhân rút kiếm nói, Trường Mi tổ sư pháp chỉ, mệnh ta chờ Nga Mi đệ tử, tùy Trần chân nhân cùng nhau, tan biến ngoại đạo, đánh chết liên can yêu tà, diệt trừ trong đó vực ngoại thiên ma khống chế con rối, đồng thời số lượng trăm năm sau, mặt pháp là lúc không lưu thai hoàng ẩm. Thạch thần lao nhân bực này tự mình hiểu lấy giả, thượng nhưng dung hắn phi thăng. Còn lại giấu giếm gian tâm hạng người, quyết không thể lưu. Một chúng Nga mi đệ tử tuy rằng kinh ngạc, vẫn như cũ đáp ứng nói, tuân tổ sư pháp chỉ. Trần Ngang đem chín khúc hoàng hà trận bung ra, chỉ thấy trận này bỗng nhiên cắt qua hư không, xuất hiện ở một đống ma cung cấp vô số các màu độn quang bên trong, đúng là liên can lão ma cập ngồi xuống đồ tử đồ tôn. Trần Ngang 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm vờn quanh thân hình, huyền phù ở giữa không chúng nói, yêu ma tà ám, cũng dám hung hăng ngang ngược. Thỉnh chư vị liền lưu tại nơi đây đi. Dứt lời chín khúc hoàng hà trận một trường, hóa thành một quyển thao thao thiên hà, đem đám kia độn quang bên trong một đâu, liền có chín thành các màu độn quang rơi vào giữa sông, ở đem đại trận hóa thành chín khúc thiên hà, vờn quanh ở bốn phía, phong bọn họ đường lui. Kia ma công chính là chư thiên bí ma đại trận biến thành, bên trong cụ là tu vi cao thâm nhất lão ma. Chỉ là chấn động liền tránh thoát thiên hà chấn áp, mang theo hơn 10 vị tu vi tối cao ma đầu, chạy thoát đại trận chấn áp, bị Trần Ngang thấy, 12 bính nguyên thần thủy cảnh kiếm lập tức hóa thành thủy sắc cầu vồng bay ra, Trần Ngang không chút nào che giấu hành tích, đầu một cái sát nhập ma đầu bên trong. Nga mi môn hạ cao nhân cũng không cam lòng sau đó, tu vi nhược một ít như cũ ở chín khúc hoàng hà trận pháp trung nghiệm hộ đánh tới, tu vi cao thâm hạng người, đi theo Trần Ngang phía sau cùng nhau sát nhập ma trận bên trong. Trần Ngang phi kiếm tàn nhẫn. Dù cho có thể tránh thoát chín khúc hoàng hà trận chấn áp cụ là ma đạo bên trong nổi danh cao thủ, nhưng bọn hắn mới may mắn bỏ chạy, trong lòng kinh hồn chưa định, liền thấy 12 chuôi kiếm quang bay vụt mà đến, so chín khúc hoàng hà trận càng vì bá đạo, vô luận cái dạng gì hộ thân pháp bảo, cương khí pháp thuật, bị kia kiếm quang vòng thượng thân tới, toàn không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, huyết quang một đường, cùng nhau bị mất mạng. Trần Ngang tuy không bằng Minh Hà sát tính, lại cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay hạ người, hắn thả ra tạo hóa kim thuyền hộ thân. Trước mặt hơi có thể ngăn cản hắn kiếm thuật, kiếm khí một dính liền bùng tha, vòng đến mặt sau đi giết người, những cái đó ngạnh tra tử lại bị chính hắn giá thuyền liền người mang pháp bảo, đâm thành một chậu cho, tạo hóa kim thuyền thượng có chứa nguyên tử thần lôi mạnh mẽ, bất luận cái gì pháp bảo bị nó va chạm dưới, kinh lực toàn phát, đó là địa tiên. Hạng người cũng ăn không tiêu. Một chúng ma đầu trơ mắt, liền thấy một tức chi gian mấy chục người chết ở Trần Ngang trên tay. Trần Ngang pháp lực chi cường hành, pháp bảo chi sắc bén, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Đó là này đó ma đạo tu sĩ cũng đều kinh hãi lên. Ma cung bên trong chư vị lão ma, nhìn thấy chính mình môn hạ bị như thế giết chóc, cũng đều kìm nén không được, liền có một cái phảng phất kim thạch rèn luyện, phát ra chói tai quái vang thanh âm tức giận nói, diệu nhất chân nhân, các ngươi Nga mi được xưng chính đạo, thế nhưng cũng có như vậy ra tay tàn nhẫn lãnh khốc người sao. Như thế cùng ta ma đạo có gì khác nhau đâu. Diệu nhất chân nhân độn quang hơi hơi cứng lại, Trần Ngang liền đã hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ta ma ngoại đạo. Cũng xứng nói như thế ta. Chư vị không cần để ý tới, chỉ lo xuống tay trừ ma, ghi nhớ thủ chính vụ thất, diệt cỏ tận gốc đó là. Nam Quỷ Thiên Vương thượng hợp dương, này ma cung bên trong lão ma vô số, so ngươi lợi hại cũng toàn là, ngươi có biết, vì sao bọn họ làm ngươi đảm đương cái này chim đầu đàn. Trần Ngang cười lạnh hỏi ngược lại, không đợi hắn trả lời, hắn liền khắp một cái pháp quyết, cười nhạo nói, bởi vì bọn họ đều sợ ta. Chín khúc hoàng hà trận, khởi. Trần Ngang đem thân mình nhoáng lên. Kiếm độn hóa thành vô hình, tầng tầng sắc bén kiếm quang như nước sóng giống nhau phá vỡ ma cung đại trận, hướng trong đó liên can lão ma sát đi, chư thiên bí ma đại trận tự nhiên sẽ không như thế bạc nhược, này đó lão ma chỉ sợ còn tính toán đem Trần Ngang vây nhập ma cung bên trong, lại chậm rãi thu thập. Lục Bào lao tổ nhìn thấy Trần Ngang kiếm quang bay tới, kêu lên quái dị, phất tay xái ra trăm vạn kim quang điểm điểm trăm độc kim tằm. Lục Bào lao tổ cười quái dị nói, hắc hắc, thế nhưng vào được, vậy cấp lao tổ chạy xuống đến đây đi. Dứt lời kia kim tàm cổ đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số như tơ như mưa quang điểm, thế nhưng cởi hình thiếu, bị Lục Bào lao tổ luyện thành một loại tinh chất quỷ dị nguyên khí, có cổ trùng oan hồn lệ phách, lại có độc sát khí vô hình ăn mòn tính, ẩn nấp ở ngoài, còn có thể mượn người tu đạo tinh huyết pháp lực, nháy mắt sinh sản mấy trăm lần, so di vãng đâu chỉ lợi hại gấp 10 lần. Trần Ngang thấy như thế ngoan độc chi vật trước mắt, cũng chỉ là cười nói, quả nhiên còn có ngươi một cái. Phất tay một đạo pháp lực bên trong, bảy loại tiên thiên chân thủy đồng loạt phát lực, huyền minh, chu quang, nhược thủy, thiên một, một nguyên, thái âm, bích lạc, ngưng tụ thành một đạo thiên hà, đem trăm độc kim tầm một nhiếp, tức khắc khiến cho này đó nguyên khí biến thành cổ trùng đông lạnh tuyệt ở giữa không trung, đúng là huyền minh chân thủy phát huy, kia một đạo thiên hà dư thế không giảm, sinh sôi đánh vào năm quỷ thiên vương thượng hợp dương hộ thân pháp quang phía trên. Nhất nguyên trọng thủy số trăm triệu quân mạnh mẽ, ầm ầm phá vỡ chư thiên bí ma đại trận tầng tầng bảo hộ, thượng hợp dương tránh còn không kịp. Một cơn sóng đã bị chụp thành thịt nát. Nơi này hơn 10 vị ma đạo cao nhân cụ vì khiếp sợ, từ song kêu lên quái dị, quát to, Lục Bào lao tổ. Ngươi luôn miệng nói phóng hắn tiến vào, dành trước giết, hiện giờ chính là phóng hổ nhập môn, thấy quỷ cũng. Lao tổ tự sấn, ta là kiên quyết vô pháp ở một cái hô hấp, phá vỡ thật mạnh đại trận bảo hộ, đem năm quỷ cái kia lão quái đánh chết. Các ngươi này đó đáp ứng làm hắn tiến vào, hẳn là thương trước trên đỉnh. Lục bào lao tổ thấy Trần Ngang Thiên Hà pháp lực vừa chuyển, liền đem chính mình coi như tánh mạng trăm độc kim tầm hóa đi, không khỏi trong lòng còn đau, nghe thấy từ song đùn đẩy, bạo nộ nói, đại gia người cùng thuyền. Ta đã chết, ngươi cũng chạy không được, còn không cùng nhau thượng. Trăm độc kim tầm tuy rằng lợi hại, nhưng Trần Ngang vô luận trụ quang, nhược thủy, thái âm, bích lạc nào một loại chân thủy, đều có thể trời sinh khắc chế, dễ dàng loại trừ nó, đảo cũng không đem nó để vào mắt, nhưng mấy vị lao ma đồng thời ra tay, liền không thể không mượn chín khúc hoàng hà trận chi lực, phá vỡ bọn họ liên thủ chi thế, đem bảy loại chân thủy lẫn lộn, đánh ra một quả đều thiên nguyên thủy thần lôi. Đồng thời dưới chân tạo hóa kim thuyền cùng nhau kích phát trăm vạn nguyên tử thần lôi, càng có thái âm thái dương nguyên tử thần lôi lẫn lộn, tạo hóa lượng nghi nguyên tử thần lôi, cùng nhau phát ra, chút xuống một kích, vô số sọt liêu đại xanh lam thần lôi, hỗn loạn chân thủy, nguyên tử, che trời lấp đất hướng một chúng lao ma giữa chút xuống. Trong đó không ngừng có mấy người bị trong đó một cẩu nghiêm nghị diệt sạch chi nhất sở nhiếp, chỉ có thể ngốc lăng lăng nhìn lôi quang ở bọn họ một. Chúng bên trong bùng nổ. Vô cùng lôi hỏa xé rách chư thiên bí ma đại trận, quần quận dư ba, đem hư không nổ thành mà thủy phong hỏa hỗn nguyên một đoàn hỗn độn. Chương 183, trừ ma chân nhân sát tính trọng, giải thoát thi bị con đường phía trước tuyệt. Toàn bộ ma cung căn cơ chư thiên bí ma đại trận đã hoàn toàn bị lôi quang xé nát, này đáng sợ nguyên tử thần quang chiếu nhấp dưới, tu vi nhược một ít lao ma đầu ngay cả chuyển động ý niệm, vận chuyển nguyên thần đều có chút khó khăn, bực này diệt thế chi uy hạ, áp nhiếp đến bọn họ phản ứng đều khó khăn, trừ bỏ mấy cái ma công lợi hại nhất ma đầu, hoặc là mượn pháp chạy trốn, hoặc là dịch chuyển hình hài ở ngoài, mặt khác liên can tán tiên cấp số ma đầu, chỉ có thể ngốc lăng lăng nhìn kia. Lưỡng nghi nguyên tử thần quang, cũng bảy đại chân thủy biến thành thần lôi đem không gian tạc hỗn độn một đoàn. Thật sự có tái tạo mà thủy phong hỏa, trọng lập thế giới, khai thiên tích địa chi uy. Một lôi dưới, khủng bố như vậy. Lục bào lao tổ sợ tới mức kêu lên quái dị, từ đỉnh đầu độn ra một viên huyền mái châu, liền thân thể đều từ bỏ, ra sức bốc cháy lên tinh huyết đem thân thể hóa thành một đạo trăm độc chân khí che ở trước người, nguyên anh đỉnh đầu huyền mái châu, đầu ngăn liền độn ra hơn 10 dặm, rời xa lôi quang bao trùm khu vực. Hồng Liên lão ma rốt cuộc thực lực lợi hại một ít, cả người huyết diễm một bọc, liền thoát ly Trần Ngang bắt ra lôi hải, phất tay đánh ra chính mình bí truyền tinh tu thất tuyệt ma châm. Chỉ thấy một phủng ngũ sắc xung điện mạn không rơi, năm loại dị lực như ung nhọt trong xương, dính lên liền tuyệt khó loại trừ, chính là ma giáo bên trong một môn có thể so với đại ngũ hành diện sạch thần quang tuyến tuyệt học. Này châm đi cùng chủ nhân tâm ý lấy phân xa gần, rất là thần diệu, âm độc vô cùng, chuyên phá đạo giáo hộ thân cương khí, chỉ cần hơi cùng tiếp xúc, hơi thở giao cảm, liền lập sinh cảm ứng, tự hành tác địch. Nhưng chưa kịp Trần Ngang chi thân, liền ở tạo hóa kim thuyền thả ra ba thước hộ thân bảo quang dưới. Tiêu ma hầu như không còn, nếu không có Trần Ngang ngưng thần với lượng nghi nguyên tử thần quang phía trên, phất tay liền có thể diệt đi. Hồng Liên lão ma thấy thế, quát lên, Trần Ngang lão quái, ngươi chớ có bức ta năm xưa từng ở tinh tú hải Tây Côn Luân tuyệt đỉnh thi triển ma pháp, đem Hoàng Hà chờ mấy cái đại giang đại hà nguồn nước, lấy cực cao ma pháp cấm chế. Đến lúc đó ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nếu ngươi đang ép ta quá đáng, ta liền tức khắc đem nguồn nước chấn khai, đem cả tòa tinh tú hải tất cả đều phá hủy. Sử đại địa núi sông tề phản hồng hoang, vũ trụ quay về hỗn độn, cùng ngươi đồng quy vô tận. Trần Ngang cười lạnh nói, kẻ hèn một tiểu ma, thần thông vụ về, pháp lực thô thiển, ngươi cho rằng ngươi ở Tam Giang Nguyên thiết lập cấm chế, là cái gì khó lường ngoạn ý sao? Trong thiên hạ chơi thủy pháp, còn không có người có thể cùng Trần Mỗ so. Trần Mỗ lấy chín khúc hoàng hà trận lập giáo hải ngoại, tứ hải hải nhãn ta đều từng sáng lập quá ba cái, kẻ hèn một cái tinh tú hải tam nước sông nguyên, tính cái gì đại sự? Hắn đứng ở tạo hóa kim thuyền phía trên, vô tận trong hư không trận gió quá hỏa hết sức mãnh liệt, cũng là như vậy vô biên quảng đại nơi, mới có thể phát huy ra tạo hóa kim thuyền thập phần uy lực, Trần Ngang hết sức chăm chú, mấy trăm trượng lớn lên cự thuyền giống như núi cao, 1.800 phiến sao trời tích ma long lân giáp điều động tạo hóa kim thuyền sở hữu lực lượng, trực tiếp va chạm, chiều liên can yêu tả nơi nghiền áp qua đi.